Tiên Võ Đế Tôn chương 1885 tới chương 1906. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Một đêm náo nhiệt lặng lẽ trôi qua, cuối cùng Ngọc Nữ Phong cũng có thể bình tĩnh lại, toàn bộ ngọn núi đều tràn đầy vui sướng. Sáng sớm, Diệp Thần làm cha, rất kính nghiệp, rất săn sóc. Sắc trời còn chưa sáng hẳn đã buộc khăn quàng cổ, bận rộn ở bếp lò, làm bữa sáng cho chúng nữ, cũng là vì Sở Linh nấu linh dược, nam nhân tốt ở nhà, hắn chính là một tấm gương. Cách đó không xa, Lâm Thi đang ôm Diệp Linh, một đám mỹ nữ vây quanh, thỉnh thoảng khiêu khích, chọc cho Tiểu Hoa Nhi cười khanh khách không ngừng. Trong phòng, Sở Hào đỡ Sở Linh đi ra, thân thể là hơi yếu, nhưng nội tình thâm hậu, đã là không có gì đáng ngại. Cảm giác làm cha, thế nào? Sở Tụ cười nói. Sảng khoái, còn sướng hơn so với cái kia. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng. Không đứng đắn. Sở Linh trừng mắt một cái, vừa bực mình vừa buồn cười, cảm giác là mẹ, cũng rất kỳ quái. Bữa sáng vẫn rất ấm áp, một cái bàn lớn ngồi vây quanh, thêm một Tiểu Hoa Nhi, hình ảnh kia, thật sự là ấm áp. Sau khi ăn xong, Diệp Thần xách đèn lồng màu đỏ chạy khắp ngọn núi, phàm là cây đều sẽ treo lên một cái. Chuyện Hùng Nhị làm lúc trước, gã cũng đã làm giống như vậy, nhưng không có biện pháp, người làm cha chính là cao hứng. Một màn này khiến chúng nữ thấy buồn cười, ai mà ngờ được, đường đường là hoàng giả, có khi cũng sẽ như một tiểu tử ngốc nghếch. Ở lối vào, Hùng Nhị là người đến, ôm Tiểu Nhị nhà mình, bên cạnh còn có Đường Như Huyên, một nhà ba người. Sở Linh ôm Diệp Linh, hai tiểu tử kia liền đối mắt rồi, một người mũm mĩm thịt mỡ thở phì phì, một người mắt to mắt nhỏ, đều đang tò mò nhìn đối phương. Đáng nói là ánh mắt Tiểu Linh nhìn Tiểu Nhị rất là kỳ quái, tựa như đang nói, ngươi sao lại mập như vậy? Không có so sánh, cũng không có thương tổn, đừng nói là Tiểu Nhị, Đường Như Huyên đô vẻ mặt xấu hổ, nhìn nhìn con của người ta. Các cô gái vui vẻ tán gẫu, Hùng Nhị lại lắc lắc thân thể to mập chạy tới chỗ Diệp Thần, cười đùa tí tửng nói. Có cái rắm cứ thả. Diệp Thần nói xong, lại đi về phía cành cây treo một cái đèn lồng, sau đó lấy tay cầm đèn lồng đốt lên. Hai ta quan hệ thép như vậy, thân càng thêm thân. Hùng Nhị xoa xoa bàn tay mập mạp của mình, hắc hắc cười không ngừng. Mẫu thân cái gì? Diệp Thần nghe vậy không khỏi ngạc nhiên. À, nhà ngươi có một đứa con gái, nhà ta có một đứa con trai, đính hôn làm con nít. Hai nhà chúng ta chính là thông gia. Mập mạp, ngươi có lý tưởng. Diệp Thần đèn lồng cũng không treo nữa, ôm cổ Hùng Nhị, ý vị thâm trường nói. Có chứ. Vẻ mặt Hùng Nhị ngơ ngác, vẫn trả lời rồi. Lý tưởng tưởng xa vời, con mẹ nó cút càng xa càng tốt cho lão tử. Hắc. Hùng Nhị mặc kệ, hùng hùng hổ hổ nói, Tiểu Nhị ta là một nhân tài, ngoại trừ báo, mắt nhỏ, so ra kém Tiểu Linh Nhi nhà ngươi một chút. Thật không khéo, liền không thích Tiểu Báo, liền không muốn gặp con mắt nhỏ. Diệp Thần nhún vai, thích thế nào thì làm thế nấy đi. Hùng Nhị giật giật khóe miệng, tiếp theo sắc mặt đen đến tận đỉnh. Ngay khoảnh khắc này, hắn âm thầm thề, phải dạy cho con trai, dạy bí quyết tán gái, bảo bối của riêng mình, đến khi con trai trưởng thành mới đi cưa gái của Diệp Thần, khiến hắn tức chết. Nghĩ đi nghĩ lại, tên này cười một tiếng, vẻ mặt hèn mọn. Diệp Thần nhướng mày, liếc con hàng này một cái, không tiếp tục phản ứng nữa, tiếp tục treo đèn lồng, nói đùa, còn muốn cưới Tiểu Linh Nhi nhà ta, lật mặt lại ngươi, nói nữa, đạp chết ngươi. Đèn lồng được treo lên, con hàng này lại bắt đầu thu thập rượu cả tháng. Tên kia, đống thiệp mời còn cao hơn núi, phàm là thế lực của đại sở, bất luận lớn nhỏ, đều nằm trong danh sách mời, trên đến hoàng giả, dưới đến tán tu, không ngoại lệ. Thiếu thiếp vừa được đưa ra ngoài, đại sở ngay lập tức trở nên náo nhiệt, các thế lực lớn đều truyền ra âm thanh, lúc trầm lúc bổng. Ký tên lại là Diệp Thần, hằng nhạc ăn no rửng mỡ rồi. Mới hai ngày, ở đâu ra trẻ con, coi ta là kẻ ngốc. Trên bàn Long Hải vực, Ngưu Thập Tam hùng hùng hổ hổ, vô thức cho rằng, lại là tiện nhân hằng nhạc nào đó mượn tên tuổi Diệp Thần mời tứ phương, lặp lại chiêu cũ. Còn muốn lừa tiền ta, không có cửa đâu, không đi. Trên Hắc Long đảo, Ngô Tam Pháo ôm một bụng chửi ầm lên. Đi, lần này đi, không mang theo tiền, ăn không. Giấu giếm bọn ta, lần này đi, ăn cùng hằng nhạc. Đáng tin cậy. Bốn phía đại sở lại rất ăn ý, sau khi đánh xong lại tâm tư không mang tiền chạy tới hằng nhạc ăn. Vì thế, quá nhiều người khi nhận được thiệp mời thì lập tức tuyệt thực, bụng chứa đầy đồ ăn, chỉ chờ ngày hôm đó mà thôi. Bên này, Diệp Thần đã là hằng nhạc mang theo thiệp mời đi thẳng đến Thiên Huyền Môn. Những người ở trong đó đều là đại thần, tất nhiên phải đích thân đưa thiệp mời cho hắn mới đủ tư cách. Xa xa, hắn nhìn thấy trước cửa Thiên Huyền Môn, đứng một lão đầu, áo trắng tóc đen, còn có một chút hèn mọn. Nhìn kỹ thì đúng là một vị địa lão, đứng nghiêm chỉnh chỉnh tề như một pho tượng, càng giống như một vị thủ vệ môn thần. Tiền bối thật có hứng thú. Diệp thần từ trên trời giáng xuống, nhìn lướt qua địa lão, ngươi bị phạt đứng. Bối phận của ta, ai dám phạt ta? Địa lão Triện Đạo cũng quét qua Diệp thần từ trên xuống dưới, không ngừng thổn thức tặc lưỡi, ông làm cha, thật không giống bình thường. Các ngươi biết sao? Diệp thần sửng sốt, có chút kinh ngạc. Uy động lớn như hằng nhạc, muốn làm gì cũng khó. Điều này cũng đúng. Diệp thần suy nghĩ một chút, không có tật xấu gì, nói rồi lấy thiệp mời từ trong ngực, tiểu linh nhi nhà ta đầy tháng rượu, người không tới không quan trọng nhất chính là bỏ tiền ra mà, chuẩn đế sao? Nhiều thêm một chút. Nói chuyện thẳng thắn như ngươi, rất dễ bị đánh. Địa lão liếc nhìn, đúng đúng như lời nhân vương nói, còn chưa tới ba ngày nữa, tên Diệp thần này đã chạy tới rồi. Đừng quan tâm đến những chi tiết này. Diệp thần ôm một chồng thiệp mời lớn cho hai hàng thiên binh thiên tướng thủ vệ, lần lượt đi lên, đến đây, đến lúc đó đến đây. Được. Hai hàng thiên binh thiên tướng nhao nhao cười khang. Trước đừng đuổi nữa, vào đây với ta nào. Địa lão kéo Diệp thần đi vào trong, thằng nhãi nhân vương kia lại bị phản, cực kỳ bá đạo, cần lục đạo luân mắt của ngươi nhìn trộm. Phản phệ thì phản phệ thôi. Mọi người đã sớm quen rồi. Sao phải nói nhảm nhiều như vậy? Địa lão dựng râu trừng mắt, vốn là lôi kéo Diệp thần, trực tiếp đổi thành sách đi. Đệ thập hoàng đại sở, sau đó trở về, ai cũng lúng túng, luôn thích xem hắn như gà con mà sách qua. Lại là rừng trúc nhỏ nào đó, đại sở cửu hoàng, cửu đại thần tướng, đế tuấn, đông hoàng thái tâm và kiếm đạo đều có mặt. Trước mặt bọn họ là một cái giường đá, trên giường đá có một người đang nằm, chính là một thanh niên, đã ngất xỉu, sắc mặt tái nhợt, đang ngủ say, vẻ mặt rất đau khổ. Hắn, không cần nói chính là nhân vương, từ khi bị phản phệ, liền nằm xuống nơi này, cùng dĩ vãng bất đồng, lần này bị thương rất nặng, chúng vị chuẩn đế, cũng tìm không ra căn nguyên. Địa lão tới, tùy ý ném Diệp thần xuống dưới giường đá. Sắc mặt của Diệp thần biến thành màu đen, tốt xấu gì cũng là hoàng giả, tốt xấu gì cũng từng vết qua đại đế, mỗi lần đều bị xách lên như thế, thật sự rất mất mặt. Phản phệ rất tồi tệ, trước tiên xem. Sở hoàng nói. Diệp thần nghe vậy, lúc này đứng lên, đứng ở trước giường đá, mở mắt ra, nhìn thẳng vào nhân vương đang ngủ say. Luân hồi mắt bá đạo, chớp mắt liền hiểu rõ, trong cơ thể nhân vương có một luồng sức mạnh thần bí, cổ xưa và đáng sợ. Nhìn một chút, hai mắt hắn chảy đầy máu tươi. Các vị chuẩn đế nhíu mày, bước lên phía trước rất dễ dàng, Diệp thần âm thầm nhìn trộm, cũng bị phản phệ từ nơi sâu xa. Người hắn thôi diễn là ai? Diệp thần nhắm hai mắt, khuôn mặt cũng tái nhợt không còn chút máu, nếu không phải hắn kịp thời thu lại thần thông, nếu không giờ phút này sẽ còn thảm hơn cả nhân vương. Không biết. Chúng chuẩn đế lắc đầu, cũng rất muốn biết, nhân vương đến cùng đang thôi diễn ai, gặp phải cắn trả khủng bố như thế, nội tình của chuẩn đế, cũng thảm thiết như thế. Ta không nhìn ra được. Diệp thần xoa mạnh ấn đường trên mi tâm, thần hải vẫn còn ầm ầm, đầu đau như muốn nổ tung. Đang lúc nói, nhân vương đang ngủ say ho dữ dội một tiếng, người còn chưa tỉnh hẳn thì miệng đã chảy đầy máu tươi. Lực lượng cắn trả, lại đang làm loạn, tới càng mãnh liệt. Đế Dực tiến lên, tay cầm tiên võ đế kiếm, một kiếm cắm vào bụng của nhân vương, đế uy cực đạo, cường thế tham gia. Máu tươi dâng lên, vẻ mặt của nhân vương vô cùng đau đớn, đế binh vừa bị xóa bỏ và cắn trả cũng vừa khiến hắn bị thương không nhẹ. Đám chuẩn đế thấy vậy, khóe miệng giật giật, ánh mắt nhìn Đế Dực cũng thay đổi, thủ đoạn này của ngươi đúng là hung hãn. Ngươi là đàn bà phá gia, có thể nói nhẹ chút hay không? Nhân vương tỉnh lại, một bên mắng to, một bên ho ra máu. Không cứng rắn, ngươi sẽ không tỉnh. Đế Sa thản nhiên nói, thu đế kiếm, từ đầu đến cuối, mặt không đổi sắc. Ta. Phốc. Nhân vương một hơi không thở nổi lại thổ huyết, trong vũng máu tươi phun ra còn lóe lên ánh sáng âm u, rốt cuộc ngươi đang thôi diễn ai? Thiên lão lập tức hỏi. Nhân vương không nói gì, vừa lau máu vừa liếc nhìn Diệp thần, đôi mắt ảm đạm tràn đầy thâm ý khó hiểu. Nhìn ta chầm chầm như vậy, người suy diễn, không phải là ta chứ? Diệp thần nhướng mày, vậy là đáng đời. Không chỉ có Diệp thần cho là như vậy, những chuẩn đế ở đây đều cho là như vậy, bằng không nhiều người như vậy, vì thế liền nhìn Diệp thần, hơn nữa ánh mắt nhìn hắn còn là lạ. Chẳng qua, suy diễn của ai cũng chỉ có vương giả tự mình biết rõ, nhìn Diệp thần, không có nghĩa là suy diễn chính là Diệp thần, không chừng là nữ nhi của hắn, cũng có lẽ là vợ của hắn. Nếu đã tỉnh, vậy thì nói chính sự đi. Diệp thần lại lấy ra một chồng thiệp mời, chuẩn đế ở đây, mỗi người một phần, vẫn là câu nói kia, người có đi hay không cũng không sao, quan trọng nhất chính là phần tiền này, chuẩn đế thì phải lấy nhiều hơn một chút. Đi, nhất định phải đi. Một đám chuẩn đế già mà không đứng đắn, cười tủm tỉm, vui vẻ, sớm đã chuẩn bị tiền, tuyệt đối đủ phân lượng, có thể ăn rất nhiều năm. Ai da, dù sao cũng là phần tử cho người khác, lúc nào cũng có thể thu ít tiền. Hoa Khuynh Lạc thanh thở dài, nói xong còn nhìn Đế Sa một cái, thích không, cũng tạo một cái đi. Đế Dực không nói gì, nhưng trong cơ thể lại có tiếng của cực đạo đế binh réo rắc, hệt như đang nói, lại lải nhải, giết chết ngươi. Hoa Khuynh rơi cười gượng, chợt cảm giác cả người trên dưới lạnh lão, nhất là khuôn mặt kia, chung quy từng đợt đau. Ai da, dù sao cũng là phần tử cho người khác, ta lúc nào cũng có thể thu ít tiền. Sống trước chưa yên, sống sau lại nổi, chính là tâm thái của Đông Hoàng, cũng là một người vô lực than thở. Vậy thì tạo một cái. Lần này, kiếm thần đã nói rất nhiều, tôn đế đồ nhi, thiên phú dị bẩm, hệ thống thấp, một chút liền khai khiếu, cả Đông Hoàng quá trở tay không kịp. Có tiền đồ. Các chuẩn đế đều vô cùng lo lắng. Tới, hôm đó đều đi, cơm canh, bao ăn no. Diệp thần bên này vẫn đang cẩn trọng phát thiệp mời tới ở Thiên Huyền Môn. Ở Thiên Huyền Môn, dù là cấp chuẩn đế hay là đệ tử tiểu bối, hễ thấy người nào thì cứ nhét thiệp mời vào. Bất quá nhìn kỹ, hắn không chỉ tặng đồ ra bên ngoài, lúc này thỉnh thoảng cũng sẽ nhét vào trong ngực một chút gì đó. Điền cái gì, tự nhiên là nhét bảo bối, Thiên Huyền Môn khắp nơi đều là bảo vật, lần nào đến, hắn không mang về một chút. Đêm yên tĩnh, đại sở yên lặng như tờ, mảnh đất màu mỡ mênh mông này che kín ánh sao, lộ ra vẻ tường hòa. Mỗi một tấc ánh sao đều rất giống, cất giấu một đoạn chuyện xưa lâu đời. Nhưng sự yên tĩnh này vì một tiếng hét thảm phá vỡ. Người kêu thảm thiết kia không cần phải nói, chính là Diệp Thần. Bảo vật của kẻ trộm bị bắt được, xét thấy hắn da dày thịt báo, một đám chuẩn đế già không đứng đắn, cực kỳ thượng đạo, là đánh đến cái chết, xong việc mới ném ra ngoài. Một cái ném này không phải xa bình thường, như lưu tinh, xẹt qua thiên sơn vạn thủy, xẹt qua thương mang đại địa. Đáng nói là tư thế của Diệp Thần vẫn thô bạo như vậy. Hoàng giả đều tự mang theo vương bát chi khí. Không biết qua bao lâu, mới nghe một tiếng vang ầm ầm. Nhìn từ xa là một ngọn núi khổng lồ, đỉnh núi bị đụng sụp đổ, đá vụn bay tán loạn. Đám già không chịu chết này, càng ngày càng dữ dội. Diệp thần ôm lấy eo đứng lên, hùng hùng hổ hổ. Hoàng giả đại sở, dưới đêm trăng, rất là xấu hổ, mặt xanh mặt sưng mắt gấu trúc, máu mũi lau cũng không lau hết. Bất quá, hắn trận này bị đánh vẫn là rất đáng giá. Một cái túi trữ vật lớn được hắn nhét đầy. Qua mấy ngày nữa rồi hẳn đi. Diệp thần cười hì hì lau máu mũi, bắt đầu kiểm kê lại bảo bối, thật không có mặt mũi không có da. Chật chật chật, đây là ai vậy? Đang lúc hắn vui tươi hớn hở thì có người từ trên không hạ xuống, là hai bóng người xinh đẹp, ai nấy đều phong hoa tuyệt đại, dung nhan khuynh thế, như trích tiên. Hai cô nương này, cẩn thận nhìn, không phải là Sở Linh Ngọc và Hồng Trần Tuyết sao? Đồ nhi và thê tử của Hồng Trần. Vốn là đến Thiên Huyền Môn thăm hỏi chuyện Hồng Trần, còn chưa tới nơi đã thấy có người bay ra, không nghĩ rằng là Diệp Thần. Diệp Thần nhìn sang, không phản ứng lại mà tiếp tục vùi đầu vào kiểm kê bảo bối, không có hứng thú gì với hai bà nương này. Lại trộm không ít. Sở Linh Ngọc cùng Hồng Trần Tuyết tiến lên, nhìn bảo vật trong túi, thổn thức tặc lưỡi. Đừng nói khó nghe như vậy. Diệp Thần bĩu môi. Ý. Sở Linh Ngọc không cho là đúng, đối với cái tính tình thối của Diệp Thần. Sớm đã biết rõ không phải cướp thì chính là trộm, đại sở chính là hoàng giả hàng đầu, chỉ có tên này mới là hiếm thấy nhất. Hôm qua nhận được thiệp mời. Hồng Trần Tuyết nhìn Diệp Thần, cười tủm tỉm, sao vậy, lại làm cha à, đừng làm rộn, lần trước là nhóc mập mạp. Diệp Thần thản nhiên nói. Vậy lần này thì sao? Lại là tên nào, đang dùng của ngươi? Sở Linh Ngọc cười cười, đưa tay lấy thiệp mời, Thế Gia Thiên Tông hôm qua cũng từng nhận được thiệp mời. Lần này, thật sự là của ta. Diệp Thần lắc đầu, ý tứ như muốn nói, người làm cha, đều rất đẹp trai. Tình ngươi mới là lạ. Hồng Trần Tuyết không khỏi lườm hắn một cái, nàng hiểu rất rõ con dâu của Diệp Thần, lúc này Diệp Thần mới trở về một tháng, hai tử nào có nhanh như vậy đã sắp sinh ra rồi. Thật sự là của ta. Vẻ mặt Diệp Thần vô cùng nghiêm túc. Mặc kệ hắn là ai, dù sao chính là, không có đồng nào. Hắc, người nếu nói như vậy, ta lại nguyền rủa ngươi. Không rảnh nói nhảm với ngươi. Sở Linh Ngọc đưa bàn tay trắng như ngọc ra, túm lấy Diệp Thần đưa tới, cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn, mấy ngày gần đây, có thể cảm nhận được khí tức Hồng Trần. Cái này ấy hả? Diệp Thần ngẩng đầu nhìn về phía mờ mịt, nhưng không phải ngắm sao, mà là nhìn qua hư vô thấy lỗ đen, bảo vệ không được, hai người bọn Hồng Trần lục đạo còn đang đánh. Đáng tiếc, lần này hắn không nhìn thấy, không gian đen ngòm vô biên vô hạn, trời mới biết, Hồng Trần lục đạo đánh đi đâu rồi. Hỏi ngươi đấy. Ngắm sao, là có ý gì? Đôi mắt Hồng Trần Tuyết tóe lửa, tiến lên đá một cước. Cầu người khác làm việc mà có thái độ như vậy sao? Sắc mặt Diệp Thần đen lại. Vậy đổi thái độ. Sở Linh Ngọc chớp chớp đôi mắt đẹp, sâu trong mắt còn có một tia đế uy tràn đầy. Rất hiển nhiên, trong cơ thể nàng có đế binh, có lẽ là vì hồng trần, Thiên Huyền Môn lúc này mới ban thưởng đế binh, bảo hộ nàng. Diệp Thần kinh sợ tại chỗ, ha ha cười không ngừng, bà nương này rất hung, chọc nàng, sẽ bị đánh đến nửa người không thoải mái. Ngược lại là nói a, hồng trần tuyết đá Diệp Thần một cước. Hắc động ở trong hắc động. Diệp Thần ho khan nói, lúc trước đánh nhau với Lục Đạo, ta cùng Sở Hoàng Viêm Hoàng đi khuyên can, hai người họ Lục thân không nhận, đánh chúng ta. Hắc động. Hồng Trần Tuyết và Sở Linh Ngọc liếc nhau, lại cùng nhìn về phía Diệp Thần, lông mày xinh đẹp đều hơi nhăn lại. Ta cũng không biết vì sao lại ở trong hố đen. Diệp Thần buông tay. Sở Linh Ngọc và Hồng Trần Tuyết không nói, lông mày càng nhíu chặt hơn. Hồng Trần là Diệp Thần tương lai, Lục Đạo là Hồng Trần tương lai, hai người vốn là đồng căn, lần thứ hai thiên ma xâm lấn, còn từng sóng vai, bây giờ tranh đấu quả thực rất quỷ dị. Từ từ suy nghĩ. Diệp Thần nói xong, quay người rời đi. Nhưng đi được hai bước, tên này lại quay đầu trở về, giơ bàn tay lên, vỗ một cái vào mông Hồng Trần Tuyết. Tiếp theo, tiện tay tóm một chút ngực Sở Linh Ngọc, có thể dùng sức vò, lực kia, tuyệt đối đủ phân lượng. Động tác của hắn cực kỳ gian xảo, tất cả đều ở trong chớp nhoáng. Không chờ hai người kịp phản ứng, hắn đã xoay người bỏ chạy. Sở Linh Ngọc và Hồng Trần Tuyết hơi sửng sốt một chút, nàng không thể tin rằng Diệp Thần lại to gan như vậy. Diệp Thần. Đêm yên tĩnh lại bởi vì hai cô gái rên rỉ nên đã bị đánh vỡ hoàn toàn, chấn cho trời đất cũng vang lên ầm ầm. Thanh toán xong. Diệp Thần hồi âm, cười ha hả, chỉ một câu thanh toán xong, ba người đều hiểu, kiếp trước khi hắn phản lão hoàng đồng, hai người này cũng đánh không ít vào mông hắn. Ngươi chờ đó cho ta. Sở Linh Ngọc và Hồng Trần Tuyết thẹn quá hóa giận, tức đến dậm chân, bộ ngực phập phồng kịch liệt, đôi mắt đẹp tỏa ra tia lửa, gương mặt còn ửng đỏ. Vốn định truy tới, nhưng ý niệm trong đầu trực tiếp cười to. Tốc độ của Diệp Thần, thiên hạ vô song, cho dù có cực đạo đế binh trợ uy cũng không đuổi kịp hắn, con tiện nhân kia quá quắc. Cảm giác không tệ. Trên bầu trời, Diệp Thần cười khà khà không ngừng, nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng nhướng mày thở ra. Trong lòng đắc ý, tốc độ của tên này lại tăng lên, tăng 8.000 trượng, chuyển động vực môn, thẳng đến Hằng Nhạc Tông. Tới gần bình minh, hắn mới về đến nhà, khẩn cấp đi tới Ngọc Nữ Phong, muốn ôm đi tiểu gia hỏa, sờ sờ khuôn mặt nhỏ của hắn. Hôm nay Hằng Nhạc có chút không giống hôm nay, bình thường, sắc trời còn chưa sáng lắm, liền thấy trưởng lão cùng đệ tử xuất động phủ, thu nạp thiên địa linh khí, rèn luyện nhật nguyệt tinh hoa. Nhưng hôm nay, sau khi hắn lên núi, hầu như không thấy người, hoặc là nói, mọi người của Hằng Nhạc đều tụ họp ở Ngọc Nữ Phong. Linh Nhi nhà ta được chào đón như vậy. Diệp Thần cười một tiếng, từ ngoài môn một bước vượt qua, đáp xuống Ngọc Nữ Phong. Thật đúng vậy, Ngọc Nữ Phong vô cùng náo nhiệt, bóng người đông nghịt, trên mặt đất, trên tảng đá, trên cây, không trung, đều là bóng người, đông nghìn nghịt, đứng đầy Ngọc Nữ Phong. Tên này cũng quá biến thái rồi, hôm qua vẫn còn là đứa trẻ nữa cơ mà. Tốc độ sinh trưởng này cũng quá dọa người rồi, bật hát đi. Nếu không sao có thể nói là con của thánh chủ, quá yêu nghiệt. Tiếng bàn luận ồn ào, người thì nhìn một phía, có lẽ là quá chuyên chú, đến mức Diệp Thần đến cũng chưa từng phát giác ra. Còn gì nữa? Diệp Thần nhướng mày, cũng nhìn theo. Đập vào mắt hắn là một tiểu gia hỏa 2, 3 tuổi, đang tập tễnh bước trên bãi cỏ xanh mượt, đuổi theo một con bướm bướm, khi thì cũng phát ra tiếng cười non nớt, rất là hưng phấn. Tiểu gia hỏa như tinh linh, mắt to linh suốt, không nhiễm bụi trần mà để lại bẩn thỉu, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, được tiên hà năm màu bao phủ, càng có dị tượng xuất hiện. Chủ yếu nhất là tu vi của nàng, chỉ 2-3 tuổi mà thôi, đúng là không minh cảnh, chân nhỏ đều không dẫm lên đất, đạp chính là giữa không trung, ngay cả đạo tắc cũng đang vào phát họa. Diệp Thần giật mình, hai mắt đăm đăm, liếc một cái liền có thể nhận ra tiểu tử kia chính là nữ nhi Diệp Linh Nhi của hắn. Thân là phụ thân, ông sửng sốt, lúc trời đi còn là một đứa trẻ, chỉ một ngày, không ngờ đã là bộ dáng 2-3 tuổi, còn có tu vi, vượt qua 5 đại cảnh giới. Tốc độ tu luyện này, tốc độ sinh trưởng này, chỉ sợ toàn bộ chư thiên vạn vực cũng tuyệt đối không tìm ra người thứ hai. Ta nói tiểu Diệp này, trẻ con nhà để chắc thành tinh rồi. Tạ Vân khoanh tay, chật lưỡi nhìn Diệp Thần, dùng cách điều chế gì, sau khi trở về ngươi phải nói với ta. Còn có thể là phối phương gì, nhất định là nước sữa của Sở Linh Sư Thúc. Tư Đồ Nam thổn thức, vẻ mặt ý vị thâm trường. Huynh đệ tốt, nước sữa của tức phụ ngươi, mau trở về chen chút cho ta một chậu. Thứ chân thật nhất của Hùng Nhị chính là một chậu sắc lớn nhét cho Diệp Thần, tiểu nhị nhà ta ăn rồi, cũng có thể mọc thêm một cái. Tình huống như thế nào? Diệp Thần vào đầu, lời nói của mấy người Tạ Vân căn bản cũng không nghe thấy, ngược lại là cái chậu sắt mà Hùng Nhị nhét tới, bị hắn đặt lên đầu Hùng Nhị. Phụ thân. Diệp Linh đang đuổi theo bươm bướm, trông thấy hắn bèn duỗi bàn tay nhỏ của mình tập tễnh chạy tới. Hả? thánh chủ tới lúc nào? Tất cả mọi người đều quay đầu lại mới thấy Diệp Thần đứng đó, vẻ mặt bối rối. Diệp Thần đi tới, ôm lấy tiểu tử kia, biểu cảm đặc sắc, niềm vui bất ngờ này tới khiến hắn trở tay không kịp. Tiểu Linh Nhi ngược lại vui vẻ, thỉnh thoảng sờ khuôn mặt của Diệp Thần, thỉnh thoảng còn dùng cái đầu nhỏ cọ cọ trên người Diệp Thần, lúc cười lộ ra răng nanh nhỏ và lúm đồng tiền nhỏ, vô cùng đáng yêu. Diệp Thần cười gượng, nhìn về phía Sở Linh Nhi và Sở Linh Nhi các nàng, quá trình kỳ dị kia, chúng nữ chắc là làm chứng. Chúng ta cũng ngoài ý muốn. Sở Linh Nhi buông tay, làm mẫu thân, quả thật rất lúng túng, thành tinh. Người so với ngươi càng yêu nghiệt hơn. Sở Hào Nhi không khỏi nở nụ cười. Đã nhìn ra. Diệp Thần ho khan, lúc hắn lớn như Tiểu Linh Nhi, còn không biết ở cái ổ chó nào nữa chứ. Không khéo, ngày mai là cao hơn ta rồi. Tịch Nhan chu cái miệng nhỏ nhắn, lúc đó mới thật sự xấu hổ. Thật sự nói không chừng. Chúng nữ đều che miệng cười, chiếu theo tốc độ này, 3 ngày chính là một đại mỹ nhân. Trong lúc nói chuyện, một đám lão gia hỏa lại vọt tới, tình cảm cách đời, lại hất hất Diệp Thần sang một bên, khiến Tiểu Linh Nhi cười khanh khách. Nếu nói lúng túng nhất, vẫn là mấy lão già bọn họ. Không Minh Cảnh 2-3 tuổi, điều này làm cho bọn hắn làm sao chịu nổi. Năm đó, bọn họ tu đến Không Minh Cảnh, dùng mấy trăm năm, tiểu nha đầu này ngược lại tốt, một ngày chính là Không Minh Cảnh. Bên kia náo nhiệt, Diệp Thần bên này, lại sờ cằm, liền nhìn chằm chằm vào Sở Linh, đặc biệt chú ý hai cái bánh bao của nàng. Ngươi nhìn cái gì? Sở Linh hung hăng trợn mắt liếc nhìn. Ta đang nghĩ, nước sữa này của ngươi lại thần kỳ như vậy sao? Diệp Thần nghiêm túc nói, hay là ta cũng tới thử xem? Cút! Sở Linh một cước đá văng Diệp Thần ra ngoài, hắn tức giận thở phì phì, gương mặt còn đỏ ửng. Thần kỳ như vậy sao? Sở Hào cùng chúng nữ cũng đang xem, ánh mắt kỳ quái, cũng muốn xử lý để nghiên cứu. Sở Linh Nhi liền che trán, sau đó lại che hai má, quay người chạy đi. Nhìn chằm chằm như vậy, rất xấu hổ. Đám thư hữu tiên võ đế, tiên vũ đế tôn, 26470852 võ đế đế, 33734594 tiên vũ đế đế, 48677773 đế tôn, 6647801 tiên võ đế, 3 thập trứ 45 thiên võ đế, 82525 võ đế tôn. Ban đêm, Hằng Nhạc Tông mới yên tĩnh lại. Trước khi đi, các đệ tử đều sờ sờ, cầm nhìn vào ánh mắt của Tiểu Linh Nhi, hàm ý sâu xa. Đây tuyệt đối là một chuyện lạ lùng. Có chút ít trưởng lão Kỳ Hoa cùng đệ tử gây sự, còn luôn muốn nặng sữa cho Sở Linh, cũng nếm thử món ngon. Ngọc Nữ Phong, Tiểu Linh Nhi ngồi trên bãi cỏ, có lẽ đã đói bụng, nàng ôm một trái cây, vùi đầu gặm ngon lành. Còn Diệp Thần và chúng nữ cũng ngồi xuống, vây xung quanh một vòng, nhìn chằm chằm tên nhóc kia. Không phải vấn đề nước sữa. Diệp Thần trầm ngâm nói. Đương nhiên không phải. Nhắc đến sữa, Sở Linh lại trừng mắt liếc nhìn Diệp Thần, hai má vẫn còn đỏ. Người đã nhìn ra cái gì? Sở Hào hỏi. Kiếp trước kiếp này, hài tử ở trong bụng Linh Nhi, ít nhất 300 năm. Diệp Thần trầm ngâm nói, nếu như theo tuổi tác, hơn 300 tuổi, hậu tích bạc phát, một sớm một chiều sinh trưởng. Giải thích như vậy, nói rất thông suốt. Sở Linh nâng cầm lên, lúc ta chết, theo ta đi minh giới, mặc dù chưa ra đời, nhưng thủy chung, ở trong bụng ta thai nghén. Nói như vậy, Tiểu Linh Nhi sẽ nhanh chóng sinh trưởng sao? Còn có tu vi cảnh giới, sẽ nhanh chóng tăng lên sao? Không biết. Diệp Thần lắc đầu, có thể liên quan đến kiếp trước và kiếp này, có lẽ sẽ không. Đây là đâu vậy? Khi đang nói chuyện, rừng trúc đã truyền ra âm thanh. Dứt lời, liền thấy một nữ tử đi ra, ôm lấy trán, xoa mi tâm, có lẽ uống say, đôi mắt đẹp mông lung, bước đi như dẫm chân lên biển, lắc lư rất là bất ổn. Cô nương này, không phải ai khác, chính là Huyền Hoang Bắc Thánh. Lúc trước bị linh tộc, cổ tộc thần nữ dùng mê hồn chú, ngủ một giấc mấy ngày, tối nay mới tỉnh lại, vẻ mặt mơ hồ. Đám nữ nhân thổn thức không thôi, có thể mê hoặc Huyền Hoang Bắc Thánh ngất xỉu 3 lần, có thể tưởng tượng được mê hồn chú kia có bao nhiêu bá đạo. Thấy là Bắc Thánh, Diệp Thần bên này đứng dậy định chuông. Năm đó, ở di tích viễn cổ, hắn đã nhìn rõ thân thể của Bắc Thánh, hình ảnh kia thật quá tuyệt diễm. Hắn muốn đi, nhưng vừa mới đứng dậy, liền bị Sở Hào túm trở về, vẻ mặt cười mỉm, chạy cái gì? Nói bậy, ta đi tiểu. Diệp Thần vội vàng kêu oan. Giới cái gì, kìm nén cái đó. Sở Hào cười càng vui vẻ hơn, sợ con hàng này chạy tiếp, một bàn tay còn không quên đặt ở đầu vai Diệp Thần, tuy là nhẹ nhàng thả xuống, lại đè Diệp Thần không thể động đậy, uy lực đế binh, rất là bá đạo. Đây là Ngọc Nữ Phong. Bắc Thánh cuối cùng cũng khôi phục thanh tĩnh, nhận ra Diệp Thần, đương nhiên là nhận ra các cô gái. Những người khác còn tốt, nhưng khi họ nhìn thấy Sở Linh thì nàng giật mình. sinh ra giống như Sở Ngọc Nhi, lấy tâm trí của nàng, tự có thể đoán ra, vị này chính là một vị phong chủ khác của Ngọc Nữ Phong, cũng coi như sư phụ của Diệt Thần, tên gọi Sở Linh. Hằng Nhạc Tông Sở Linh Nhi, năm xưa cũng là một thành viên đại quân Viễn Chinh, nhưng lại chết vì cứu Diệt Thần. Đây là lần đầu tiên Sở Linh nhìn thấy, có thể có truyền thuyết về Sở Linh, nhưng sớm đã nghe thấy, đã truyền khắp vạn vực chư thiên. Mẫu thân. Tiếng kêu non nớt phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Suy nghĩ bị cắt ngang, Bắc Thánh theo bản năng cúi đầu, mới thấy dưới chân có một tiểu gia hỏa đang ngẩng cái đầu nhỏ, đang túm góc áo của nàng, chớp chớp đôi mắt to trong veo. Một câu mẫu thân khiến nàng có chút mơ hồ, mơ mơ hồ hồ. Biểu tình của chúng nữ cũng trở nên có chút kỳ quái, tiểu tử này nhìn thấy cô nương xinh đẹp đều gọi mẫu thân. Lại nhìn con hàng Diệp Thần kia một cái, thật sự là vui mừng. Người còn nhỏ như vậy đã học được giúp cha hắn tán gái rồi, đứa nhỏ hiếu thuận như vậy thật làm cho người ta cảm động. Mẫu thân ôm một cái. Tiểu gia hỏa vương bàn tay nhỏ bé. Bắc Thánh mẫu nội tính, lúc này khom lưng, ôm lấy tiểu tử, còn dùng ngọc chỉ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu tử, có lẽ là rất thích, còn tặng không ít bảo bối. Ôm, nàng liền chấn kinh, không minh cảnh. Cũng không nhìn xem phụ thân nàng là ai. Diệp Thần lắc đầu, nhấc tóc, từ từ bước vào giai cảnh đẹp. Thật đúng là làm cha, biểu cảm của Bắc Thánh, đặc sắc. Đêm đã khuya, tiểu Linh Nhi cũng mệt mỏi, vùi mình trong lòng Bắc Thánh, ngủ ngon lành, thỉnh thoảng cũng sẽ nói mê mẫu thân. Ngoan, đi ngủ. Sở Linh đứng dậy đón lấy tiểu tử kia, nhẹ nhàng phe phẩy, đi về khuê phòng của mình. Ngủ, ngủ. Diệp Thần cũng đứng dậy, phủi phủi mông, xoa xoa hai tay rồi đi theo vào trong. Nhưng một cái chớp mắt sau, hắn liền đi ra, một con chó gặm bùn trên mặt đất, trên mông, còn có một dấu chân. Rất rõ ràng, chính là bị Sở Linh một cước đá ra, hơn nữa lực đạo còn không nhỏ, Diệp Thần nhe răng trợn mắt. Ngủ thôi. Chúng nữ bỏ qua, coi như không nhìn thấy, mỗi người trở về khuê phòng của mình, sau đó, cũng không quên khóa lại. Diệp Thần lúng túng, vào phòng không muốn làm gì mà muốn ôm vợ con ngủ, một cước này đá cho hắn rồi. Bắc Thánh tặc lưỡi, đường đường hoàng giả của đại sở, cũng có lúc bị tức phụ, thu thập ngoan ngoãn. Tùy phần tử. Diệp Thần kín đáo đưa thiệp mời cho Bắc Thánh. Không có tiền. Bắc Thánh tức giận, trong lúc vô tình sẽ nhớ lại những chuyện nhảm nhí về viễn cổ di tích năm đó. Ngươi là Bắc Thánh, sao lại không có tiền, phải thoải mái nhiều một chút. Y Bắc Thánh không cho là đúng, vẫn chấp nhận, sau đó lại hỏi, tại sao ta lại ở Ngọc Nữ Phong? Thần nữ linh tộc, cổ tộc đưa tới cho ngươi. Nếu muốn nói, hai tỷ muội tốt của ngươi thật thú vị. Ta chưa từng thấy qua, mê hồn chú bá đạo như vậy. Diệp Thần vừa nói, vừa tiến đến trước phòng Sở Linh các nàng, lần lượt vuốt ve như một kẻ trộm. Đôi mắt đẹp của Bắc Thánh bốc lên tia lửa, nhưng không phải là đối với Diệp Thần, mà là đối với thần nữ linh tộc và thần nữ cổ tộc. Nghe Diệp Thần nói như vậy, toàn bộ nàng đều nhớ ra, chỉ là uống các nàng một chén rượu, xong việc sẽ ngất xỉu. Dưới đêm trăng, gương mặt của nàng còn hiện lên rặng mây đỏ, đã là nhớ lại, sao lại không biết ngụ ý của tỷ muội tốt. Càng nghĩ càng đỏ mặt, lúc này nàng xoay người, một bước lên trời, chớp mắt biến mất, muốn trở về huyền hoang, tìm người tính sổ. Ngọc Nữ Phong trong sáng lại thanh tĩnh, Diệp Thần trong mong nhìn mấy gian khuê phòng, khóc không ra nước mắt. Trời phạt chết tiệt, cái gì cũng không làm được, nếu không có phần cô tịch kia, đêm nay Lương Tiêu Mỹ Cảnh nhất định sẽ rất tiêu hồn. Nhật Nguyệt đang luân hồi, lặng yên ở giữa, trăng tròn đã đến. Trong một tháng này, bóng dáng Ngọc Nữ Phong không ngừng xuất hiện, các vị trưởng lão đều có, tất cả đều muốn nhìn thử xem, tiểu Linh Nhi có lớn lên hay không. Lần này, tiểu gia hỏa nhiều bình thường hơn, vẫn bộ dáng 2-3 tuổi như cũ, nhưng đạo vẫn cùng khí tức, lại càng thêm bất phàm. Nói là cần chạy nhất, vẫn là đống kia của Hùng Nhị. Luôn muốn lừa Diệp Thần, để hai tiểu tử kết thân với trẻ con. Đối với việc này, Diệp Thần sẽ lấy nghi thức đặc biệt chiêu đãi Hùng Nhị đứng đấy, chắc chắn sẽ để cho người nằm trở về. Nhưng Hùng Nhị không mặc không da, hơn nữa còn ra sức kiên định, lúc trở về bị đánh, lúc về bị đánh còn đánh trả, khiến cho người ta là Diệp Thần cũng không tiện ra tay. Một ngày mới, sắc trời còn chưa sáng, liền nghe thấy tiếng pháo trúc, vang vọng hằng nhạc, rất là thanh thúy, rất là vang dội. Dưới chân núi Ngọc Nữ Phong, Diệp Thần xách cái ghế đậu nhỏ, đặt cái ghế đó ngồi, còn bắt cháo chân bắt lấy hạt dưa, rắc rắc gặm rất có tiết tấu. Đến, bảo trì trận hình, từng cái đến. Nếu không phải sao có thể nói là huynh đệ tốt, nhóm người đầu tiên đến đây, vẫn là đám người Tạ Vân, mỗi người khiêng một cái bao tải. Cách thật xa, cũng còn có thể ngửi được mùi hợp hoang tán. Đặc sản, sắc hương vị đại sở, có thể nói là đầy đủ, mỗi khi có đại sự, đều sẽ bị xách ra một làn sóng. Thế nào, đủ phân lượng chưa? Tạ Vân sờ tóc. Đủ. Diệp Thần ý vị thâm trường nói, nhìn một bao tải một bao hộp hoang tán kia, con mẹ nó thật sự vui mừng. Làm cha, vui vẻ chút. Tư Đồ Nam vỗ vỗ Diệp Thần, anh tuấn một cái, bước một cái vào Ngọc Nữ Phong. Không đủ còn có. Tạ Vân cũng vỗ vỗ Diệp Thần. Nhưng thật ra khi Hùng Nhị đi vào còn muốn tâm sự với Diệp Thần một chút chuyện hôn sự, lại bị Diệp Thần cho một cái tát giáng lên tường, toàn bộ một cái bánh thịt, ai cũng đi xem xét hắn. Sau đó, cho dù là hậu bối, cũng được xếp thành một hàng chỉnh tề. Cầm đầu chính là đệ tử của Cung Tiểu Thiên, Tạ Vân, Thiếu Vũ, đồ đệ của Hoắc Đằng, Vương Bưu. Ba người đều cõng giỏ trúc, hoặc nói cách khác, người tới đều đeo giỏ trúc, một gói, tất cả đều là hợp hoang tán. Đều đừng nói chuyện, ai dám lải nhải một câu, đạp chết hắn. Diệp Thần dặn dò một câu rồi lại vùi đầu tiếp tục gặm hạt dưa, sợ đám thỏ con này mở miệng, hắn sẽ không nhịn được mà đánh người về phía chúng, quả thực là quá uất ức rồi. Hậu bối cũng nói, tính tình của Diệp Thần, bọn họ rất rõ ràng, không thể nói thêm lời nào, bằng không, Hùng Nhị gián sát trên tường chính là một tấm gương trần. Liễu Dật, Nhiếp Phong cũng tới, trước sau vẫn đứng đắn như cũ, tối thiểu là phần tiền này không phải là hợp hoang tán. Hằng Nhạc là người có tính cách như vậy, đứng đắn, quá nghiêm túc, không đứng đắn, quá không đứng đắn, chỉ có hai cực điểm. Trong nhà còn hàng tồn kho chưa? Nếu không có, cứ tùy tiện lấy. Diệp Thần chỉ dưới chân núi, bao tải là bao tải, cái sọc là cái sọc, tất cả nước trong đều là hợp hoang tán. Diệp sư đệ chớ trêu ghẹo. Liễu Dật lắc đầu cười, cùng bọn người Nhiếp Phong sóng vai, nhấc chân tiến vào Ngọc Nữ Phong. Đám lão bối cũng tới, mặt mày ai nấy đều rạng rỡ, buông đồng tiền xuống, liền thẳng đến đỉnh núi, tranh nhau ôm con nít, mới một ngày không gặp, thật sự rất nhớ mong. Ngoài núi, các tân khách cũng đã tới, tụ tập ở dưới chân núi, đông nghịt, người đông nghìn nghịt. Thế lực đại sở ngàn vạn vạn, mỗi một nhà đều nhận được thiệp mời, còn có rất nhiều tán tu, thiệp mời cũng là mỗi người một phần. Nhìn từ xa, đó là từng cái tổ hợp, thí dụ như Ngô Tam Pháo, Thái Ức và Ngưu Thập Tam, thí dụ như Vô Nhai và Cổ Tam Thông, ví dụ như các đời vương, thí dụ như Hậu Duệ Hoàng Giả, hoặc là ba người một tổ, hoặc là năm người một đội. Đừng nhìn bộ dạng chó hình người của bọn họ, kỳ thực, hơn 9 phần 10 còn chưa mang theo tiền, đã chạy tới ăn uống miễn phí rồi. Các vị đạo hữu, mời vào trong. Trưởng lão canh giữ ở sơn môn vội vàng tiến lên nghênh đón, đều cười ha hả. Đến đây, nói cho ta biết, rốt cuộc là đứa bé nào. Ngô Tam Pháo nổi trận lôi đình, kéo Hằng Nhạc trưởng lão lại. Ký tên thiếp mời, rất rõ ràng. Trưởng lão nói. Ký tên, tên mập lần trước, tên ký cũng là Diệp Thần. Thái Ất mắng, lại còn chơi như vậy. Đó là ngoài ý muốn. Hằng Nhạc trưởng lão vuốt râu, lần này là thật đấy, hàng thật giá thật. Ta không nhận thiệp mời, chỉ nhận người. Ngưu Thập Tam đẩy trưởng lão ra, sải bước đi vào, trâu bò hò hét. Còn muốn lừa ta, không có cửa đâu. Mọi người, ẩu đi vào. Đám thư hữu Tiên Võ Đế, Tiên Vũ Đế Tôn, 26470852 Võ Đế Đế, 33734594 Tiên Vũ Đế Đế, 486777 Đế Tôn, 664781 Tiên Võ Đế, 3 Thập Trứ 45 Thiên Võ Đế, 82525 Võ Đế Tôn. Đến khi đến dưới chân Ngọc Nữ Phong mới thấy đám người Diệp Thần, Tạ Vân cũng đều ở đây, một người một băng ghế nhỏ được xếp thành hai hàng chỉnh tề, hai chân bắt chéo, chỉ chờ thu tiền thôi sao. Các người chúc mừng liếc mắt nhìn nhau, nhìn Diệp Thần, lại ngước lên nhìn Ngọc Nữ Phong, đèn lồng lớn màu đỏ đầy núi, vừa nhìn liền biết có chuyện vui, hơn nữa còn là chuyện vui lớn. Thật đúng là nhóc của nó. Cổ Tam Thông kinh ngạc. Không thể nào. Ở đâu ra đứa bé này, là đứa bé do ai sinh? Vô Nhai đoán mò, còn có người vợ khác không? Lão Phu bấm ngón tay tính toán, suy đoán này, rất đáng tin. Thật là xấu hổ. Ngô Tam Pháo vào đầu. Hơn 9 phần người ở đây cũng lần lượt gãi đầu, không tin là con trai của Diệp Thần, cũng không mang theo phần tử. Nói chính xác hơn, toàn thân trên dưới, trừ bỏ sim y này, cái gì cũng không có, chính là chạy tới ăn không uống không. Thất thần làm gì, vào uống rượu đi. Diệp Thần tiến đến, vừa túng vừa đẩy, rất là nhiệt tình. Không mang theo phần, không cho vào. Thái Ất ho khan. Cái gì mà phần tử hay không, nói về tiền thì thật tổn thương tình cảm. Diệp Thần cười ha hả đẩy mọi người vào trong. Ta thích ngươi câu này, nói chuyện tiền nhiều tổn thương tình cảm. Vô Nhai nhếch miệng cười, nhấc chân bước vào Ngọc Nữ Phong. Những người không mang đi, đều nhớ kỹ lại cho ta, ngày khác, ta đi đến nhà hắn. Diệp Thần lấy ra một xấp tiền nhỏ, đám người Tạ Vân, ai nấy cũng cầm một cái. Được thôi. Những lời này vừa nói ra, những người vừa tiến vào Ngọc Nữ Phong lại đều lui ra, khóe miệng hung hăng run rẩy. Nhìn đi. Nào có chuyện tốt như vậy, không mang theo phần tử, còn để ăn không uống miễn phí. Đừng nháo, đó là Diệp Thần đó. Nhớ kỹ, đừng kéo xuống. Diệp Thần vẫn dặn dò. Cái này không được đâu. Người ta sẽ nói Hằng Nhạc ta hẹp hòi. Ta đây mặc kệ, không cho phần tử, ta liền đi muốn, không cho ta liền đoạt, đoạt không được, ta liền trộm. Xuyệt, cô nha nhỏ giọng chút, đừng để người ta nghe thấy. Mấy người ngươi một lời ta một câu, không có ánh mắt người khác, giả vờ nhỏ giọng, nhưng người khác hết lần này tới lần khác nghe thấy. Đám người chúc mừng khóe miệng đã co quắp qua lại mười mấy tiếng. Còn không cho bọn ta nghe thấy, mấy người các ngươi nói chuyện như vậy, bọn ta sao có thể nghe không được? Chẳng phải nói cho bọn ta nghe sao? Đã nói là trích tiền tổn thương tình cảm, vậy chẳng phải ngươi đang định tính sổ sách sao? Xem ra, còn chuẩn bị làm một trận lớn. Hậu Duệ Hoàng giả nhìn đến muốn cười, thực sự đã đánh giá thấp tính nết của Diệp Thần. Một con đường này, một con đường. Hả? Đều đang làm cái này làm gì, đi vào uống rượu đi. Diệp Thần tỏ vẻ kinh ngạc, tuyệt đối là kỹ năng diễn xuất cấp bậc ảnh đế. Đông đảo lão già đều dùng lời nói thấm thía vuốt râu, nhìn khắp từ trên xuống dưới Diệp Thần một lần rồi lại nhìn một lần. Bọn ta đã nhớ kỹ hết rồi, bọn ta còn dám vào sao? Đám người đó là một lời chưa nói gì. Tập thể xoay người, từ cổng lớn đi vào, lại đều từ cửa chính đi ra ngoài. Đã đi đâu, đương nhiên ai về nhà nấy, người đến không có tác dụng, tiền của phần tử cũng đến, còn phải mua một miếng. Có thể thấy được khuôn mặt kia đen thui như than. Diệp Thần vui vẻ, không mang theo phần, còn định ăn chùa uống chùa, nghĩ hay quá, không mang theo thì về lấy. Về phần những phần tử kia, đều đã tìm trên núi ngồi xuống, không quan tâm đến tiền. Muốn nói giờ phút này Ngọc Nữ Phong, bầu không khí quả thực có chút quỷ dị. Mỗi một bàn rượu đều có người ngồi, nhưng không có ai uống rượu, đều nhìn chằm chằm một phương, nhìn về phía Sở Linh Nhi và Tiểu Linh Nhi. Sở Linh chuyển thế, cũng tìm được. Người chúc mừng vẻ mặt cũng rất kỳ quái, lần trước tới đây, không gặp nàng. Hai tử đã lớn như vậy rồi, chuyện lúc nào thế? Lão Phu không nhìn lầm, đứa bé kia là Không Minh Cảnh. Đầy núi đều kinh dị, gặp qua biến thái, chưa từng gặp qua biến thái như vậy, ba tuổi Không Minh Cảnh, làm cho người làm sao chịu nổi, các lão gia hỏa, xấu hổ đến khóe miệng kéo thẳng ra. Sự thật chứng minh, Diệp Thần là người nhà, tất cả đều là yêu nghiệt. Người chúc mừng càng ngày càng nhiều, không ít người đã thành cặp, như Hoa Vân và Giao Khê, như Chu Ngạo và Nguyệt Trì Huân, như Lý Tinh Hồn và Tử Yên, Lăng Tiêu Tương như Lăng Tiêu Tiêu, như Trần Vinh Vân và Thi Nguyệt, như Ly Chương và Đông Phương Ngọc Yên. Diệp Thần giữ nguyên tắc, không ngăn cản những kẻ không mang theo phần tử kia, có chỗ nào mát mẻ thì đợi đi chỗ đó. Thậm chí ngay cả Sơn Môn cũng không vào, vừa nghe thấy là con trai của Diệp Thần thì đều quay đầu rời đi, về nhà lấy tiền phần trăm. Có đại trận truyền tống, một đến một lần, cũng không bao lâu. Ý rất rõ ràng, tiền phần tử, chính là giấy tờ, có phần đi lên uống rượu, không có phần, xéo đi. Chúng ta chỉnh đốn như vậy, có phải có chút vô lý hay không? Hoắc Đằng vội ho một tiếng, đi ra ngoài có bị mắng hay không? Đám người Diệp Thần không nói gì, tập thể nghiêng đầu nhìn Hoắc Đằng. Địa đạo. Ở Hằng Nhạc mà nói, đầu óc bị nước vào rồi. Sớm cũng không có mặt mũi không có da, ta còn quan tâm cái này sao? Trong khi mấy người đang nói chuyện, lại có người đến, cũng không phải một người chính là một đám, cầm đầu chín người, diện mạo giống nhau như đúc. Chính là chính đạo thân của Diệp Thần, còn dẫn theo gia quyến nhà mình, không phải chém gió, chín người bọn họ đều đã là ông nội cả rồi. Lão đại. Chính đạo thân thể lệ nóng lưng tròng, lúc Diệp Thần trở về, bọn họ đang bế quan, lần này lần đầu tiên đến, nghe nói Diệp Thần làm cha, trước tiên liền chạy đến. Khóc thì vô dụng, lấy tiền ra. Diệp Thần chửi ầm lên. Nha, mập mạp, thịt lại phát triển rồi, sao lại không lớn thêm cái gì? Nghe nói ngươi cũng dám làm cha, thật không tệ. Hùng Tiểu Nhị, cái tên này là cái quái gì, đùa giỡn thật à? Diệp Thần nói một câu, chính đạo thân thể đều trực tiếp bỏ qua, kéo đông kéo tay, dù sao cũng không nói đến chuyện tiền bạc. Đạo thân của Đô Diệp Thần tất nhiên cũng có tính nết của Diệp Thần, một giây trước còn hét nước mắt, một giây này liền không sao. Sắc mặt Diệp Thần biến thành màu đen, có chính cái đạo thân bảo bối như vậy, con mẹ nó chứ thật sự rất cao hứng đến mức ngứa ngáy trong tay. Thần nữ Côn Luân đến. Chư Thiên Kiếm Thần đến. Hoàng giả Đại Sở đến. Chính đại thần tướng. Đại trưởng lão Sơn Môn hô to liên tiếp, toàn bộ người của Hằng Nhạc đều bị chém bay lên, cả đám cự kình cái thế lao tới. Trận dung kia khiến đám người chúc mừng đều tặc lưỡi không thôi, nếu không thì nói là Diệp Thần, mời cả bậc đại kình này đến đây đi. Nhìn một chút, đây mới là rượu đầy tháng. Tạ Vân khoanh tay, thổn thức không ngừng, cho mặt mũi. Sao ta lại quên thỉnh chứ? Vẻ mặt Hùng Nhị hối hận, đám cự kình cái thế đều có tiền, đó là thật nhiều tiền. còn mạnh hơn thập điện Diêm La chúng ta. Minh Tuyệt thổn thức nói. Đều có đế tư, chỉ tiếc, chưa sinh đúng thời đại. Bạch Chỉ thở dài một tiếng, cả đời không có duyên đế vị. Cấm chế tiên thiên, khó nghịch chuyển. Tử Huyên cũng thở dài. Dưới chân núi, Diệp Thần đã thức dậy, sửa sang lại cổ áo, sau đó xoa xoa đôi bàn tay rồi chờ thu phần tiền. Nhưng điều khiến hắn ta muốn mắng mẹ chính là, một đám chuẩn đế cái thế còn chưa từng bước chân vào hư không, trực tiếp đi lên Ngọc Nữ Phong cũng không nói gì đến. Không xấu hổ sao? Tạ Vân và những người khác đều nhìn Diệp Thần. Xấu hổ? Diệp Thần ho khan, tốt xấu gì ông đây cũng là hoàng giả mà còn từng giết đại đế, không cho phần tử thì ít nhất cũng xuống chào hỏi rồi, cái này hay lắm, ta còn không có mặt mũi. Chúng chuẩn đế không đi sơn môn, nhưng không có nghĩa là người khác không đi, hai vị kế tiếp lại đến thẳng chỗ Diệp Thần. Chính là hai mỹ nữ, phong hoa tuyệt đại, chính là Sở Linh Ngọc cùng Hồng Trần Tuyết, khí thế hung hăng, đôi mắt đẹp còn bốc hỏa. Đêm hôm đó, một người bị vỗ mông, một người bị sờ ngực, đều nén giận chạy tới tìm hắn tính sổ. Diệp Thần thấy vậy, không hề nghĩ ngợi mà quay đầu bỏ chạy. Luận bản lãnh thật sự, hắn tất nhiên không sợ Sở Linh Ngọc và Hồng Trần Tuyết. Vấn đề là, Sở Linh Ngọc có đế binh, một người chọn 10 tên của hắn, không có áp lực, đánh rất nghiêm túc, có thể đánh chết hắn. Chạy đi đâu? Sở Linh Ngọc nhanh hơn, một chưởng ấn Diệp Thần bên kia, uy lực cực đạo đế tràn ra, chặn Diệp Thần lại. Đều nói thanh toán xong. Diệp Thần hô to gọi nhỏ. Thanh toán, để ngươi thanh toán xong. Hồng Trần Tuyết vén ống tay áo, nhào tới liền đánh, súng tay không nhẹ không nặng. Sạc, cho ngươi sạc. Sở Linh Ngọc Ngọc hỏa khí cũng không nhỏ, đều không mang theo tay, một cước tiếp một cước đá. Hình ảnh sau đó, có một số khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng, hai mỹ nữ xinh đẹp, không để ý hình tượng chút nào, đạp loạn một trận, càng làm mặt đại diện coi trọng Diệp Thần hơn. Vợ ta, có người đánh ta. Diệp Thần gào khóc thảm thiết, đánh không lại được kêu cứu, Sở Hào cũng có đế binh. Đánh ngươi xứng đáng. Sở Tụ trả lời, lại cười mỉm, nàng còn muốn đánh Diệp Thần một trận đâu. Diệp Thần có hơi thảm, đám người Tạ Vân thấy cũng không dám động, đừng nói là bị đánh, chỉ nhìn thôi đã thấy đau rồi. Không hiểu sao, nghe tiếng Diệp Thần kêu thảm thiết, tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy sảng khoái, rất dễ nghe. Trên ngọn núi, Đông Hoàng quá tự tin, Kiếm Thần, Đại Sở Hoàng Giả, Cửu Đại Thần Tướng, một vòng tròn đã vây quanh được Tiểu Linh Nhi, nàng ta xoa cằm nhìn lại. Đặc biệt là Nhân Vương, ánh mắt thâm thúy nhất, tràn đầy thâm ý, ngày đó, suy tính của hắn không phải là Diệp Thần, mà là tên nhóc này, suýt chút nữa bị cắn trả tới chết. Lần này thấy người thật, mặc dù chỉ là một đứa trẻ nhưng hắn vẫn phải kiêng dè. 3 tuổi không minh, toàn bộ chư thiên, tìm không ra người thứ hai. Bắc Lâm thổn thức, quả là hậu tích bạc phát. Huyết mạch của nàng, cũng bá đạo đến dọa người. Thiên Cửu tặc lưỡi. Thánh Linh Thể, quả là bất phàm. Thành tựu hàng năm của hắn tuyệt đối không dưới đám người chúng ta. Viêm Hoàng trầm ngâm, ánh mắt hoàng giả tất nhiên là tàn độc. Thật là hồng hào, thật đáng yêu. Đông Hoàng rất hài lòng, Tam Sinh, Đế Sa, Nguyệt Hoàng, cùng với một đám nữ chuẩn đế, đều là mẫu tính đại phát, nhìn thấy đều rất thích. Tiểu Gia Hỏa chớp chớp đôi mắt to, nhìn một vòng mới úp sắp đến dưới chân Nguyệt Hoàng, dương cái đầu nhỏ lên, mẫu thân ôm một cái. Phốc. Thiên Cù Nguyệt nhấp một ngụm rượu, phun đầy mặt long đằng. Tất cả mọi người ở đây, kể cả Đông Hoàng đều rất động tâm, kể cả hoàng giả, kể cả thần tướng, khóe miệng tất cả đều co giật mãnh liệt. Nguyệt Hoàng có bối phận như thế nào? Đại Sở là tôn hoàng thứ ba, gọi nàng là mẫu thân, trong thời gian này phải nói kém bao nhiêu bối chứ? Sở Linh gượng cười, vội vàng ôm Tiểu Gia Hỏa ra, thật là ai xinh đẹp kêu ai mẹ nó, nói không sợ hãi chết không thôi. Nguyệt Hoàng lúng túng nhất, nữ vương cái thế, cũng bị một tiếng mẫu thân này kêu trở tay không kịp, quá ngoài ý muốn. Xấu hổ thì xấu hổ, cười gượng thì cười, nhưng phần tử vẫn phải cho, các vị chuẩn đế đều tự lấy bảo vật của mình. Đều là trân bảo thế gian, nhìn hạ giả ánh mắt sáng như tuyết, cái thế cự kình đại phách lực, bọn hắn tất nhiên là không so được. Dưới chân núi, Sở Linh Ngọc và Chung Tiêu đi lên, một người kéo một chân Diệp Thần từ phía dưới kéo lên. Lại nhìn Diệp Thần, đã là hôn mê, mặt mũi bầm dập vì bị đánh, phàm là ai gặp hắn đều tâm thần mãnh liệt lột bột. Rượu đầy tháng bắt đầu, vô cùng náo nhiệt, một bàn thần tướng hoàng giả, một bàn của Thiên Huyền Môn, sắp xếp thỏa đáng. Còn có một bàn, có tính đại biểu nhất. Người mặc dù không nhiều lắm, nhưng lai lịch lại rất lớn. Ở đây, không người nào dám khinh thường. Bàn kia, ngồi chính là Tử Đình, Long Nhất Long Ngũ, về phần một người khác, không cần phải nói, đó chính là Nhân Vương. Tàn hồn của 4 người đều là đế, mỗi một vị đế đều vang dội cổ kim, thân là tàn hồn nên không hề bôi nhọ uy danh đế đạo. Bất quá nói đến bản tính này, trong đó có 3 người như vậy, cũng không dám khen tặng, nhất là tiện nhân Nhân Vương kia. Tử Hống ngồi ngay ngắn không nói lời nào, vẻ mặt rất lạnh lùng tựa như một bức tượng được khắc bằng đá, tình cảm không người. Ngược lại nói một lời, ngươi chỉnh tề như vậy, rất xấu hổ. Long Ngũ rót rượu cho nàng, ta cũng là tàn hồn của đại đế. Hay là, anh đây kể một câu chuyện cười cho ngươi nghe. Long Nhất Đạo, cái trán kia, bóng loáng ngói sáng, khắc đầy phong cách. Tay này mềm thật mịn. Nhân Vương trực tiếp nhất, nắm lấy tay của Tử Bôn sờ sờ, rất hèn mọn. Tử Tiêu không nói gì, một món đồ ăn, gọi thẳng mặt hắn, khiến cho Long Nhất và Long Ngũ không dám xuống tay lần nữa. Nghe nói, đó chính là đệ tử chân truyền của Minh Đế. Bàn bên kia của các hoàng giả, Chiến Vương Diêu Chỉ Minh Tuyệt. Người ngồi bên cạnh hắn, hẳn là đồ nhi của đế hoang. Quả là nhân trung long phượng. Các thần tướng cũng thổn thức. Bởi vì đám cự kình cái thế này, đám người chúc mừng có vẻ có chút câu nệ, ngay cả đám hoạt bảo kia cũng thành thật rất nhiều. Nói sung sướng nhất vẫn là con gái bảo bối của Diệp Thần, chạy khắp núi, có nhiều mỹ nữ thì đi hướng nào. Phàm là những nữ đệ tử xinh đẹp hoàng giả hoặc nữ đệ tử hậu bối đều gọi người là mẫu thân. Nhìn cảnh này, tất cả mọi người đều cảm thấy đầy ẩn ý và tán gái giúp lão cha, tiểu oa nhi này thật hiếu thuận. Thời gian lâu dần, uống nhiều rượu rồi, cũng không câu nệ nữa, mặt đỏ bừng bừng, hùng hùng hổ hổ. Một bữa tiệc đầy tháng, không có trưởng bối vãn bối, bầu không khí rất là náo nhiệt. Diệp Thần tỉnh rồi, mặt đen lại, đỏ hồng mắt nhìn Sở Linh Ngọc cùng Hồng Trần Tuyết, lúc trước hắn là hãnh diện, nhưng hôm nay lại bị hai người bọn họ đánh thành ngu ngốc. Lại sợ thì còn đánh ngươi. Sở Linh Ngọc nhìn không được mắng, bộ vị kia, đến Hồng Trần cũng còn chưa sờ qua. Phản ngươi rồi. Hồng Trần Tuyết cũng trừng mắt dữ tợn. Đều chờ đó cho ta. Diệp Thần âm thầm hạ quyết tâm, chờ ngày nào rảnh rỗi, mượn binh khí của Sở Hào dùng. Mẫu thân, ôm một cái. Tiểu gia hỏa chạy tới nháy nháy mắt to, nhìn Sở Linh Ngọc và Hồng Trần Tuyết. Tiểu tử này thành tinh rồi. Hai nàng bị chọc cười, càng nhìn càng vui mừng, lại còn sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, lại nhéo cái mũi, nhưng so với Diệp Thần thì dịu dàng hơn nhiều. Thật là mặt dài. Diệp Thần nở nụ cười, không biết xấu hổ. Ở đây làm gì, uống rượu. Tư Đồ Nam chạy tới, túm hắn đi rồi, trong tay còn mang theo một vò rượu lớn. Hay a, Diệp Thần lau máu mũi, kéo ống tay áo. Làm cha sao? Cao hứng, tửu lượng kia cũng không phải uống hết, đến một cái nằm sấp một cái, đều không thở dốc. Bầu không khí như lồng nhiệt, như tiên cảnh ngọc nữ phong, hiển lộ hết nhân thế phồn hoa, không có chiến tranh, khó có được một phần an nhàn. Tiệc rượu đang sôi động, chợt nghe thương thiên một tiếng ầm vang. Nghe tiếng, tất cả mọi người đều ngừng lại, cùng quay đầu nhìn. Đập vào mắt hắn liền nhìn thấy mây đen dày đặc trong hư không, vốn đang trong xanh mặt trời lại bị che mờ, sấm sét vang dội. Ngoài ra còn có một uy áp khác khiến tất cả mọi người ở đây đều run rẩy, bất kể là hoàng giả hay là thần tướng. Thiên kiếp. Kiếm thần đứng dậy, còn người rất sâu. Đây là ai vậy? Ăn no rỗi việc rồi. Tiếng mắng chửi liền thành một tràng, khiến Ngọc Nữ Phong cũng phải lắc lư theo, nhiều người như vậy, nếu độ thiên kiếp, nhất định sẽ rất náo nhiệt. Các hoàng giả không nói gì, các thần tướng cũng không nói, chỉ nhao nhao nghiêng đầu, từng đôi mắt nhìn về phía Diệp Thần. Bọn họ vừa nhìn thấy những người trên núi cũng đều nhìn qua. Khi nhìn thấy Diệp Thần thì sắc mặt của mọi người đều biến thành màu đen, họ vô cùng tự tin đó chính là thiên kiếp của Diệp Thần, con tiện nhân kia, tên thích nhất là độ kiếp vào nhiều người nhất. Ta nói, đều nhìn ta làm gì? Diệp Thần nhướng mày. Lại giả bộ, chính là kiếp của ngươi. Mọi người mắng. Đừng đùa, không phải của ta. Diệp Thần biểu môi, nói đùa, thiên kiếp của hắn làm sao có thể lãng phí như thế chứ? Nếu độ kiếp thì hắn cũng sẽ tới Hồng Hoang độ kiếp đánh chết bọn họ. Là đứa bé trong ngực ngươi. Đông Hoàng Thái Tâm khẽ nói. Một câu nói của nàng, người trên núi, tập thể đứng dậy, tiểu tử Diệp Thần ôm trong lòng kia, không phải chính là Diệp Linh. Biểu cảm của tất cả mọi người đều vô cùng đặc sắc, ba tuổi không minh, lại còn có thể đưa tới thiên kiếp, thật sự là chưa từng nghe thấy. Diệp Thần nhíu chặt mày, nhìn tiểu gia hỏa trong ngực, phiên hồi nhãn quan sát, đích thật là kiếp nạn của nàng. Linh Nhi. Sở Linh chạy tới đoạt lấy đứa nhỏ, sắc mặt tái nhợt, còn nít nhỏ như thế, nếu như độ thiên kiếp, không khác nào chịu chết, là mẫu thân sao có thể không sợ chứ. Thần sắc chúng nữ cũng cực kỳ khó coi, thiên kiếp tới quá đột ngột, dù là các nàng, cũng không kịp phản ứng. Phong. Diệp Thần quát lạnh, một ngón tay điểm lên mi tâm của Tiểu Linh Nhi, đây chính là cấm pháp nhằm phong bế tên nhóc thiên kiếp này, chỉ đợi sau này lớn lên rồi mới đi qua thần phạt này là được. Nhưng, làm sắc mặt hắn khó coi chính là, cấm pháp có thể phong thiên kiếp của hắn, lại không có hiệu quả đối với Diệp Linh, không cách nào phong cấm. Đến đây, để ta làm. Nhân Vương vuốt tay áo đi tới, cũng chỉ một cái, đặt ở mi tâm tiểu gia hỏa. Nhưng mà, kết quả vẫn y như cũ, thiền kiếp không ngăn được. Nhân Vương nhướng mày, không phong được, chuyện này quá quỷ dị. Hoàng giả và thần tướng cũng liên tiếp động thủ, chuẩn đế thiên huyền môn cũng không nhàn rỗi, đều tự động chạm đến thuật cấm kỵ. Nhưng thần thông của bọn họ, Diệp Linh chỗ này, lại đều không có hiệu quả, hoặc là nói, chính là một đám bài trí. Sao lại như thế? Lông mày đám người nhíu lại. So với bọn họ, Diệp Linh vẻ mặt ngây thơ, chớp chớp đôi mắt to tinh linh, tò mò nhìn đám người trước mặt, không rành thế sự, đâu biết xảy ra chuyện gì. Độ kiếp đi. Đông Hoàng Thái Tâm hít sâu một hơi, không phong được thiên kiếp, chỉ có thể đi độ, không còn cách nào khác. Không không không, nàng vẫn còn là một đứa bé. Sở Linh hình như bị kinh sợ, ôm chặt Tiểu Linh Nhi, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Nàng cần qua cửa này. Diệp Thần nhẹ nhàng phất tay, lại là một môn cấm pháp, nhưng lần phong ấn này cũng không phải tiểu tử kia, mà là Sở Linh Nhi, không thể trì hoãn thêm được nữa. Thân thể Sở Linh mềm nhũn, rơi vào giấc ngủ, ngã vào trong ngực Sở Hào, khóe mắt còn nhiễm lệ óng ánh. Xác định để nàng độ kiếp. Sở Hào ngưng mắt nhìn Diệp Thần, cũng không phải là đùa giỡn, sơ sẩy một chút sẽ tán thân. Đồ. Diệp Thần thản nhiên nói, hắn là người một đường bị sét đánh, cực kỳ hiểu, kiếp nạn này tránh không khỏi. Nói xong, hắn nhận Tiểu Linh Nhi, năm người co lại thành tất đất, ra khỏi Hằng Nhạc Tông, bay thẳng vào hư vô mờ mịt. Tiểu tử không biết cho nên, tò mò nhìn phía dưới, trong mắt của nàng, người phía dưới, đều trở nên rất nhỏ. Hai tử, sợ hay không? Diệp Thần vuốt cái đầu nhỏ của Diệp Linh, nở nụ cười ôn hòa, mang theo từ ái của phụ thân. Tiểu gia hỏa ngơ ngác, không biết vì sợ gì, lại cười ngây thơ sáng lạng, hai mắt to cong thành hình trăng non. Diệp Thần mỉm cười, truyền cho một luồng pháp lực, khiến tiểu tử kia lơ lửng giữa hư không, còn hắn thì lui ra ngoài. Đây là kiếp của Diệp Linh, hắn đối với hài tử mà nói, có hại không lợi, hắn chỉ có thể là người quan sát. Người trong núi cũng đi ra, đứng ở bốn phía. Không một ai dám tiến lên, cũng không phải là sợ thiên kiếp, mà là sợ làm Tiểu Linh Nhi bị thương và kiếp nạn của nàng, người ngoài không giúp được gì. Oa oa oa. Diệp Thần đi xa, Tiểu Linh Nhi oa oa khóc lớn, nước mắt đầy mặt, nàng lơ lửng trên đám mây, khóc rất đau, giống như một hài tử không ai muốn vậy, không nhìn thấy mẫu thân và phụ thân. Thấy thế, Sở Hào muốn tiến lên nhưng lại bị Diệp Thần giữ lại, các nữ nhân cũng như thế, đều bị Diệp Thần cản lại. Chúng nữ lo lắng, thần sắc của hắn làm sao không nghiêm túc chứ, nếu như có thể, hắn cam nguyện thay đứa nhỏ này độ kiếp. Đáng tiếc, ai cướp ai thì người đó đi độ, hắn nhúng tay không được, bất luận kẻ nào đều không thể xen tay vào được, chỉ độ kiếp người chống lại. Ngươi cho rằng, nữ hoa kia có thể chống qua được thiên kiếp hay không? Trên núi ranh giới, mình đế lẩm bẩm, liếc nhìn đế hoang. Phụ thân ta chính là Diệp Thần. Đế hoang mỉm cười, không trả lời vấn đề chính diện, chỉ nhắc tên Diệp Thần. Minh đế cũng cười, tự biết thâm ý trong lời nói của đế hoang. Thứ mà đứa bé kế thừa không chỉ là một nửa huyết mạch của Diệp Thần mà còn có cả ý chí bất khuất, tâm bất tử bất diệt. Trong tiếng ầm ầm, sắc trời triệt để tối mờ, chỉ mây đen đang quay cuồng, từng sợi lôi điện ở trong mây đen tàn sát bừa bãi. Tiểu gia hỏa càng khóc càng đau, tác động đến tất cả mọi người, đó là thiên kiếp, cũng không phải là nói đùa, rất có thể tán thân. Diệp Thần mắt đầy tơ máu nhìn chằm chằm Thương Thiên, sắc mặt trắng bệch, thân mang luân hồi nhãn, nhìn ra được thiên kiếp rất mạnh. Chúng nữ bàn tay ngọc nắm chặt lấy máu ngâm, thân thể mềm mại cũng đang run rẩy. Sự thật chứng minh, Diệp Thần cấm Sở Linh cực kỳ sáng suốt, nếu mẹ ruột ở đây, phỏng chừng không ai ngăn được nàng. Nàng đi, đã định trước là nghịch thiên lộ. Thiên lão vuốt râu, yêu nghiệt như thế, trời xanh cũng ghen tị. Một đứa trẻ bình thường, sao lại nói thiên kiếp tới là tới? Địa lão mắng, bỏ cái chạy tán loạn gấp gáp kia đi tới chạy lui. Nhỏ như thế thì phải nhận lấy sự đau khổ đáng sợ như vậy. Quá nhiều mẫu thân đều ôm chặt con mình. So với Tiểu Linh Nhi, hài tử của bọn họ an nhàn hơn quá nhiều. Ít nhất vào lúc này bọn họ không cần phải đối mặt với thiên kiếp, cũng không cần loay hoay quanh quẩn ở quỷ môn quan. Trong tiếng nghị luận, trời xanh ầm ầm, sấm sét lăng không hạ xuống. Đạo lôi điện kia chính là ngũ sắc rực rỡ, mang theo sức mạnh hủy diệt bổ về phía Tiểu Linh Nhi. Một cái chớp mắt này, quá nhiều người đều che mắt, không dám đi nhìn, sợ trông thấy Tiểu Linh Nhi bị bổ thành tro bụi hình ảnh. Nhưng làm cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là, đạo lôi điện kia bổ vào trên người Tiểu Linh Nhi, lại không nổi lên nửa điểm gợn sóng, tựa như một giọt nước mưa rơi vào trên một khối bàn thạch. Tiểu Linh Nhi hất cái đầu nhỏ lên, nhìn bầu trời một cách mới lạ, từng đạo lôi điện ngũ sắc rất là xinh đẹp. Nàng không khóc nữa, giống như tìm được một món đồ chơi thú vị, vừa cười khanh khách vừa bước lên hư không. Một cảnh tượng kinh người xuất hiện, lôi đình đầy trời trút xuống như mưa. Mà nhóc con chính là dựa vào lôi điện, một đường chạy lên, như một tiểu tinh linh, rất là vui vẻ nhảy nhót. Về phần những lôi điện kia, ở chỗ nàng, yếu không chịu nổi một kích, bị đánh xuống, sững sờ cái gì lại không có. Mẹ ta đi chứ. Long Nhất sờ lên đầu trọc, đây mẹ nó, là thiên kiếp sao? Còn chơi gì nữa? Cũng không phải là thiên kiếp yếu mà là tiểu linh nhi, quá mức yêu nghiệt. Tử Linh nhẹ giọng nói, hiếm khi lộ ra nữ tử xinh đẹp. Kiếp trước kiếp này, một màn vô pháp vô thiên như vậy, lão phu chưa bao giờ thấy qua. Cổ Tam Thông nhếch nhếch miệng. Nếu không thì đưa tiểu nhị nhà chúng ta vào thử một chút. Hùng Nhị nhìn đứa bé trong lòng Đường Như Huyên một chút. Cút. Đường Như Huyên mắng, lười phản ứng lại hắn. Lo lắng là dư thừa. Thúc thúc đại gia của Hằng Nhạc, ca ca tỷ tỷ, gia gia mổ mổ, vẻ mặt đều đặc sắc. Ta cho rằng, chúng ta vẫn nên trở về tiếp tục uống rượu. Bắc Lâm sờ cằm, thằng nhóc đó, không có việc gì. Có yêu nghiệt, năm nay rất nhiều, tính nết. Hoa Khuynh Hạ tặc lưỡi, so với ta năm đó mạnh hơn nhiều. Làm cho ta chờ, làm sao chịu nổi. Đông Hoàng Thái Tâm xoa xoa mi tâm, thần sắc bối rối, chưa từng thấy qua người như vậy. Không chỉ nàng xấu hổ, thần tướng, hoàng giả cũng đều xấu hổ. Lại nhìn phụ thân kia, biểu tình có chút khó có thể hình dung. Con gái bảo bối mạnh như vậy sao? Đó làm sao là độ thiên kiếp chứ, đó là thiên kiếp ư, còn vui vẻ cười ha hả. Chúng nữ há miệng ngọc, rất lâu rồi chưa khép lại, hiếm khi mới khép lại một lần, vẫn còn nuốt nước miếng ưng ực. Hay là, ta đem Linh Nhi mở phong ấn? Sở Hào nói. Đáng tin cậy. Diệp Thần ho khan, cái gọi là lo lắng hoàn toàn có thể không để ý đến, nhà đầu nhà hắn thật quá nóng nảy. Ta đi. Lâm Thi Họa xoay người, trở về núi. Rất nhanh, Sở Linh đã tới, ngẩn ngơ nhìn, cả người dại ra, đó là tiểu oa nhi của nàng sao? Dưới ánh nhìn chăm chú của vạn người, lôi điện càng ngày càng nhiều, xích cam, vàng, xanh lá, xanh, lam, tím, đủ loại màu sắc, đang xen cảnh tượng rực rỡ tươi đẹp. Từ bên ngoài nhìn vào, mỗi một đạo lôi điện đều tiêu tán. Nhưng tên nhóc này trái lại rất tốt, chạy tới chạy lui ngay trong lôi điện, bước đi tập tễnh bước nhỏ, đôi tay nhỏ bé bắt lấy lôi điện cười khanh khách không ngừng. Dưới bầu trời, ngoài trừ tiếng sấm, đó là tiếng cười của nàng, âm thanh trẻo non nớt, rất là thanh thúy, rất là sung sướng. Nàng làm thượng thương tức giận, lôi điện càng mạnh hơn, lằn tiều trút xuống đang xen vào nhau, tựa như thác nước. Nhưng xấu hổ chính là, lôi điện dù nhiều, cũng không cách nào làm gì được nàng, tiểu gia hỏa liền đặt ở kia chơi, rất vui vẻ nói. Thành tinh, thật sự thành tinh, loại tinh của yêu nghiệt. Câu nói này bay tới bay lui trong đầu tất cả mọi người. Những người từng nhìn thấy độ thiên kiếp chưa từng thấy qua ai chơi thiên kiếp như vậy, nhưng điều lúng túng nhất không phải là bọn họ mà là Thương Thiên. Đổi sáng, chúng ta tạo thêm một cái nữa. Diệp Thần ý vị thâm trường nói, tay còn không thành thật đặt trên thắt lưng Sở Linh. Để ngươi phong ta lại. Đôi mắt đẹp của Sở Linh Nhi phóng ra tia lửa, một cước đá văng Diệp Thần, bộ ngực phập phồng kịch liệt. Đây không phải là không có việc gì chứ? Diệp Thần cười ha hả. Sở Linh tàn nhẫn trừng mắt một cái, không để ý tới nữa, lại nhìn trời xanh, so sánh với Diệp Thần, nàng càng lo lắng cho tiểu tử kia hơn. Nhưng thấy mờ mịt, lại giáng xuống một tia sấm sét, màu đen như mực rất bá đạo, một đường xuyên thủng hư vô không gian. Tiểu gia hỏa bị bổ trúng, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn loạn choạng suýt nữa thì ngã nhào trong hư không, tất cả mọi người nhìn thấy đều run sợ. Trong nháy mắt, mười mấy luồng sấm sét đen kịt liên tiếp đánh xuống, một luồng còn mạnh hơn cả Tịch Diệt, ý chí muốn đại diện cho trời xanh tiêu diệt tiểu tử kia. Tiểu gia hỏa bị bổ, liên tiếp té ngã, quần áo nhuốm máu. Làm cha không bình tĩnh nữa, làm mẹ suýt nữa khóc lên, má của chúng nữ cũng trong nháy mắt trở nên không còn chút máu. Người đại sở đều nhíu mày, thiên kiếp trở nên mãnh liệt, tên nhóc này cũng không gánh nổi, hơn phân nửa sẽ xảy ra chuyện. Nhưng, bọn họ lại một lần nữa xem thường Diệp Linh Nhi. Liên tiếp bị đánh đau đớn, tiểu nha đầu kia bị chọc giận, nắm chặt nắm đấm nhỏ, đạp trên hư thiên, mang theo lôi điện chạy lên, quanh thân có một đóa hoa sen hiện ra. Đóa hoa sen kia có năm màu rực rỡ, lúc nàng sinh ra đã từng xuất hiện qua, chính là dị tượng, cũng là đạo tướng căn nguyên của nàng. Lôi điện vô cùng rực rỡ thế nhưng lại rất mãnh liệt. Hoa sen năm màu xinh đẹp thế nhưng lại càng thêm nóng nảy, phàm là sấm sét đánh xuống thì bất kể màu trắng hay là màu tím đều bị nó nuốt sạch rồi. Thiên kiếp còn có thể nuốt? Tạ Vân vẻ mặt ngây ngốc. Ngũ thải liên hoa kia mạnh như vậy sao? Liệt đại chư vương có giật khóe miệng, năng lực này quá bá đạo. Ngày sau nhóc con lớn lên, nhưng tuyệt đối đừng chọc nó. Một đám người già mà không đứng đắn đều ôm trong lòng. Chơi thì chơi, còn mang theo nuốt, trời sinh như vậy sao? đều do cha sinh mẹ, con nhà người ta sao có tính nết chứ? Một đám cha không đáng tin cậy, đều nhìn về phía đứa bé nhà mình, chênh lệch này không phải là lớn bình thường. Các vị chuẩn đế cũng không bình tĩnh, cho dù bình sinh từng trải, cũng chưa từng thấy qua hình ảnh như thế, quá quỷ dị. Thánh linh chi thể, bọn họ không phải chưa thấy qua, nhưng là có thể thôn thiên kiếp thánh linh chi thể, vẫn là lần đầu nhìn thấy. Ngươi, không định nói gì sao? Rất nhiều người có cấp chuẩn đế, tập thể nghiêng đầu, nhìn thẳng vào nhân vương bên cạnh. Cái này có thể nói cái gì, người ngưu bức được không? Nhân vương nhún vai, ngay cả hắn cũng có thể phản phệ, nuốt thiên kiếp tính là gì? Giải thích này không có vấn đề gì. Các vị chuẩn đế đều nói lời thấm thía, người trâu bò, năm nay cũng nhiều. Không có việc gì, không có việc gì, hòa nhi của chúng ta có bản lĩnh lớn sao? Diệp thần nắm tay Sở Linh, nhẹ nhàng vỗ lấy. Tuy là nói như vậy, nhưng Sở Linh vẫn là vẻ mặt lo lắng, lực đạo trên tay cũng không khỏi tăng thêm, nắm chặt lấy xương tay Diệp thần, sét đánh ầm ầm, đều vỡ thành từng mảnh. Chỉ là lạ, biến số của thiên kiếp quá nhiều, không tới cuối thì ai dám nói là bình yên vô sự, cô, chỉ là một đứa trẻ. Nhắc đến Tiểu Linh Nhi, tính khí của nàng cũng không kém, mà là đang nắm quả đấm nhỏ, đánh xuống từ phía dưới, sấm sét hay chớp giật gì ấy đều bị nó nuốt sạch. Nàng biến thái như vậy, khiến trời xanh cũng không còn cách nào khác, lôi điện đánh xuống cũng trở nên yếu ớt. Không biết khi nào, trên hư vô mới không thấy tung tích của lôi điện, chỉ thấy tiểu nha đầu, ở trên mây, nhảy tới nhảy lui, đưa bàn tay nhỏ bé, ở bắc mây chơi đùa, ngày thơ sáng lạng. Vượt qua thiên kiếp, nàng càng trở nên bất phàm hơn, tiên hà năm màu quanh quẩn, sợi tóc dính đầy tiên quang rực rỡ. Hoa sen ngũ sắc của nàng như ẩn như hiện, như mộng như ảo, dung hợp dị tượng, ẩn dấu đạo tắc, thiên âm vang vọng. Lần này coi như là một lần niết bàn, khí tức của không minh cảnh của nàng đã ổn định lại rất nhiều, sau khi nuốt thiên kiếp thì huyết mạch lại tăng thêm một chút uy hiếp, khiến cho rất nhiều bậc lão bối cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Những đứa trẻ kia càng sợ hơn, rút vào trong ngực mẫu thân, không dám nhìn, tự như nhìn thấy hung thú vậy. Khanh khách khanh khách. Bầu trời mênh mông, không thấy lôi đình, chỉ nghe tiếng cười trẻ con, thanh thúy mà non nớt, như một khúc thiên chương dễ nghe. Một thân hình nhỏ nhắn xinh xắn được muôn vàng chú ý, đáng yêu như tiểu tinh linh, như vầng thái dương chói mắt, lấn át hào quang của các bậc tiền bối. Vậy là xong rồi. Vô Nhai tiên nhân gãi đầu, vẫn chưa thỏa mãn, độ thiên kiếp quá vô pháp vô thiên. Xong rồi. Cổ Tam ho khan một tiếng, lắc lắc đầu, lúc này mới phản ứng kịp, bị giật mình không nhẹ. Lợi hại như vậy, không biết, lớn lên gã không gã đi. Sở Linh thầm nói, nghĩ có chút xa. Gã sợi mau. Diệp thần không khỏi nói, không gã. Câu này của hắn ta, cảm xúc sâu sắc nhất, chính là Bạch Chỉ và Minh Tuyệt. Người cha này, tính tình có chút mãnh liệt, ở nhân gian đạo, bọn họ có thể thấy rất rõ ràng, trong lòng biết rõ ràng. Phàm là con rể nữ nhi mang về, người nào không bị đánh. Làm cho người ta muốn tìm đối tượng thì trước tiên phải hỏi cha hắn xem là ai, nếu như một người tên là Diệp thần sợ hãi quay đầu bỏ chạy. Kia tuy là hư ảo, nhưng có chút liên quan đến hiện thực. Hai người quyết định, trong hiện thực sẽ càng náo nhiệt hơn so với nhân gian đạo, muốn cưới con gái của hắn, nhất định phải chịu đòn. Ở phía trên, Sở Linh đã đón lấy tiểu nha đầu, ôm chặt lấy nàng, một cái thiên kiếp, quả thật làm cho mẫu thân sợ hãi. Tiểu nha đầu ngược lại vui vẻ, chủ yếu là, lúc trước chơi vui vẻ, không biết thiên kiếp là biết vui lắm. Đến đây, phụ thân ôm ôm một cái. Diệp thần xoa xoa tay trước. Cút. Sở Linh một cước đá bay con hàng này ra ngoài còn có mấy ngàn trượng. Vậy cũng là hoa nhi của ta. Diệp thần hô to gọi nhỏ. Chỉ là, hắn vừa mới bò lên, một bước còn chưa đi ra, liền phun máu tươi, thân thể lão đảo suýt nửa ngã quỵ. Sở Linh thấy thế, kinh ngạc một hồi, một cước mạnh như vậy. Mọi người ở đây cũng kinh ngạc, không phải thánh thể chịu đòn lắm sao? Khi tất cả mọi người ngạc nhiên, Diệp thần lại phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ trong nháy mắt, nửa bên thánh khu của nó nổ tung, gần cốt của Toan Nghê và thánh huyết bắn tung tóe khắp trời. Hình thái của hắn quá mức dọa người, cả người máu chảy đầm đìa, lúc này tất cả mọi người mới phát hiện không đúng, cũng không phải là Sở Linh một cước, mà là duyên cớ khác khiến hắn bị thương. Diệp thần. Sở Hàm và chúng nữ đều một bước vọt qua. Chỉ là, còn chưa chờ chúng nữ tới gần, chúng đã bị một cổ lực lượng thần bí đánh văng ra, ngay cả Sở Hào cũng không ngoại lệ. Sao lại như thế? Hoàng giả và thần tướng cũng bước tới. Nhưng kết quả cũng giống nhau, nguồn lực lượng thần bí kia quá mức đáng sợ, chuẩn đế đỉnh phong cũng không thể tới gần. Diệp thần ôm đầu, thấp giọng gầm lên, rất là thống khổ, trên trán nổi đầy gân xanh, đôi mắt cũng đỏ ngầu. Tóc đen đầy đầu của lão dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được, từng sợi tóc hóa thành tuyết trắng, thọ nguyên cũng đang xói mòn, thánh khu đang khép lại, đang nứt toát từng tấc một. Thần hải của hắn ong ong, đầu muốn nổ tung, chân thân nguyên thần run rẩy, sắp nổ tung đến nơi. Tình huống như thế nào? Sắc mặt đại sở trắng bệch, không biết tại sao Diệp thần lại như vậy, tới quá đột ngột. Diệp thần. Sở Linh các nàng, còn muốn nhào tới lần nữa, kia một tiếng kêu gọi, còn mang theo tiếng khóc nức nở. Dừng lại. Đông Hoàng Thái Tâm giơ tay, nhốt lại chúng nữ. Binh khí cấp đế. Sở Hoàng khẽ quát, câu động hiên viên kiếm, do cực đạo đế uy hộ, lần thứ hai đi về phía Diệp thần. Nhưng lần này, sức mạnh thần bí kia càng mãnh liệt hơn, chuẩn đế không đủ nhìn, đế binh cũng không đủ nhìn, bị chấn đến mức tung bay. Diệp thần gầm lên một tiếng, lấy bản thân làm trung tâm, một luồng sức mạnh đáng sợ khiến cho trời đất phải rung rẩy hiện ra, như vầng sáng lan tràn về bốn phía. Những nơi vầng sáng đi qua, gió không thổi nữa, lá rụng không hề bay, không khí không còn lưu động, ngay cả người cũng dừng lại. Giống như hết thảy mọi thứ trên thế gian đều dừng lại trong chớp mắt này. Phiến thiên địa này duy nhất có thể cử động cũng chỉ có Diệp thần ôm đầu quỳ gối trên trời cao thống khổ gào thét. Từ nơi sâu xa hắn như nhìn thấy một bóng người tóc đỏ, trên người khoác chiến giáp đen kịt, trong tay cầm một thanh thất thải thần kiếm, đứng ở trên chín tầng trời, uy áp có thể nói là hủy thiên diệt địa. Nhưng hắn tập trung thị lực cũng không thể nhìn được hình dáng của bóng người tóc đỏ kia, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt hỗn độn. Đối diện bóng người tóc đỏ kia là một người mặc áo giáp hoàng kim, tóc vàng, thân hình to lớn như núi, chân đạp trên biển sao, đầu lơ lửng một đại đỉnh hỗn độn. Hắn cũng không thấy rõ sự tôn vinh của người tóc vàng kia, nhưng chiếc đỉnh lớn kia, hắn lại nhìn rất quen thuộc, rất giống với đỉnh hỗn độn. Hai người đang đấu chiến, lực lượng ngang nhau, đấu đến mức trời xanh sụp đổ, mỗi một dư âm đều có thể nghiền sập thiên địa vạn cổ. Chết đi! Người tóc đỏ gào thét, một chỉ thần mang bẻ gãy nghiền nát, nhưng một chỉ này cũng không phải đánh về bóng người tóc vàng, mà là đánh về phía mờ mịt, xuyên thủng hư vô, có thể xưng nghịch thiên, không để ý tất cả pháp tắc trong thế gian này. Chung qua thời không tuyệt sát, dục trảm căn của hắn, ngươi nghĩ là bài trí sao? Tiếng hừ lạnh vang lên, đạo nhân ảnh thứ ba hiện ra, bạch y tóc trắng, một câu, uy nghiêm vô thượng, một chưởng đem bóng người tóc đỏ chỉ một cái, biến thành hư vô. Triệu. Triệu Vân. Lần này Diệp thần nhìn thấy rõ người áo trắng tóc trắng, hắn là Triệu Vân, đang giúp bóng người vàng ống đối kháng bóng người tóc đỏ kia. Tâm trạng Diệp thần hỗn loạn, hắn đạp xuống hư thiên rồi rơi xuống mặt đất. Thiên địa, bởi vì hắn rơi xuống, lại khôi phục động tĩnh. Cửu đại thần tướng và hoàng giả đại sở là nhanh nhất, không kịp suy nghĩ, chạy tới bên cạnh Diệp thần, mang về hàng nhạc. Những người khác cũng đều khôi phục hành động, từng người sắc mặt tái nhợt, rầm rầm một mảnh, đều đi theo tràn vào hàng nhạc. Quỷ dị, việc này quá quỷ dị. Yên lặng trong nháy mắt, thời gian cũng dừng lại, hết thảy, vẫn không có phát sinh. Trạng thái của Diệp thần vô cùng tệ, cả người đẫm máu nằm trên giường băng, rơi vào hôn mê, nguyên thần bị trọng thương, sắp sụp đổ đến nơi, còn đỡ, chưa lan đến đạo căn. Thần tướng và hoàng giả đều không nương tay, một bên chữa trị Diệp thần nguyên thần, một bên chữa trị thánh khu của hắn, còn một bên nữa, truyền vào tinh nguyên cuồn cuộn, Diệp thần bị thương quá nặng. Trên Minh Sơn đỉnh của Minh Giới, Minh Đế và Minh Hoang cũng đang nhìn. Sắc mặt hai người cũng cực kỳ khó coi, vẻ mặt lạnh lùng. Vì sao như thế, loại duyên cớ nào? Đế Hoang hỏi, luận về sức chiến đấu, thánh thể đại thành có thể ngang ngửa với đế, thế nhưng cũng chỉ giới hạn trong sức chiến đấu, nếu như nhìn trộm thì hắn còn kém rất xa. Minh Đế không nói gì, lại tiếp tục nhìn trộm, đế nhãn phủ đầy tiên mang, xuyên qua nhân minh lưỡng giới, khóa chặt Diệp thần. Thật lâu sau hắn mới thu ánh mắt lại, khóe mắt tràn đầy máu tươi. Đế Hoang nhíu mày, có thể khiến cho một vị đại đế bị thương. Sức mạnh này đáng sợ đến mức nào, vượt qua đế. Đế Hoang, nếu như ngươi ta đấu, ngươi có vài phần thắng. Minh Đế lau máu tươi, khí tức của đại đế cũng uể oải. Đế Hoang ngạc nhiên, không biết lời này của Minh Đế mang ý nghĩa gì, nhưng vẫn trả lời Minh Đế, miễn cưỡng chia 5 năm. Nếu ta chém rễ của ngươi thì sao? Minh Đế thản nhiên nói. Nói vậy là có ý gì? Đế Hoang càng thêm nghi hoặc, Minh Đế của ngày hôm nay có chút khác biệt với Minh Đế ngày xưa. Con chính là thánh thể đại thành, vài ngàn với đế tề, nhưng chung quy vẫn không phải là đế, có một loại thần thông nghịch thiên chỉ có đại đế mới miễn cưỡng đủ tư cách học, cũng không phải tất cả đại đế đều có thể giác ngộ được loại thần thông này. Minh Đế chậm rãi nói, ta rất may mắn, đã nhận được nửa phần tinh túy của thần thông kia. Nói đến đây, Minh Đế cười nhìn Đế Hoang, cho nên, ngươi và ta đấu với nhau, ngay cả nửa phần thắng của ngươi cũng không có. Tự tin đến vậy sao? Đế Hoang nói một câu bình thản. Đó là ngươi không biết. Thần thông kia đến tột cùng có đáng sợ. Minh Đế cười nói, lấy thần thông đó, một chưởng của ta có thể vượt qua thời không, trực tiếp đánh về 8.000 năm trước, loại thần thông nghịch thiên đó, làm lơ. Pháp tắc thời không? Coi thường thời không pháp tắc. thần sắc đế hoang biến đổi, loại thần thông ấy, so với tiên pháp đế đạo còn cao hơn một bậc. 8.000 năm trước, người đế hoang, còn không phải là đại thành thánh thể sao, ta vượt qua thời không một chưởng, đủ để ngươi lập tức nghiền thành tro bụi trong nháy mắt. Lời nói của Minh Đế rất khoan thai, nếu đế hoang 8.000 năm trước chết đi thì sẽ không có ngươi của ngày hôm nay. Bởi vậy, ta và ngươi đấu với nhau, ngươi không có phần thắng. Rốt cuộc Nhữ muốn nói điều gì? Đế hoang nhíu mày nói, chuyện này có liên hệ gì với việc Diệp Thần bị trọng thương? Cái này ngươi đã hiểu, liền biết vì sao Diệp Thần bị thương. Ý ngươi là, có người ở thời không tương lai công kích Diệp Thần. Đôi mắt của đế hoang, trong nháy mắt trở nên vô cùng lấp lánh. Dựa vào suy đoán của ta, ở thời không tương lai có một cường đại chí tôn đang tranh đấu với Diệp Thần trong tương lai, chỉ là đáng tiếc, hắn đấu không lại Diệp Thần tương lai nên mới vượt qua thời không đánh ra một kích, công kích Diệp Thần đang ở thời không, muốn chém căn cơ của Diệp Thần trong tương lai, mục đích của hắn rất rõ ràng, hắn muốn dùng phương pháp này để đánh trọng thương Diệp Thần trong tương lai. Thử nghĩ, nếu Diệp Thần chết, hắn sẽ không có tương lai. Lời của ngươi, ta hiểu rồi. Đế Hoang hiểu ra, xem như là hiểu rõ, vì sao Minh Đế nói những lời kia với hắn, cũng không phải là chiến lược khoe khoang, mà là giảng giải thông tục dễ hiểu. Người vượt thời không công kích hắn, cực kỳ đáng sợ. Minh Đế trầm ngâm, đáng tiếc, hắn vẫn chưa thành công. Giai tương lai của Diệp Thần mạnh như thế nào, lại khiến cho một đại chí tôn không tiếc nghịch loạn thời không, chém rễ của hắn. Đế Hoang khó tin, điều này khiến người ta quá khiếp sợ. Kể từ khi chí tôn kia nghịch loạn thời không, nháy mắt công kích Diệp Thần, quỷ tích lịch sử đã chệch hướng rồi. Minh Đế trầm ngâm nói, cũng giống như Hồng Trần và Lục Đạo, bởi vì bọn họ giáng lâm thời không này, quỷ tích lịch sử bị quấy nhiễu, nói trắng ra, tương lai không còn là định số. Đế Hoang lại nhìn về phía Diệp Thần, nghi hoặc nói, hắn ta chỉ là một thánh vương chưa độ thiên kiếp, có thể gánh được một kích của chí tôn sao? Cô cũng quá coi thường Diệp Thần trong tương lai rồi, có thể khiến vị chí tôn kia công kích hắn ở thời không này, có thể tưởng tượng được, tương lai Diệp Thần mạnh bao nhiêu, nhất định sẽ dùng thần thông hóa giải, hoặc có thể nói là có người thay hắn đỡ được một đòn kia. Nói như vậy, lần này lực lượng trong cơ thể Diệp Thần lộ ra chỉ là một tia dư âm. Đế Hoang trầm ngâm một tiếng. Còn bởi vì thời không, một tia dư âm kia bị suy yếu vô hạn. Mình để nói, tuy dư âm của trận chiến đó rất khủng bố nhưng vẫn chưa đoạt được tính mạng của Diệp Thần. Có thể để ngươi chịu phản phệ, cấp bậc của vị chí tôn tương lai kia đã vượt qua đại đế rồi. Đế Hoang ngưng nhìn Minh Đế. Thông hiểu vượt qua thần thông thời không, ít nhất là cấp đại đế, có thể khiến ta bị phản phệ, hơn phân nửa là thiên đế, cũng có khả năng là một vị hoang đế. Minh Đế hít sâu một hơi. Không thể tưởng tượng nổi. Tâm cảnh Đế Hoang nổi lên sóng to gió lớn, chuyện thời không tương lai thật khiến người ta hoảng sợ. Ta có thân phận càng tốt hơn với kỳ Diệp Thần. Minh Đế ngước mắt, ngăn cách hư vô, yên lặng nhìn Diệp Thần đã bất tỉnh. Hằng Nhạc Tông, tiếng người huyên náo như thủy triều, trên từng đỉnh núi đều đứng đầy bóng người, tất cả đều nhìn về phía Ngọc Nữ Phong xa xa. Diệp Thần ngất xỉu đang ở ngay trên đó, mọi người đều được chuẩn đế chính cứu, có thể sống sót hay không vẫn là một ẩn số. Ta thấy kỳ quái, là ai đánh lén Diệp Thần? Cổ Tam khoanh tay, không nhìn thấy người nào. Đến cả Sở Hoàng nắm đế binh cũng bị chấn bay ra. Vẻ mặt Tiêu Phong nghiêm túc, việc này quá quỷ dị. Mạnh mẽ như thế lại dám đánh lén một thánh vương còn chưa độ kiếp. Thái Ất vuốt râu, ánh mắt thâm thúy. Còn có một khoảnh khắc dừng lại kia, thế gian tất cả đều đã dừng lại. Ma Vương Quỳ Vũ Cương, quá mức bá đạo. Đột ngột như vậy, lão tử đến bây giờ còn chưa kịp phản ứng. Tạ Vân mắng, con mẹ nó thật là quốc hỏa. Vừa rồi trở về không bao lâu, tiểu tử ngươi cũng đừng chết. Sở Linh Ngọc thầm mắng, cũng là tràn đầy lo lắng. Không định nói hai câu. Nhóm năm người Long Nhất Long đều nhìn Tử Đình, tàn hồn của nữ đế chắc chắn có thể khám phá ra nguyên nhân. Ta có thể nhìn ra, sao mà không nhìn ra tàn hồn của Long Đế chứ? Tử Phượng khẽ nói, lạnh nhạt như băng, không nhiễm bụi trần. Trên Ngọc Nữ Phong, yên tĩnh đáng sợ, chúng nữ đứng lặng trước phòng, đôi mắt rưng rưng, sắc mặt trắng bệch, thân thể mềm mại cũng run rẩy. Ngay cả Tiểu Linh Nhi cũng ngửi được áp lực, không dám nghịch ngợm, mắt to trong veo như mẫu thân nhìn lầu cát. Trong lầu cát, cũng rất yên tĩnh, Diệp Thần nằm yên trên giường Ngọc Băng, vết thương khắp người, kim huyết chảy khắp người. Đám chuẩn đế đứng xung quanh, hoặc là đang dược, hoặc là bí pháp, giúp hắn khôi phục thánh khu, khép lại nguyên thần bản mệnh của hắn. Người thấy thế nào? Các vị chuẩn đế đều nhìn về phía Nhân Vương, luận nhãn giới, ở đây, không ai có thể so sánh với hắn. Sở Hoàng thân mang đế binh cực đạo, đều bị chấn bay, rất hiển nhiên, cổ lực lượng đáng sợ kia còn mạnh hơn cả đế. Nhân Vương trầm ngâm, lần này không có ý trêu chọc. Còn cần ngươi nói à? Thiên Lão và Địa Lão đều biểu môi, muốn nói thì nói với bọn ta cũng không biết. ta thấy một loại pháp tắc. Nhân vương thản nhiên nói. Pháp tắc? Mọi người nhíu mày, pháp tắc gì? Thời không? Nhân vương Du Du nói, tràn đầy thâm ý, nghe vậy, các vị chuẩn đế đều nhíu mày, thời không huyền diệu khó giải thích, có thể sánh vai với luân hồi, cao hơn tiên pháp đế đạo, chưa tới cấp đại đế, ai có thể chân chính minh ngộ. Bí thuật liên quan đến thời không, thời đại này cũng không phải là không có, rất nhiều tiên luân thiên chiếu, như là tịch diệt phi lôi thần. Bất kể là trời chiếu hay là phi lôi thần đều vô cùng bá đạo, có thể nói như thế thì cũng chỉ liên quan tới gia long thời không mà thôi. Có thể thấy được, thời không chân chính sẽ đáng sợ đến mức nào, loại pháp tắc nghịch thiên đó mới thật sự lật đổ. Có thể làm cho thiên địa bất động, có thể làm cho thời gian cũng định cách, cũng chỉ có thời không lực làm được. Nhân vương tiếp tục nói. Ý của ngươi là, Diệp thần đã hiểu rõ thời không pháp tắc. Viêm hoàng liếc mắt, dò xét nhìn nhân vương. Thánh vương chưa độ kiếp, dù có tìm hiểu ra loại pháp tắc kia, cũng tuyệt nhiên, chấn không ngã một vị chuẩn đế đỉnh phong thân mang binh khí cấp đế. Nhân vương lắc đầu, nếu thật sự phải cho trận biến cố này một định nghĩa khác, ta chỉ có thể nói, liên quan đến thần thông nghịch thiên, hoặc là tuyệt sát vượt qua thời không. Vượt qua thời không? Tâm cảnh nhiêu chuẩn đế cũng thay đổi. Trong trí nhớ của nhân hoàng có một loại thần thông nghịch thiên, cũng chỉ có đại đế mới miễn cưỡng đủ tư cách học, cũng không phải tất cả đại đế đều có thể lĩnh ngộ được. Diệp thần hơn phân nửa chính là loại thần thông này, có cường giả vượt qua cấp đại đế, vượt lên không trung tấn công Diệp thần nhưng vẫn chưa thành công. Mọi chuẩn đế khiếp sợ, ánh mắt nhìn Diệp thần đều thay đổi. Có thể vượt qua đế cấp cường giả, không tiếc vượt thời không công kích, mọi người có thể tưởng tượng, tương lai hắn đến cùng mạnh cỡ nào, tương lai thời không tất có kinh thiên biến cố. Chờ hắn tỉnh lại đã rồi nói. Nhân vương nói xong, lại ngưng luyện ra một sợi căn nguyên, hòa vào trong cơ thể Diệp thần. Đám chuẩn đế gật đầu, đè xuống khiếp sợ, tĩnh tâm ngưng khí, tinh nguyên nhiều hơn không ngừng truyền cho Diệp thần. Cho đến khi màn đêm buông xuống, đám chuẩn đế mới rời khỏi, mỗi người lau mồ hôi, xem ra tiêu hao không nhỏ. Tiền bối, hắn thế nào rồi? Chúng nữ nhao nhao tiến lên. Không cần nguy hiểm đến tính mạng. Thiên lão uống một ngụm rượu, mặt già có chút trắng bệch, có thể sẽ ngủ rất lâu. Ngủ? Rất lâu. Chúng nữ nghe vậy, trong lòng căng thẳng. Nguyên thần tổn hại, cần hắn tự động khép lại, cần thời gian. Địa lão duỗi lưng mỏi, chờ từ từ là được. Chúng nữ lúc này mới an tâm, tảng đá treo trong lòng cuối cùng cũng hạ xuống, rón rén tiến vào lầu cát. Tất cả trở về đi. Đông Hoàng Thái Tâm là người đầu tiên lên trời, chúng chuẩn đế thiên huyền môn, cũng lần lượt đi theo. Nhưng thật ra khi nhân vương đi, đã lôi cả Long Nhất Long Ngũ và Tử Tiêu đi, cùng là tàn hồn đế đạo, bốn người bọn họ, biến cố hôm nay, hơn phân nửa có thể nói chuyện rất lâu. Các vị đạo hữu, tất cả về đi. Dương Đỉnh Thiên chắp tay, nhìn thủ lĩnh các bộ, ngày khác sẽ gặp nhau. Cũng được. Thủ lĩnh các bộ là cuối cùng nhìn qua lầu cát, nhào nhào rút lui, thần sắc thay đổi liên tục. Hằng nhạc lớn như vậy, trống trải không ít, vô luận trưởng lão, hoặc đệ tử, đều là chửi rủa, một bụng hỏa diễm. Một chén rượu đầy tháng thật lành, nhưng lại biến cố không ngừng, đầu tiên là tiểu nha đầu độ kiếp, sau đó Diệp thần không hiểu sao lại bị thương, giống như lần này trời xanh, liền cùng Diệp thần không qua được, không thể thấy hắn sống yên ổn, kiểu gì cũng sẽ hạ xuống rất nhiều đau khổ. Cùng lúc chửi rủa, cũng có khiếp sợ, cũng có nghi hoặc, khiếp sợ sức mạnh kia, nghi hoặc tại sao lại nhằm vào Diệp thần. Đêm, lâm vào yên tĩnh, Hằng Nhạc tông phong sơn môn, tế kết giới, có một đế binh, Lăng Thiên trấn thủ. Trên giường băng ngọc, Diệp thần vẫn không nhúc nhích, khuôn mặt tái nhợt như tượng đá, cũng chỉ có một vệt hồng nhuận phơn phớt. Cũng may là khí tức của hắn đã cân xứng, toàn bộ vết thương đều đang ở nguyên thần, đã tổn hại không ít, cần phải có thời gian khép lại. Tâm thần hắn hỗn độn độn, không có cảm giác gì với bên ngoài, đối với Minh Minh vô thần trí chính là trạng thái mê ly. Nhưng luôn có một âm thanh vang vọng trong đầu hắn, vô cùng mờ mịt, tràn ngập ma lực, Trù Tiên kiếm. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, chớp mắt đã bình minh lên, mới một ngày đã trôi qua, Hằng Nhạc chưa từng giải phong, mà Diệp thần cũng chưa tỉnh lại. Hắn ngủ một giấc thật lâu, thương thế mặc dù khôi phục, nhưng ba tháng qua đi, vẫn còn đang ngủ say. Tháng ba này Hằng Nhạc hỷ sự không ngừng, lại thêm sinh mệnh mới. Tạ Vân sinh ra một đứa bé béo. Thằng bé của Tư Đồ Nam cũng sinh ra rồi, cũng là một đứa con bảo bối. So với Hùng Tiểu Nhị nhà Hùng Nhị thì hai đứa nhóc bọn họ còn bình thường hơn nhiều, ít nhất tên họ cũng rất bình thường. Bốn người vui mừng, cùng nhau leo lên Ngọc Nữ Phong, lừa gạt chúng nữ, dụ dỗ Tiểu Linh làm con nối dõi. Đối với việc này, nghi thức chiêu đãi của các nữ tử còn chính quy hơn cả Diệp thần, bốn người đứng ở đây đều nằm đi ra ngoài. Sáng sớm, ánh mặt trời ôn hòa chiếu xuống, nhuộm tóc Hằng Nhạc, mảnh tiên cảnh nhân gian này vẫn yên tĩnh tường hòa như vậy. Trưởng lão của các đệ tử đều rời khỏi động phủ, ngồi xếp bằng trên tảng đá ở đỉnh núi, hấp thu thiên địa linh khí, rèn luyện tinh hoa nhật nguyệt. Tất cả đều không chính xác, chỉ có một khuyết điểm duy nhất, đó là Diệp Thần, đến nay vẫn còn đang ngủ say. Dưới ngọc nữ phong, Hùng Nhị lại tới, ôm một tiểu gia hỏa, phải lớn 1-2 tuổi, mắt nhỏ chính là một cái khe nhỏ, phải lột mới có thể nhìn thấy. Hoặc là nói, tiểu gia hỏa kia, chính là Hùng Nhị của Tiểu Hào, xa xa nhìn lại, chính là một đống lớn và một đống nhỏ, đến gần nhìn, mới biết là hai người, là hai ông cháu chân gia. Không sai, một đống lửa nhỏ kia chính là con trai của Hùng Nhị, còn có một cái tên khác bá khí để lộ ra, Hùng Tiểu Nhị. Nhắc tới Hùng Tiểu Nhị, từ khi sinh ra đến nay cũng mới được 3 đến 5 tháng, vốn là một đứa trẻ sơ sinh, nhưng không biết tên Hùng Nhị kia cho hắn ăn cái gì, rất nhanh, giống như 1-2 tuổi. Có điều, so với tiểu linh của nhà Diệp Thần, hắn còn kém một chút, người ta một ngày 2-3 tuổi mới là thật sự tè ra quần. Trong lúc nói chuyện, con hàng này đã bò lên ngọn núi, trốn sau một tảng đá lớn, lộ ra nửa cái đầu, nhìn lại nhìn. Xa xa, nàng nhìn thấy Tiểu Linh Nhi đang bước trên bãi cỏ, bước chân tập tễnh truy đuổi bươm bướm. Tiểu nha đầu kia thật sự rất đáng yêu, tựa như một tinh linh nhỏ màu hồng phấn, ngây thơ sáng lạng, khiến người ta vui mừng. Hùng Nhị thu hồi ánh mắt, lại nhìn sang nơi khác, cũng không nhìn thấy các cô gái, 8/10 là đang ở lầu các chăm sóc Diệp Thần. Con hàng này cười hắc hắc, rụt đầu về, nhìn Hùng Tiểu Nhị, con trai, ngươi nhìn thấy tiểu nha đầu kia không? Nhìn thấy. Hùng Tiểu Nhị gật đầu, thanh âm non nớt. Qua đó, ngâm cô ta. Hùng Nhị nhếch miệng cười. Cha, ngâm nàng thế nào? Hùng Tiểu Nhị gãi đầu một cái, ngẩng cái đầu nhỏ, vẻ mặt hiếu kỳ. Niết véo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, sờ sờ cái mông nhỏ của nàng, hôn nhẹ nàng, cha mua cho muội kẹo ăn. Đường. Tiểu gia hỏa vừa nghe, đôi mắt nhỏ kia nhất thời sáng lên, nước miếng chảy đầy đất, vẻ mặt xem như là đồ ăn vặt. Cha coi trọng con. Hùng Nhị vỗ vỗ tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa cười hắc hắc, từ phía sau tảng đá chạy ra, bước chân tập tễnh, đi đường không quá vững, toàn bộ chính là một cái tiểu nhục cầu, toàn thân thịt mỡ, lắc qua lắc lại. Đến khi đi tới, gã mới dùng bàn tay mập mạp của mình chọc chọc Tiểu Linh Nhi, cha, để cho con ngâm mình. Trong lầu các ngọc nữ phong, chúng nữ đều đang hất cằm, đôi mắt trông mong nhìn Diệp Thần, lúc nào mới có thể tỉnh. Nguyên thần sớm đã khôi phục, người cũng nên sớm đi rồi hả? Hay là chúng ta hoạt động một chút? Thượng quan Ngọc Nhi sắn ống tay áo, đánh một trận, không chừng sẽ tỉnh dậy ngay. Đáng tin cậy. Chúng nữ liếc nhau, có chút hưng phấn. Ta ngứa đòn như vậy sao? Không chờ chúng nữ bắt đầu hoạt động, Diệp Thần liền tỉnh, hung hăng xoa đầu dưa. Ha ha, thật sự hữu hiệu. Thượng quan Ngọc Nhi cười nói. Nhưng có chỗ nào không thoải mái? Sở Hàm đi lên mời, nhìn Diệp Thần với ánh mắt dò xét, còn có một chút lo lắng. Coi như cũng được. Diệp Thần vẫn đang xoa lông mày, tuy đã tỉnh nhưng trong đầu không hề có linh quang và hỗn độn. Thí dụ như có một số việc, một chút ký ức cũng không có, chỉ nhớ rõ rượu đầy tháng, sau đó chuyện gì cũng trống rỗng. Nhưng hắn chắc chắn, nhất định có việc, nhưng lại bị xóa đi. Chúng nữ không nói, nhàn nhàn nha đầu kia, cũng không lại làm phiền. Người ta ngủ lâu rồi, dù sao cũng phải cho người ta có chút thời gian thanh tĩnh, nhìn điệu bộ này của Diệp Thần, đầu óc choáng váng không nhẹ. Qua. Hiện trường yên tĩnh, bởi vì một tiếng khóc nỉ non ở bên ngoài bị cắt đứt. Mọi người nghe vậy, không hề nghĩ ngợi, lập tức rời khỏi phòng. Đập vào mắt nàng là cảnh tượng rất khôi hài. Trên bãi cỏ xanh mướt, hai đứa trẻ đang giả vờ, một người là Tiểu Linh Nhi nhà nàng, người còn lại là Hùng Tiểu Nhị Hùng gia. Lúc các nàng đi ra, nha đầu nhà nàng rất dũng mãnh, một tay đè Hùng Tiểu Nhị, một tay đánh vào mông hắn. Đừng nhìn tay nha đầu kia nhỏ, nhưng đánh lại đùng đùng vang lên không dứt, nàng đánh rất vui vẻ, nhưng Tiểu Nhị khóc cũng rất đau, luôn nhớ tới, nhưng không dậy nổi, chỉ có thể bị đánh. Mà nha nha nha. Hùng Nhị hô to gọi nhỏ, từ phía sau tảng đá chạy ra, lắc lắc thân thể chạy tới. Một màn lúc trước, hắn thấy rõ nhất, Tiểu Nhị nhà hắn đã qua, vừa nói một câu, đã bị nha đầu đánh ngã. Linh Nhi, đừng nghịch ngợm. Sở Linh ôm lấy tiểu nha đầu, nghiêm mặt, rất có uy nghiêm giống như mẫu thân. Tiểu nha đầu dí dỏm, thè lưỡi nhỏ, cổ linh tinh quái, mỗi khi phạm sai lầm, đây đều là động tác tiêu chuẩn. Thật là mặt dài. Diệp Thần cười hì hì, đoạt lấy tiểu nha đầu, ngủ say 3 tháng, quả thực là suy nghĩ muốn bảo bối nữ nhi. Phụ thân. Cái đầu nhỏ của tiểu nha đầu cọ vào người Diệp Thần, 3 tháng cũng không được ôm, lần này quả thực vô cùng thân thiết. Cũng không thấy mọc thêm cái nào. Diệp Thần nhìn thoáng qua trên dưới, luân hồi nhãn nhìn một cái, tu vi của tiểu gia hỏa tinh tiến không ít. Chưa xong, việc này không xong. Bên này, Hùng Nhị và Hùng Tiểu Nhị nhảy lên cao 3 trượng, gào to. Tiểu Nhị của nhà hắn, khóc đến đau lòng nhất, mặt đầy nước mắt, nhất là cái mông nhỏ kia, vốn đã bị đống thịt béo đóng thành đống, bị Tiểu Linh Nhi đánh sưng lên. Diệp Thần nhướng mày, sờ cằm, nhìn Tiểu Nhị một chút, vẻ mặt kỳ quái, đứa nhỏ này, lớn như vậy rồi sao? Cho ăn nhầm đan dược. Chúng nữ đều che miệng cười. Quy lầm đan dược không có việc gì, đừng đút hợp hoang tán là được. Diệp Thần ho khan nói, như thế hơn phân nửa là rất náo nhiệt. Đừng có tranh cãi với lão tử nữa. Hùng Nhị chửi ầm lên, không xong, việc này không xong, cho ta một công đạo. Hắn muốn ngâm mình, ta mới đánh hắn. Tiểu Linh Nhi nải thanh nải khí, chu môi nhỏ, rất là ủy khuất. Một câu này, lông mày mọi người đều nhướng lên, đôi mắt kia, cực kỳ nhất trí nhìn về phía Hùng Nhị. Nói chính xác hơn, là Tiểu Nhị nhìn về phía Hùng Nhị ôm trong lòng, tiểu béo như ngươi, nhỏ như vậy lại muốn tán gái. Cha ta để ta ăn, còn nói mua kẹo cho ta ăn. Nếu không phải làm sao nói Hùng Tiểu Nhị. Tiểu Tiểu đâu? Cái gì cũng không hiểu, một câu liền đem lão cha bán đi, hơn nữa cũng rất ủy khuất. Cha lừa bịp trong truyền thuyết, hắn tuyệt đối là người có trách nhiệm. Một câu nói của Tiểu Nhị không sao, ánh mắt của chúng nữ lại tập thể nhìn về phía Hùng Nhị, có thể nhìn thấy, đôi mắt đẹp đều nở rộ tia lửa, Hùng mập mạp ngươi, thủ đoạn rất nhiều a, dám dụi con trai ngươi, ngầm con gái nhà ta. Ách ha ha ha. Khuôn mặt của Hùng Nhị biến thành vui tươi hớn hở, cười đến không biết xấu hổ. Hắn rất vui vẻ, nhưng sắc mặt của Diệp Thần lại đen tới thấu trời, dám đánh chủ ý lên nữ nhi của hắn, còn muốn lên trời luôn à, hiểu lầm, hiểu lầm. Hùng Nhị vừa cười vừa lui, lùi lại, con hàng này quay đầu bỏ chạy. Chạy đi đâu? Bích Du nhanh nhất, một bàn tay ấn xuống. Đến, hài tử bế ra. Tiểu Tịch Nhan đem Hùng Tiểu Nhị đoạt lấy, chúng ta không đánh hài tử. Hùng Tiểu Nhị được ôm ra, chúng nữ đều tinh thần tỉnh táo. Tiếng kêu thảm thiết như mổ heo, bá đạo bại lộ, gào khóc thảm thiết, vang vọng khắp hàng nhạc. Phàm là những người nghe thấy đều run sợ. Hùng Nhị thảm rồi, bị đè chặt nên không thể đứng dậy nổi, chúng nữ ra tay hung ác, miếng thịt mỡ bị hắn đánh hạ mười mấy cân. Này, cho ngươi ăn cái này. Chuyện của người lớn, trẻ con không tham dự, Tiểu Linh Nhi và Hùng Tiểu Nhị ngồi trên cỏ, Tiểu Nha Đầu nhét cho Tiểu Nhị một viên linh quả. Nếu nói đứa nhỏ Hùng Tiểu Nhị này, hắn không chỉ biết hố phụ thân, còn rất hiếu thuận, cha đặt ở bên kia bị đánh, hắn lại ăn rất ngon, lượng cơm còn không nhỏ, có thể ăn hết mấy đứa. Đêm hóa phàm, yên tĩnh tịch mịch, sao trời đầy trời, lóe lên ánh sáng đủ màu, tinh không thâm thúy, mênh mông không gì sánh được, ẩn giấu cố sự, cũng tràn đầy vô tận. Đây là một cổ tinh phàm nhân, không có chút khí tức tu sĩ. Một mảnh rừng sâu núi, có một mảnh rừng trúc, sâu trong thấp thoáng rừng trúc, chính là một tòa phòng trúc, còn có một gốc cây hoa đào. Dưới cây, Cơ Ngưng Sư ngồi, nhẹ nhàng lắc nôi, trong nôi, có một đứa bé đang ngủ ngon lành. Mi tâm của nhóc con có một dấu ấn lôi đình, trên thân thể nhỏ nhắn xinh xắn sẽ có lôi điện xé rách, trong lúc ngủ mơ nó sẽ nói mê một tiếng, mẫu thân, ta đâu. Tay ngọc của Cơ Ngưng Sương nắm chặt, mỗi khi đêm khuya yên tĩnh, nghe được tiếng nói mê như vậy, trái tim nàng giống như bị dao khoét. Tiểu gia hỏa rất kiên cường, khi tỉnh táo, chưa bao giờ kêu đau, cũng chỉ ngủ say, mới không để trong lúc vô ý nói ra chữ kia. Một cơn gió nhẹ lướt qua, một bóng người bước vào rừng trúc. Chính là một thanh niên, khí vũ hiên ngang, có long tức vần quanh, một đầu tóc đen, như thác nước chảy xuôi, một đôi mắt vàng côn bằng, thâm thúy cực kỳ, tràn đầy đạo uẩn, diễn biến đạo tắc. Người này, nhìn kỹ, không phải chính là Long Kiếp sao? Có chút mất mát, phong trần mệt mỏi, giống một du khách. Hắn đi thẳng một đường nhìn khắp nơi, thẳng đến chỗ sâu trong rừng trúc, mới nhìn thấy, đưa lưng về phía hắn mà Cơ Ngưng Sương đang ngồi. Giao Trì, là muội sao? Thân thể Long Kiếp căng cứng, vì tìm nàng, hắn đã gần như đạp khắp chư thiên. Từ khi chia tay đến giờ ngươi vẫn khỏe chứ? Cơ Ngưng Sương khẽ nói, ngữ khí lạnh lùng, vẫn chưa đứng dậy, vẫn nhẹ nhàng lắc cái nôi, vẫn nhìn hài tử của nàng như trước, coi như biết sau lưng là ai, hoặc là nói, khoảnh khắc từ Long Kiếp đi vào rừng trúc kia, đã biết, chính là một bằng hữu cũ của nàng. Thật sự là ngươi. Long Kiếp kích động không thôi, nhanh chân bước tới, cười nói, ta đã tìm ngươi hơn trăm năm rồi. Đợi đến gần nhìn, hắn mới thấy trong nôi có đứa bé. Hắn ngẩn ra, há miệng, ai? Là hài tử của người đó. Của ta. Lời nói của Cơ Ngưng Sương vẫn rất bình thản. Nói một câu, thân thể Long Kiếp trong nháy mắt thả lỏng xuống, cười đến gượng gạo cả lên, ngươi lập gia đình rồi. Cơ Ngưng Sương không nói gì, chỉ cười tự giễu, đôi mắt đẹp mông lung. Gả người. Hai chữ tuyệt vời cỡ nào, chỉ tiếc, nàng không có duyên với người kia, vô duyên với bộ áo cưới đỏ tươi kia. Hắn, phụ thân đâu? Long Kiếp dò xét hỏi. Chết rồi. Cơ Ngưng Sương cúi đầu, đôi mắt rưng rưng. Long Kiếp trầm mặt, lặng lặng đứng, cũng đang nhìn đứa bé kia, chẳng biết tại sao, đứa bé kia rất giống bạn cũ. Không biết khi nào, hắn mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Cơ Ngưng Sương, niềm tin nói, người có thể cho ta một cơ hội. Giao Trì đã chết rồi. Cơ Ngưng Sương khẽ nói. Người nên sớm chết. Không đợi Long Kiếp có phản ứng, một giọng nữ lạnh như băng vang vọng cả khu rừng trúc này. Lời còn chưa dứt, liền thấy một bóng người xinh đẹp từ bên ngoài dứt vào, cầm trong tay tiên kiếm màu đỏ thẫm, như một nữ sát thần lạnh lùng. Nàng một kiếm có thể nói là bẻ gãy nghiền nát, công thẳng Cơ Ngưng Sương. Máu tươi nhất thời tung tóe, nhuộm đầy cánh hoa, nhuộm đầy lá trúc. Nhưng bị một kiếm xuyên thủng, không phải là Cơ Ngưng Sương, mà là Long Kiếp, hắn chắn trước người Cơ Ngưng Sương. Người nọ lại nhìn ra tay, chính là thần nữ Linh tộc. Thần tử Vu tộc cùng thần nữ Cổ tộc cũng từ ngoài rừng trúc đi vào, trông thấy một màn máu me này, tâm linh đều run rẩy. Ngươi làm cái gì? Long Kiếp bỏ qua những người khác, một đôi mắt vàng chỉ nhìn thần nữ Cổ tộc, lời nói lạnh như băng. Xem đi. Vì nàng, ngươi ngay cả mạng cũng có thể không cần. Thần nữ Linh tộc cười khóc, hai hàng nước mắt trong suốt chảy qua gương mặt thê lương, khóc đến tê tâm liệt phế, ngươi đã từng vì ta, như vậy mà bỏ qua tính mạng. Ngươi nên hiểu rõ tình cảm của ta. Long Kiếp đạm đạo. Hiểu rồi, sớm đã rõ. Thần nữ Linh tộc tự giễu cười một tiếng, chậm rãi rút sát kiếm ra, nhẹ nhàng xoay người, từng bước một đi xa, hồn bay phách lạc, tiêu sắc vô cùng, chỉ có lời nói thê lương truyền lại, ngươi tìm nàng 100 năm, ta đợi ngươi 100 năm, tình thế gian thật buồn cười. Còn ta, chính là trò cười đó. Long Kiếp, từ hôm nay trở đi, ngươi và ta không còn là huynh đệ. Thần tử Vu tộc nhàn nhạt một tiếng, theo thần nữ Linh tộc đi xa, chỉ vì là con người Long Kiếp đã làm hắn yêu nhất. Nực cười, ta cũng là trò cười. Thần nữ Cổ tộc cũng cười, đôi mắt đẫm lệ, đôi mắt mông lung chỉ nhìn Cơ Ngưng Sương, từng có lúc nào ta cũng thật muốn giết ngươi. Nói xong, nàng cũng xoay người, bóng lưng, cũng như linh tộc thần nữ như vậy, cô đơn cực kỳ, bước đi đều lảo đảo. Long Kiếp yêu thần nữ Giao Trì, thần nữ Linh tộc yêu Long Kiếp, thần tử Vu tộc yêu thần nữ Linh tộc, mà nàng lại yêu thần tử Vu tộc, tuần hoàn tàn khốc cỡ nào. Rừng trúc lại lần nữa lâm vào yên tĩnh, Cơ Ngưng Sương còn đang lắc nôi, từ đầu đến cuối, cũng không có chút nào xoay người. Vừa vào hóa phàm tinh, liền không để ý thế gian hỗn loạn nữa, nơi này yên tĩnh, nhưng vẫn bị người tình si phá vỡ. Ta đang đợi câu trả lời của ngươi. Long Kiếp cười hỏi. Ta chỉ yêu Diệp Thần, câu trả lời này, đủ đấy. Diệp Thần. Long Kiếp nhíu mày, Diệp Thần nào? Cố hương của chúng ta, gọi là Đại Sở. Cơ Ngưng Sương nhẹ nhàng ngước mắt lên, dường như có thể ngăn cách tinh không, trông thấy một mảnh sơn hà đẹp đẽ, nhìn thấy đoạn tình duyên có lỗ thủng trăm ngàn lỗ kia. Đại Sở, tên rất hay. Long Kiếp xoay người, trước ngực lành lạnh xuất hiện một lỗ máu, còn có máu tươi tỳ hưu chảy xuống. Trong tay hắn có thêm một thanh long đao, sát khí của hắn cuộn trào mãnh liệt, tàn phá khắp nơi, lạnh lẽo thấu xương. Nhưng sát cơ này cũng không phải đối với Cơ Ngưng Sương, mà là đối với Diệp Thần, hắn muốn đi Đại Sở tìm tên kia để tính sổ. Trên Ngọc Nữ Phong, bởi vì Hùng Nhị bất tỉnh, cuối cùng cũng yên tĩnh, chúng nữ vỗ tay vui cười ha hả, nghiễm nhiên đã đánh Hùng Nhị, xem nàng như ngày thường, là niềm vui thú lớn nhất. Diệp Thần tè ra quần, một tay xách Hùng Tiểu Nhị lên, giống như xách một con thỏ, lăn qua lộn lại đánh giá. Tiểu mập mạp này, thật đúng là có phong phạm của Hùng Nhị năm đó, toàn thân chỉ có hai bộ quần áo, thân trên là một cái áo lóc ngựa nhỏ, thân dưới là một cái quần đùi hoa lá, như một hiệu tiểu hiệu Di Lặc Phật. Lại nói tới thiệt, cũng là một đống, một hai tuổi, ít nhất cũng 30-40 cân. Thật thú vị. Diệp Thần thổn thức, vẫn không quên ngoắc ngón tay, búng tay tiểu tử kia. Hắn đà ngược lại vui vẻ, nhưng Tiểu Nhị lại oa khóc, mập mạp chân tay nhỏ, loạn xạ ở giữa không trung. Chúng nữ tiến lên, đạp vào Diệp Thần, đoạt lấy Tiểu Nhị. Tuy mỗi lần trông thấy Hùng Nhị, nàng đều cảm thấy hai tay ngứa ngáy, nhưng lại rất thích tên tiểu tử béo ụt ịt này. Dưới chân núi, một đám người liên tiếp đi lên, đám tiểu bối lớn tuổi đều có, dường như đã biết chuyện Diệp Thần thức tỉnh cho nên mới chạy tới xem. Phải nói bọn họ, thật đúng là tự giác, Hùng Nhị thì nằm sấp trên mặt đất, nhưng bọn họ thì ngược lại, cứ như không nhìn thấy, từng người một, đều là dẫm lên Hùng Nhị đi qua. Lúc đầu Hùng Nhị sắp tỉnh, lại bị gã đạp một cước đón lấy, đạp ngất đi, tư thế càng tiêu chuẩn hơn. Tỉnh lại là tốt rồi. Thấy Diệp Thần nhảy nhót tưng bừng, một đám lão già thở phào nhẹ nhõm, cũng coi như an tâm. Vẫn hơi mờ mịt. Diệp Thần hung hăng vỗ trán, lúc nào cũng quên chút gì đó nhưng lại không nhớ ra được. Đến đây, tránh chỗ này ra một chút. Hai người Tạ Vân, Tư Đồ Nam tách đám người ra, mạnh mẽ chen vào, hai người trong ngực đều ôm em bé, rất là đáng yêu. không cần phải nói, hai đứa bé kia chính là con của hai người bọn họ. So với Hùng Tiểu Nhị, thì hai tiểu gia hỏa này bình thường hơn nhiều, tuy người nhỏ, nhưng đều có tính tiểu của các lão tử. Làm cha hả? Diệp Thần kinh ngạc, thầm nghĩ lúc hắn ngủ say, Hằng Nhạc đúng là chuyện vui không ngừng, lại thêm một người mới. Vì ngươi ngủ say mà cả tháng trời đều không làm. Tạ Vân dứt khoát đưa tay ra, tiền không thu, ngươi bồi thường. Ngươi cái tên đương gia này, tiền tử tế cũng không thể thiếu. Tư Đồ Nam cũng đưa tay, đương nhiên mà nói. Đều đặt ở đó, tự mình dọn đi. Diệp Thần chỉ sang một bên, một bao tải một bao, một thùng nước hợp hoang tán, chất đóng cao, tất cả đều là phần tử ngày đó thu. Tạ Vân giật giật khóe miệng, Tư Đồ Nam cũng đen mặt muốn chửi má nó. Một đám người già liền ý vị thâm trường, mẹ kiếp, đặc sản đại sở, thật sự thành tiêu chuẩn của phần tử. Diệp Thần thức tỉnh, Hằng Nhạc lại náo nhiệt, hoặc là nói, toàn bộ đại sở đều trở nên náo nhiệt, từng lớp người chạy tới. Nói là bái phỏng, kỳ thật, chính là tới nghiên cứu Diệp Thần, ngày đó Tiểu Linh đầy tháng rượu, sức mạnh đáng sợ lộ ra trong cơ thể hắn, ngay cả Sở Hoàng cầm đế binh cũng bị chấn động nghiêng ngả. Quỷ dị như vậy sao không khiến bọn họ tò mò? Chỉ là, người tới tuy không ít nhưng đều thất vọng quay về, Diệp Thần vẫn còn đang mơ mơ đây. Càng đừng nói giải thích nghi hoặc cho bọn họ, hắn còn muốn tìm người hỏi thăm một chút. Ban đêm, người một nhà ngồi vây quanh, chiếu sáng ánh trăng, bữa tối rất là ấm áp, tiếng hoan hô cười nói không ngừng. Sau khi ăn xong, các cô gái đều nâng cằm, cười tủm tỉm nhìn Diệp Thần, khiến cho Diệp Thần nhìn mà lông tóc toàn thân. Sư Tôn ơi! Nói với Đồ Nhi, Triệu Vân là ai? Tịch Nhan chớp chớp mắt to, chớp chớp cái kia. Triệu Vân! Diệp Thần sửng sốt, vì sao lại nhắc tới hắn? Không đề cập tới không được a. Liễu Như Yên một mực thổn thức, nàng ngủ say 3 tháng, gần như mỗi đêm đều nói mê cái tên này, dung mạo của nàng xinh đẹp bao nhiêu, khiến cho nàng nhớ mãi không quên như vậy, cũng không cách một bầu trời. Thật sao? Diệp Thần vào đầu, lại càng không hiểu ra sao, cái tên Triệu Vân này, đã lâu hắn cũng không nghe được, ký ức của thiên kiêu một vũ trụ khác rất sâu. Linh Nhi nói, đó là tri kỷ hồng nhan của ngươi tại minh giới. Sở Hào cười nhìn Diệp Thần, còn giấu giấu giếm giếm gì nữa? Cái gì hồng nhan tri kỷ? Diệp Thần biểu môi. Nếu như chê Ngọc Nữ Phong chen chút thì chúng ta đằng đất mà. Thượng quan Ngọc Nhi chớp chớp mắt to, con hiểu chuyện không? Thật muốn nhìn một chút, bộ dáng tên Triệu Vân kia như thế nào? Diệp Thần không nói gì, đi xem Sở Linh, hắn không cần hỏi cũng biết là Sở Linh Nhi đang lừa gạt chúng nữ. Triệu Vân, đây chính là hàng thật giá thật của các đại lão gia. Sở Linh cười hắc hắc, là mẫu thân giống như một tiểu nha đầu, có chút dí dỏm, chính là nàng lừa gạt chúng nữ. Thấy Sở Linh cười một tiếng, chúng nữ đầu mâu, lại chỉ hướng Sở Linh, sự thật chứng minh, các nàng đích xác bị lừa dối. Diệp Thần không để ý tới những điều này, hắn đang suy tư, tại sao lại nhiều người như vậy, hết lần này tới lần khác nói mê Triệu Vân, người mà cùng cấp hắn kiên kỵ duy nhất, ta thật sự nghĩ như vậy sao? Trong lúc nói chuyện, một bóng hình xinh đẹp đáp xuống đỉnh Ngọc Nữ Phong, dưới ánh trăng, bóng hình xinh đẹp kia như mộng như ảo, trong sáng không tì vết, mặc dù khoảng cách không xa, nhưng dường như còn xa xôi hơn cả trong mộng. Diệp Thần ngẩng đầu lên, nhìn thấy là ai, chính là Đông Hoàng Thái Tâm, nói chính xác hơn chính là hóa thân của Đông Hoàng Thái Tâm. Không suy nghĩ nhiều, hắn lập tức đứng dậy, một bước bước lên đỉnh núi, đang muốn đi Thiên Huyền Môn, không ngờ nàng đã đến. Ngủ rất ngon. Đông Hoàng cười từ tốn nói. Đừng trêu ghẹo. Diệp Thần biểu môi, vậy tình huống hôm đó thế nào, vì sao ta té xỉu, ngủ một giấc là 3 tháng. Nhân Vương nói không sai, liên quan đến thời không pháp tắc, ký ức của ngươi đã bị xóa bỏ. Đông Hoàng Thái Tâm nói. Thời không nào? Diệp Thần cau mày, đầu đầy dấu chấm hỏi, ta vẫn còn hôn mê sao? Đừng để vượt qua lớn như vậy. Có cường giả vượt qua cấp đế, vượt qua thời không công kích ngươi. Trong lòng Đông Hoàng vẫn chưa giấu giếm, tàn hồn Nhân Hoàng, tàn hồn Nữ Đế, tàn hồn Long Đế đều đã suy đoán như vậy. Vượt qua thời không? Vượt qua cấp đế? Diệp Thần càng thêm bối rối, trước không nói đến thời không, loại pháp tắc huyền diệu khó giải thích này quá mức mờ mịt, chỉ nói đến đã vượt qua cấp đại đế đã khiến hắn hoảng sợ, đại đế cũng là tồn tại vô thượng, không ngờ lại xuất hiện thêm một cường giả vượt qua cả đại đế. Lấy lịch duyệt và tu vi của hắn bây giờ, thực khó có thể tiếp nhận được. Không thể tưởng tượng nổi sao? Đông Hoàng cười khúc khích. Ta trong thời không tương lai, không phải chính là lục đạo hồng trần sao? Ngươi ngủ mơ đi. Đông Hoàng Thái Tâm liếc nhìn một cái, như hồng trần và lục đạo chưa từng hàng lâm khoảng không này, tương lai của ngươi tất nhiên chính là hai người bọn họ. Nhưng trong nháy mắt khi hồng trần và lục đạo phủ xuống không gian, quỹ tích lịch sử này đã lệch khỏi quỹ đạo, tương lai ngươi chưa chắc chính là lục đạo và hồng trần. Đúng là có chút mơ hồ. Diệp Thần cười gượng, chẳng qua nghe ngươi nói, thời gian tương lai mới tích lũy ta sẽ càng dây dưa hơn, để vượt qua cường giả cấp đại đế cũng rất đau đầu. Theo lý thuyết mà nói, hẳn là như thế. Đông Hoàng nói thầm, chỉ là, bởi vì trận tuyệt sát vượt qua thời không này quỷ tích lịch sử lại một lần nữa lệch khỏi quỹ đạo, tương lai ngươi, có thể đạt đến cấp bậc nào, đã trở thành một ẩn số. Ta có cảm giác, cái cổ của ta lạnh lẽo, vượt qua thời không đều có thể tuyệt sát, bảo đảm không đủ cái đầu kia liền không có. Cái loại kia cấp bậc thần thông, không phải ai cũng thông hiểu, vượt qua đế cấp mọi người đều không thể đem ngươi tru diệt, rất hiển nhiên, tương lai ngươi, có thể hóa giải cái này bí pháp, hoặc là nói, có người giúp ngươi hóa giải trận này tuyệt sát. Ta đây, thật đúng là phải cảm tạ ta thời không tương lai, còn thiết lập đại thần thông giả giúp ta hóa giải tai nạn. Diệp Thần dây dây mi tâm, loại cảm giác ăn bữa mai lo bữa mai này thật không tốt, thật khiến người ta xấu hổ. Chuyện tương lai, quá mức mờ mịt, không nói cũng được. Đông Hoàng Thái Tâm khẽ nói, lần này ta tới Hằng Nhạc còn có một chuyện khác, tin tức từ Huyền Hoang truyền đến, thái tử của Hồng Hoang đại tộc đã được giải phong ấn vào những ngày gần đây. Sau đó thì sao? Diệp Thần vỗ nhẹ bụi đất trên bả vai. Sau đó ngươi thành thật một chút. Đông Hoàng Thái Tâm đá Diệp Thần một cước, thái tử Hồng Hoang tộc không phải là thứ mà các hoàng tử Hồng Hoang tộc có thể so sánh được, cẩn thận lật thuyền trong mương, nhóm sinh linh đầu tiên trong thiên địa không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Vậy tốt nhất đừng chọc ta. Diệp Thần không cho là đúng, đối chiến cùng cấp bậc, ngoại trừ Triệu Vân, hắn thật đúng là không sợ qua ai cả, muốn đánh thì đánh, thánh thể không phải ăn chay. Nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, biệt vĩ đại không hết. Đông Hoàng Thái Tâm mắng một tiếng, xoay người biến mất, không vì mình thì cũng nên làm vợ con của ngươi. Đã rõ. Diệp Thần thản nhiên nói, liếc mắt nhìn xuống dưới, các cô gái đã trở về khuê phòng, thoải mái duỗi thắt lưng. Sự bình tĩnh này tới cũng không dễ dàng gì, nếu như thực sự có người có ý định đánh vỡ, hắn không ngại, lần nữa khoác thêm chiến giáp ngất trời, làm hết một người phụ thân và trượng phu, làm hết chức trách. Đêm trăng dần tối, Hằng Nhạc Tông yên lặng như tờ, chỉ có một mình hắn, còn lặng lặng đứng dưới ánh sao. Chẳng biết lúc nào, hắn mới phất tay, lấy kiếm trúc từ túi càn khôn ra, nhẹ nhàng bay múa trên đỉnh Ngọc Nữ Phong. Động tác của hắn cực kỳ chậm rãi, từng chiêu từng thức đều rất bình thường nhưng ẩn chứa đạo quẩn và diễn biến rất nhiều đạo tắc. Đạt tới cấp bậc của hắn, cái gọi là thần thông đã hóa phức tạp thành đơn giản, thật sự phản phá quy chân mới có thể hóa phàm thành thánh. Kiếm đang múa, đạo đang diễn hóa, có thể nhìn thấy được dị tượng của thiên địa sơ khai, sấm vang chớp giật, vạn vật sinh sôi, tịch diệt trong luân hồi, lại trùng sinh trong sự tịch diệt. Đây là một loại lột xác tâm cảnh, cũng là một loại niết đạo, mỗi một kiếm đều kèm theo thiên âm đại đạo. Người có tin không, hay ta thêm một người cũng đánh không lại hắn. Trên một ngọn núi còn hai người chưa ngủ. Một người là Minh Tuyệt, một người là Bạch Miễu, hơn nửa đêm, hai người không biết đang làm gì, bỏ lại một mình hắn ta. Người từng giết đế, không so được. Bạch Phục Linh tự giễu cười một tiếng, đế hoang đồ nhi cao ngạo, cũng mất đi ngạo khí. Đồ đệ của đại đế, thật xấu hổ. Minh Tuyệt nhướng mày, nếu nói tới yêu nghiệt của chư thiên, thật sự nhiều hơn minh giới. Không biết tìm được Triệu Vân, phần thắng của hai người bọn họ là bao nhiêu? Bạch chỉ cười khẽ, bọn họ mới thật sự không phân bá trọng. Trận đấu như vậy nhất định là kinh diễm nhất. Đừng nhắc đến Triệu Vân, nhắc đến hắn liền nén lửa. Minh Tuyệt mắng, xoay người đi tìm Thanh Loan vui vẻ. Bạch chỉ hít sâu một hơi, cũng yên lặng thu lại thân hình. Tới gần bình minh, Diệp Thần mới thu kiếm, tàn ảnh của đạo đều trở về thân thể. Ánh mắt của hắn thâm thúy hơn tinh không kia. Duỗi lưng một cái, hắn một bước đạp xuống đỉnh núi. Sắc trời sắp sáng, hắn nên làm chính sự một chút. Cái gọi là chính sự, chính là làm xong, là nhà ở nam nhân tốt nha. Tức phụ quá nhiều, lại có con, phải chăm chỉ một chút. Đợi chúng nữ đi ra khỏi khuê phòng, một bàn ăn sáng đầy bàn đã làm xong, mùi thơm đồ ăn tràn ngập toàn bộ Ngọc Nữ Phong. Càng ngày càng hiểu chuyện rồi. Chúng nữ cười thoải mái, ai cũng vui vẻ, mỗi người thưởng một vòng đôi môi đỏ mọng. Vợ nhiều, nên tốt hơn. Diệp Thần vui vẻ hớn hở, gương mặt anh Tuấn kia tràn đầy đôi môi đỏ mọng. Diệp Thần, lăn ra đây. Còn chưa chờ mọi người ăn xong, ngoài núi liền truyền đến một tiếng gầm thét, kinh hãi đến chín tầng mây. Diệp Thần nhướng mày, nghiêng mắt nhìn ra ngoài núi, cách một tầng núi non trùng điệp, trông thấy một bóng người đứng lặng trong hư không. Chính là một thanh niên, khoác hoàng kim giáp, tay cầm kim long đao, sát khí mãnh liệt, sát khí ngập trời, lạnh lẽo thấu xương. Long Kiếp. Chúng nữ cũng đang nhìn, dường như cũng nhìn thấy, hơn nữa quen biết, tất nhiên là thần tử của Long tộc từng nghe qua. Ngươi bị ngu à, sáng sớm dậy sớm gào thét cái gì? Chỉ họ tên mắng thánh chủ nhà ta, tìm việc đi. Ai cũng không phục, chỉ phục ngươi, dám tới đây mắng người. Vì tiếng mắng to kia, toàn bộ Hằng Nhạc Tông đều bùng nổ, rất rõ ràng là có người bới lông tìm vết, vậy còn giải quyết được. Không cần trưởng giáo hạ lệnh, hàng loạt bóng người đã tràn ra khỏi hàng nhạc đều mang theo đám người đang dùng cơm, chuẩn bị đánh nhau. Người tới, thật sự là Long Kiếp, tóc dài bay lượn trên bầu trời, cặp mắt vàng vằn vện tia máu, tựa như là một sát thần lạnh lão. Lấy hắn làm trung tâm, thiên địa kia đang kết thành hàng băng, khiến cho đệ tử hàng nhạc trưởng lão đều nhíu mày. Hàng nhạc tuy nhiều, nhưng Long Kiếp đều bỏ qua, hắn chỉ nhìn chằm chằm về một phương hướng. Bên kia, Diệp Thần đạp trên hư không, đang chậm rãi đi ra, cười nói chậm chậm, Long Kiếp, hôm nay hỏa khí không nhỏ. Long Kiếp không nói gì, bước một bước đạp nát hư không, hai tay nắm long đao, lăng không bổ về phía Diệp Thần, ánh đao trăm trượng đột nhiên xuất hiện, bao trùm lôi đình tịch diệt, một đao chém nứt thiên địa. Cảnh tượng này khiến Hằng Nhạc biến sắc, không ai đoán trước được, hảo hữu của Diệp Thần Long Kiếp lại đột nhiên động thủ. Hơn nữa một đao kia có thể nói là bá tuyệt, chính là tuyệt sát, hoặc là nói, Long Kiếp vốn là muốn giết Diệp Thần. Lại nhìn Diệp Thần nhíu mày, hắn cũng không ngờ tới, sát khí của Long Kiếp, trần trụi thật sự lạnh như băng. Nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn bất động, sừng sững như bàn thạch, mặc cho một đao kia của Long Kiếp bổ về phía đầu của hắn. Trong tưởng tượng, hình ảnh máu tươi tung tóe cũng không hiện ra. Long Kiếp ngừng lại, đao mang kia cách đầu Diệp Thần còn một tấc, hắn đột nhiên dừng lại. Con mẹ nó ngươi có bệnh nhà, Tạ Vân khàn giọng tức giận mắng, lên trời mà đến, chỉ vào mũi Long Kiếp mắng to. Cùng đi lên đấy, còn có Hằng Nhạc trưởng lão và đệ tử, sắc mặt đều lạnh như băng, gắt gao nhìn chằm chằm vào Long Kiếp đối diện. Long Kiếp bỏ qua tất cả, chỉ nhìn Diệp Thần, vì sao ngươi không tránh? Vì sao phải trốn? Lời nói của Diệp Thần bình bình đạm đạm. Không yêu nàng ta, vì sao phải làm nàng ta bị thương? Long Kiếp trống giận, một tiếng này, chính là hắn, phát ra từ linh hồn gào thét, khuôn mặt kia, còn có một chút dữ tợn, còn người vốn nên là toan nghê, bị từng sợi tơ máu, nhuộm thành màu máu. Nàng là ai? Diệp Thần thản nhiên nói, nhìn chằm chằm vào Long Kiếp. Nàng là tín niệm cả đời của ta. Long Kiếp khàn khàn, đúng là khóc, đường đường là thái tử Thương Long nhất tộc, càng là khóc, lệ nóng rơi đầy khuôn mặt tang thương. Khóc, hắn lại cười, cười có chút điên cuồng, yên lặng xoay người, dẫm trên hư không, từng bước một đi xa. Bóng lưng hắn điều hiu, rất cô đơn, tay cầm long đao, trong lúc lơ đãng cắm nghiêng trên mặt đất bao la mờ mịt. Thế gian ít nhiều si tình chủng, hắn chính là một trong số đó. Người của Hằng Nhạc, vẻ mặt sững sờ, đây là nháo cái dạng gì, khóc lại cười, đến lại đi, muốn giết lại không giết, toàn bộ giống như một tên điên, không có phong thái uống thuốc. Diệp Thần lại nhíu mày, hắn đương nhiên biết thái tử của long tộc này, hắn còn chưa bao giờ gặp Long Kiếp, thời khắc này lại trở nên chán chường như vậy. Cho đến giờ phút này, hắn cũng không biết, Long Kiếp vì sao như thế, đối với hắn sát cơ, lại là xuất phát từ loại nguyên do nào. Còn dám phụ nàng, Thương Long bộ tộc ta nhất định sẽ không chết không thôi với ngươi. Long Kiếp dần dần đi xa, quay lưng về phía Hằng Nhạc, đưa lưng về phía Diệp Thần, truyền lại những lời này. Cùng truyền quay về, còn có một miếng ngọc giản xẹt qua không trung, lơ lửng trước người Diệp Thần. Diệp Thần giơ tay, thoáng làm phép, bóp nát ngọc giản. Chợt, hình ảnh phong ấn trong ngọc giản hiện ra, đó là một viên cổ tinh của phàm nhân, một mẫu thân, nhìn hài tử trong nôi, đang yên lặng rơi lệ. Diệp Thần giật mình, liếc mắt liền có thể nhận ra, đó là Cơ Ngưng Sương, từ xa xa từ biệt di tích cổ, đây là lần đầu tiên hắn gặp Cơ Ngưng Sương, lại chưa từng nghĩ là dùng loại trường hợp này. Người ở đây cũng ngớ ngẩn, tất nhiên là nhận ra, huyền linh chi thể kiếp trước, trưởng giáo chính Dương Tông, nữ vương cái thế. Nhất thời, ánh mắt mọi người đều tập trung về phía Diệp Thần, Cơ Ngưng Sương. Chính là người yêu ngày xưa của Diệp Thần. Hắn vậy mà lại hóa phàm tinh. Đầu óc Diệp Thần như mê muội, như bị sét đánh, cả người bối rối. Trước đây hắn từng gặp ngôi sao cổ ấy, người hắn yêu là Lý Trường Sinh cũng ở ngôi sao cổ ấy, nhưng Lý Trường Sinh lại cố tình đi tới, còn hắn thì không đi, chỉ lặng lặng ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Rõ ràng hắn ở bên trong cổ tinh, rõ ràng hắn ở ngay trong tinh không, lại cuối cùng không gặp được, xem như là một lần sượt qua mà thôi. Nhóc con Từ Bi không phải là con của Diệp Thần đấy chứ? Long Nhất sờ đầu bóng sáng, thử dò xét. Một câu này không chỉ có Hằng Nhạc trưởng lão, Hằng Nhạc đệ tử, Sở Hào các nàng, thậm chí là Tiểu Linh Nhi, đều tập thể nhìn về phía Diệp Thần, hai người thẳng thắn câu dẫn, muốn cầu đáp án chuẩn xác. Diệp Thần không nói, chỉ nhìn chằm chằm đứa trẻ cái nôi kia. Hắn cực kỳ khẳng định, đó là con của hắn, bởi vì Mị Tà Thần quấy phá, bọn họ từng âm sai dương sai kết hợp. Hắn không nghĩ tới, lần đó kết hợp lại, thai nghén ra sinh mệnh. Buồn cười chính là, hắn làm cha, đúng là cho tới giờ phút này mới biết được, thì ra, hắn sớm đã là một vị phụ thân. Nghĩ tới đây, hắn không chần chờ chút nào, một bước vượt qua hư thiên, cứ như là một luồng thần mang ống ánh thẳng tới chư thiên tinh không. Lão phu bấm ngón tay tính toán, tuyệt đối là hài tử của tên kia. Bàn Đại Xuyên vuốt vuốt chòm râu, ý vị thâm trường nói. Nhất định phải, nếu không, cũng sẽ không khẩn trương như vậy. Chu Đại Phúc khẳng định, suy đoán này rất đáng tin. Nhân quả quả quả thực là, cắt bỏ không ngừng lại còn loạn. Từ Phúc chật chật lưỡi, thổn thức cảm khái không ngừng. Chuyện lúc nào thế này? Tất cả mọi người đều vò đầu, hơn nữa ánh mắt rất nhất trí, nhìn về phía chúng nữ. Chúng nữ vẻ mặt ngơ ngác, trên gương mặt kia đều có khắc một câu nói như vậy, chúng ta cũng không biết. Cũng chỉ có Huyền Nữ, ho khan một tiếng, ta biết. Ngươi biết. Ánh mắt mọi người lại đồng loạt hướng tới. Năm xưa viễn cổ di tích, mị tộc tà thần quấy phá, khiến cho hai người bọn hắn kết hợp. Huyền Nữ nói ra bí ẩn, hai má còn ửng đỏ, khi đó, ta còn chưa hóa thành hình người mà. Ngay trong đan hải của Diệp Thần. Cái này thật đúng là, duyên phận ở đâu? Mọi người tặc lưỡi, nếu không có Huyền Nữ nói ra, ai biết có chuyện này? Ta đã nói mà. Chắc chắn là chuyện ta nhất định còn có con nít. Tư Đồ Nam ôm tay, giấu đến rất sâu đấy đâu. Ngoài ý muốn, thật sự là ngoài ý muốn. Chúng nữ đều xoa lông mày. Nói như vậy, từ đầu tới cuối ngươi đều xem trực tiếp hiện trường. Hùng Nhị xoa xoa đôi bàn tay, đôi mắt nhỏ sáng bóng nhìn Huyền Nữ, ngươi có chụp xuống hay không? Thế nào, làn da trắng hay không, gọi có hay không nghe? Làm mấy lần rồi, có phải tên Diệp Thần kia rất mạnh hay không? Nếu có bản sao, bán cho ta, giá cả sẽ thương lượng. Hùng Nhị nói một câu, một đám hoạt bát vây quanh Huyền Nữ, ồn ào, cũng muốn nhìn hình ảnh kia, tiền không phải vấn đề, có tiền, đều rất giàu có. Bọn họ đều rất có chí tiến thủ, đều muốn học tập kinh nghiệm, học tập những tư thế kia, có lẽ bọn họ chưa thử qua. Còn có một đám trưởng lão không đứng đắn, cũng đều xoa xoa tay lão, chuẩn bị tiến lên, để hiểu sâu hơn. Cút! Huyền Nữ thật dễ tính, nhất thời tức giận. Cút! Chúng nữ cũng đều nổi đoá, một chữ lăng, ẩn chứa sức mạnh nguyên thần, bất kể là tiến lên hay là không có tiến tới, tất cả đều ngã xuống. Bên này lúc náo nhiệt, Diệp Thần đã tiến vào tinh không, ra khỏi vực môn mục tiêu chính là ngôi sao phàm nhân kia. Suốt cả chặng đường, hắn ta đều đang xoa lông mày, thương pháp của ông đây chuẩn xác tới vậy sao? Dù trải qua một vòng luân hồi lớn, nhưng nhớ tới hình ảnh đó, vẫn là cực độ lúng túng, hắn cũng chấn động không được. Cha này làm, mẹ nó, còn không kịp trở tay. Đương nhiên, hắn cũng hiểu được, Long Kiếp vì sao kích động như vậy, chỉ vì Long Kiếp, sâu sắc yêu thần nữ Giao Trì, nhưng Long Kiếp không biết, Giao Trì chính là chuyển thế cơ ngưng xương. Nữ tử yêu thương, trở thành vợ của người khác, còn có một đứa bé, còn bị vứt bỏ, đổi lại là ai cũng đều vỡ tổ. Thương tình cảm. Diệp Thần hung hăng vỗ trán. Trời mới biết Long Kiếp thích cơ ngưng xương, lại trời mới biết được cơ ngưng xương có con của hắn, ai biết được cơ ngưng xương ở hóa phàm tinh. Nếu biết sớm, hắn nhất định sẽ đón nàng trở về. Lần này thì hay rồi, tại Long Kiếp, hắn không để ý chút nào, liền rơi vào thanh danh tốt, vứt bỏ vợ con. Trong tinh không, Diệp Thần bất kể đại giới, liên tục dùng vực môn, vượt ngang tinh vực, trong lòng bức thiết, vò đầu bứt tai. Hóa phàm tinh tới sát biên hoang vũ, rời xa khu vực phồn hoa, cách đại sở đã gần đến hai thái cực. Cũng may là, cấp bậc của cánh cửa mà hắn đã tế ra không hề thấp, đi tới vùng tinh vực kia thì cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Trong khi nói chuyện, hắn lại ra vực môn, nhưng vừa mới bước ra, liền thấy huyết vụ, tiếng gầm thét, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Rất hiển nhiên, có đại chiến, liếc mắt nhìn thì có thể nhìn thấy được chiến kỳ hồng hoang, một con rắn còn lớn hơn cả thương long, nguy nga như núi, ánh mắt như lôi điện, miệng phun huyết quang. Về phần phía đối diện, chính là nhân tu, không biết thế lực nào bị xà tộc đè lên đánh, từng bóng người tươi đẹp nổ tung thành hoa máu rực rỡ lan tỏa trong tinh không. Đại chiến thảm thiết, máu chảy đầm đìa, từng ngôi sao nổ tung hóa thành tro tàn, nhìn thấy mà giật mình. Diệp Thần cao mày, mặc dù có tâm viện trợ nhưng vẫn tiến vào vực môn. Hắn không phải là chúa cứu thế, khó mà xoay chuyển càng khôn, chỉ biết vợ con của hắn đang chờ hắn ở bờ bên kia ngân hà. Đoạn đường kế tiếp cũng không yên tĩnh, đi kèm là máu tươi, rất nhiều tinh không đều có chiến loạn, không thiếu bóng dáng của hồng hoang, không màng chiến đấu hiệp định trắng trợn tàn sát sinh linh. Đối với việc này, Diệp Thần chỉ thở dài, không có chút nghỉ ngơi nào, tự như khách qua đường, đến nhanh, đi cũng nhanh. Cùng lúc đó, đại sở yên tĩnh, hạ xuống một tia tiên quang, chính là từ thiên ngoại mà đến, lơ lửng ở trong hư không. Đó là cái gì? Dưới thiên hạ, quá nhiều người đều ngẩng đầu, cũng không biết đạo tiên quang kia đại biểu loại ngụ ý nào. Dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, tiên quang nổ tung, tiếng cười âm hiểm truyền ra, Diệp Thần, bản vương đang ở huyền hoang, chờ ngươi đến chiến. Một câu nói, người đại sở đều hiểu, đó chính là thư khiêu chiến, hơn nữa còn là thư khiêu chiến của đại tộc Hồng Hoang. nên tới vẫn tới rồi. Đông Hoàng Thái Tâm xoa lông, coi trọng tiểu tử Diệp Thần kia, đừng để hắn trượt ra ngoài. Ngăn được hắn nhất thời, nhưng ngăn không được một đời. Viêm Hoàng cười nói, bản tính của hắn, ngươi nên biết. Vậy cũng không thể đi. Đông Hoàng Thái Tâm lập tức xua tay. Thái tử Hồng Hoang tộc cũng không phải là giỡn chơi. Hôm nay thế hệ trẻ tuổi đều nhờ vào hắn giữ thể diện, nếu hắn không đi, Hồng Hoang sợ là càng ép càng chặt. Chẳng lẽ chỉ có mình ta phát hiện Diệp Thần không có ở đại sở? Nhân Vương nhíu mày nhìn chúng chuẩn đế. Thế nào, không ở đại sở? Các vị chuẩn đế ngạc nhiên, đều mở thông thiên nhãn, quét mắt nhìn Hằng Nhạc Tông. Vừa nhìn thấy, khóe miệng hắn nhếch lên, biểu cảm cũng đặc sắc, không ngờ đều không biết Diệp Thần chuồn mất, không có ở đại sở. Còn đứng đó làm gì, đi nào. Nhân Vương kêu lên. Huyền Hoang, lại náo nhiệt rồi. Tất cả chuẩn đế đi theo đều lúng túng, không ai biết Diệp Thần đã đi từ lúc nào. Đánh, đạp chết hắn ta nha. Phía Hằng Nhạc Tông, tiếng hô to gọi nhỏ vang dội, còn lại là tiểu tử Minh Tuyệt. Xác định đi. Bạch Miểu khẽ nói, cười nhìn Minh Tuyệt. Đồ nhi của đế, không thể sợ. Minh Tuyệt nhấc chân lên trời, tế ra một cánh cửa vực, khí thế còn nguy nga hơn cả núi lớn. Đồ nhi của đế hoang, tất nhiên sẽ không làm nhục uy danh sư tôn. Bạch chỉ nói một câu cười khẽ, lập tức đăng nhập vực môn. Còn nữa không? Minh Tuyệt quay đầu gào một tiếng, muốn đi thì đi vào đi, đừng có mà lải nhải nữa. Một tiếng hô này của lão không quan trọng, phần phật vọt tới một đoàn, tiểu bối lão bối đều có, kém chút đạp chết lão. Nếu nói, truyền tống vực môn của Minh Tuyệt mới là thật sự treo, là Minh Đế tự mình tế luyện, tất nhiên không cần phải nói tốc độ. Không phải thổi, Nhân Vương đi trước, nhưng tuyệt đối sẽ không kém cấp bậc so với đám người Minh Tuyệt. Bên này, Diệp Thần lại ra khỏi vực môn, đứng trên tinh không. Phương xa, một ngôi sao lơ lửng, sao trời không rực rỡ, tỏa ra ánh sáng không khác thường, tất cả đều bình phàm như vậy. Đó chính là Hóa Phàm Tinh, một ngôi sao chỉ có phàm nhân, hình thể không lớn, bình thường, không có gì lạ thường. Diệp Thần hít sâu một hơi, sắp sửa gặp Cơ Ngưng Sương và con trai, không khỏi có chút khẩn trương, tâm bịch bịch. Vị tiểu đạo hữu này, lão hữu không tiện hỏi đường. Không chờ Diệp Thần đi vào đã nghe thấy một giọng nói vang lên. Nghe vậy, Diệp Thần vô thức quay đầu lại, mới nhìn thấy sau lưng có một lão đầu lưng còng, còn chống một cây gậy. Lão già này, tuổi không còn nhỏ, đã gần tới đại nạn, nhưng tu vi lại không cao, chỉ chuẩn thánh cảnh. Tiểu hữu có biết, Huyền Hoang đại lục ở phương hướng nào không? Lão đầu lưng còng cười hiền lành như một lão gia gia vậy. Huyền Hoang còn lâu lắm không? Diệp Thần tùy ý trả lời, liền xách gương lên, chăm sóc tóc dài với gương, sắp sửa gặp vợ con, phải ăn mặc đẹp trai. Xử xa một chút cũng không sao. Lão nhân nở nụ cười, ta thọ nguyên sắp kết thúc, còn chưa đi qua Huyền Hoang, nghĩ trước khi chết, đi xem thánh địa tu sĩ kia, giải quyết xong một tâm nguyện. E là còn chưa đợi tiền bối đến Huyền Hoang, bán đạo đã bị Hồng Hoang tộc tiêu diệt, loại chuyện này, một đường ta gặp được khá nhiều. Diệp Thần nói qua, bỏ áo ngoài ô trọc đi thay một bộ đạo bào mới, để lại cho bộ trang phục kia. Chết thì chết. Lão đầu lưng còng cười cười, nghe nói thái tử của xà tộc bày ra chiến đài ở Huyền Hoang Trung Châu, muốn đấu với thánh thể, ta cũng muốn xem một chút. Xà thái tử khiêu chiến thánh thể, còn có chuyện này. Diệp Thần nhướng mày, chẳng quan ngẫm lại cũng thấy thoải mái, 8 phần 10 là sau khi hắn rời khỏi đại sở đã viết thư khiêu chiến. Tin tức này truyền đi rất xa. Gần như biên hoang trong vũ trụ đều biết tin tức kia. Diệp Thần thổn thức một tiếng, cởi giày ra, thay đổi đôi cái mới, vớ thì không thay đổi nữa, dù sao hắn cũng nhìn không thấy. Một đời đồ sát hai đế, lão hủ cũng muốn nhìn xem thánh thể tôn vinh, đời này cũng coi như không uổng hận. Lão đầu cười nói, tiền bối sẽ nhìn thấy. Diệp Thần không khỏi nở nụ cười. Nếu tiểu hữu biết phương hướng, liền nói một chút với lão hữu. Phía đông bắc. Diệp Thần cười đi vào Hóa Phàm Tinh, chuẩn bị trang điểm xong thì đi gặp vợ và con. Dạ biến thành sao băng rất u tĩnh, không chút âm thanh, thật đúng là sao cổ phàm nhân, không ngửi thấy chút linh khí nào. Dựa theo tọa độ không gian, hắn tìm được vùng núi sâu kia, tương tự, cũng tìm được rừng trúc ngăn cách với nhân thế. Rừng trúc tĩnh mịch, ánh trăng chiếu rọi, càng lộ ra một chút tường hòa, chính là một nơi tốt để lánh đời, bình thường yên tĩnh. Gặp mặt, ta nên nói điểm cái gì, tới ôm lấy ta. Chuyện này qua đó nhiều năm, nàng có thể đánh ta hay không? Trắng mở miệng, là hàm xúc điểm, hay là bá khí một chút? Diệp Thần chậm rãi bước vào, ngó trái ngó phải, thầm thì thầm, đường đường là hoàng giả đại sở, giờ phút này thật sự có chút khẩn trương. Nhưng khi tới nơi sâu thẳm nhất thì lông mày của hắn chợt nhíu lại, trước mắt là một vùng hỗn độn tựa như từng có một trận đại chiến, bên trên cánh hoa đào đang bay lượn kia vẫn còn dính đầy vết máu. Ngoài ra, trong rừng trúc còn sót lại khí tức của thánh hồn, loáng thoáng còn có thể ngửi được đạo tắc của chuẩn đế. Đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt của Diệp Thần lập tức trắng bệch, thần thức bá đạo chợt tản ra, lấy hắn làm trung tâm, trải dài bốn phương tìm kiếm khắp nơi. Chỉ là, quét sạch hóa phàm tinh này, đừng nói là cơ ngưng sương và hài tử, ngay cả một tia khí tức tu sĩ cũng không có. Di thiên hóa địa, tổ bản quy nguyên. Diệp Thần quá khẽ, hắn đã dùng rừng trúc làm gốc, thi triển thần thông nghịch thiên để thôi diễn những chuyện đã xảy ra ở nơi đây. Trong minh minh, hắn thấy một hình ảnh, mười mấy đạo hắc y nhân xông vào rừng trúc, đều là đại thánh cấp, trọng thương cơ ngưng sương, cướp đi đứa nhỏ ngủ say. Xà tộc. Hai mắt Diệp Thần tràn ngập mùi máu tanh, đã có thể phá vỡ mười mấy căn nguyên của đại thánh, chính là rắn. Đáng chết. Hắn bỗng xoay người, xúc địa thành thốn ra cổ tinh, hai mắt đỏ như máu, nắm đấm nắm chặt lấy máu tươi, nơi đi qua thiên địa cũng vì đó mà kết thành hàng băng, sát khí cuồn cuộn nghiền nát tinh không, âm vang ầm ầm. Đã tới chậm, hắn đã tới chậm, không thể bảo hộ vợ con, làm trượng phu, làm phụ thân, thật đúng là thất bại. Đồng thời phẫn nộ, hắn cũng cảm thấy may mắn cơ ngưng sương và hài tử đều còn sống, bị xà tộc bắt đi. Không chết không thôi. Lời nói lạnh lùng vang vọng trong tinh không, lại là cửa truyền tống vực, ngay lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Lần này, mục tiêu chính là huyền hoang, xà thái tử tất ở đó, tìm được hắn, liền có thể tìm được cơ ngưng sương hài tử. Đoạn đường này hắn gọi là nhanh chóng, từng cánh cửa truyền tống nổi lên, phát điên chẳng coi nguyên thạch ra gì. Một đường phong trần, hắn lại hiện thân, đã là huyền hoang tinh hải. Xấu hổ chính là, truyền tống vực môn bị hao tổn sạch sẽ, đành phải tế chuẩn binh chiến thuyền, so sánh với phi hành, khống chế tốc độ chiến thuyền, vẫn là nhanh hơn gấp mấy lần. Chiến thuyền cấp chuẩn đế khổng lồ cỡ nào chứ, nếu nhìn từ xa thì đó chính là một ngọn núi lớn, hơn nữa, khí thế hùng vĩ, một đường lao nhanh khiến cho biển sao nổi lên sóng lớn vạn trượng. Có lẽ là quá gấp, Diệp Thần trực tiếp đụng vào một đường. Bởi vì chiến thuyền này của hắn, không ít thuyền nhỏ bị đụng đến thất linh bát lạc, tất cả tu sĩ trên đó đều bỏ mạng ở đây. Ngu ngốc, người có bệnh đi. Chạy đi đầu thai sao? Chiến thuyền chuẩn đế rất giỏi sao? Có gan xuống đơn đấu. Đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa, thấy ngươi đánh lại lần nữa đi. Tiếng chửi rủa nối liền một mảnh, quan sát biển sao, phần lớn là người rơi xuống nước, ôm chặt ván thuyền, rống cổ họng mắng to. Đối với việc này, Diệp Thần không để ý tới, cũng không rảnh để ý, cứ đứng lặng ở đầu thuyền, gắt gao nhìn chằm chằm huyền hoang đại lục. Hôm nay, trong đầu hắn tràn đầy suy nghĩ, tất cả đều là cơ ngưng sương và hài tử, đối với xà tộc sát cơ, đã là không cách nào ngăn chặn, lần này đến huyền hoang, cùng xà chính là không chết không thôi. Hả? Người nọ nhìn có vẻ quen mặt, Diệp Thần. Không ít người nhìn thấy Diệp Thần, đều không khỏi kinh dị. Rất hiển nhiên, là tới phó chiến ước. Lão tu sĩ vuốt râu, xà thái tử, chờ hắn rất lâu rồi. Hoang cổ thánh thể đấu với xà thái tử, trận chiến này chắc chắn sẽ kinh thiên động địa. Quá nhiều người đều hưng phấn. Cũng không biết, thánh thể Diệp Thần có thể kéo dài thần thoại bất bại không? Không ít tu sĩ cũng khó tránh khỏi lo lắng. Trong tiếng nghị luận, Diệp Thần lái thuyền, leo lên bờ biển. Hiện giờ ở bờ biển huyền hoang, so với trước kia thì trống trải hơn rất nhiều, không có quầy hàng, cũng không có ai chạy tới để lấy đồ tang vật. Hoặc là nói, bọn họ đều chạy tới Trung Châu, đi xem trò vui, xà tộc gây sự, còn có thái tử đích thân tới. Diệp Thần đeo mặt nạ quỷ, một đường cấp tốc như kinh mang, đi cổ thành, vô vực môn, chỉ có thể mượn truyền tống trận. Gần đây cổ thành không tính là nhỏ, cũng không tính là ít, người mượn truyền tống trận càng nhiều hơn, đều là đi Trung Châu. Diệp Thần ngang ngược tới đây chen ngang, có chuẩn binh khí, uy áp mạnh mẽ, trấn thủ truyền tống trận, ngay cả cái rắm hắn cũng không dám thả, sợ chọc phải cường giả. Huyền hoang Trung Châu, nơi cũ của Chư Thiên Sơn, Nhân Hải, Thương Thiên đứng chật ních, trải đầy mặt đất, đông nghịt khắp nơi. Ở trung tâm biển người là một chiến đài cao vạn trượng, đây chính là xà, đài đấu với Diệp Thần. Lần này, Diệp Thần còn chưa tới nhưng chiến đài đã nhuốm máu, theo chiến đài chảy xuống, hình ảnh nhìn thấy mà giật mình. Trên chiến đài có một nữ tử tóc trắng bồng bềnh đeo mặt nạ bạch ngọc, tay cầm tiên kiếm màu đỏ. Nàng như trích tiên, phong hoa tuyệt đại, tắm rửa tiên quang, quanh quẩn ánh sáng thần thánh, không hề nhiễm bụi trần, tựa như mộng như ảo. Đúng là một nữ ma đầu. Thiên Tuyền Thánh Địa thần tử, chuẩn thánh vương tu vi, lại bị nàng ta một kiếm tuyệt sát. Dưới đài, một ông già tặc lưỡi, vẻ mặt cũng khiếp sợ. Lúc này mới qua bao lâu, huyền hoang thiên kiêu bị nữ ma đầu kia chém không dưới 100 vị rồi. Quá nhiều người nhíu mày. Theo điệu bộ này, không cần thái tử xà tộc lên đài, nữ ma đầu này liền có thể bãi bình huyền hoang thiên kiêu. Không ít người lướt qua nữ ma đầu kia, nhìn về phía đám mây. Trên đám mây có một vương tọa, một thanh niên nằm nghiêng, nhàn nhã ngồi xoay chiếc nhẫn, thần sắc trêu đùa đùa giỡn. Thanh niên kia có mái tóc tím, còn người huyết sắc sâu thẳm tựa như là vực sâu không đáy, nhìn không thấy điểm cuối. Khí huyết của hắn ta cuộn trào mãnh liệt, sóng lớn biển lớn như thế, huyết mạch mạnh mẽ khiến tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy ngột ngạt. Hắn chính là Xà Thái Tử, Thánh Vương hàng thật giá thật, ánh mắt bể nghễ, quan sát thiên kiêu huyền hoang to như vậy, đều là loại hàng tam lưu này. Hỗn đảng. Thanh niên tóc tím gầm lên, bước lên chiến đài, mở ra cấm pháp, giữa trán khắc ra thần văn cổ xưa, tu vi cấp chuẩn Thánh Vương, khí thế sánh ngang Thánh Vương. Đó là thần tử của đại giáo lánh đời, thân phụ truyền thừa cổ xưa, ở huyền hoang đại lục, cũng được coi là có tên tuổi, đang tuổi trẻ, khí huyết cương trực, tất nhiên không phục. Dung dế. Xà Thái Tử cười âm hiểm, nhìn cũng không thèm nhìn, tùy ý khoát tay áo, lấy đầu của hắn. Vừa dứt lời, nữ ma đầu đang đứng trên chiến đài kia liền chuyển động, chân đạp lên đạo quẩn, thân hình như quỷ ảo, khó thấy chân thân, một kiếm tấn công thẳng thanh niên tóc tím, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Cũng chỉ một kiếm, thanh niên tóc tím kia liền bị tuyệt sát, đầu lâu lăn xuống chiến đài, nguyên thần cũng cùng nhau tịch diệt. Thật là nhàm chán. Liếc mắt nhìn chiến đài đẫm máu, Xà Thái Tử cười hài hước, còn đối với nữ ma đầu kia, ánh mắt khác nhìn vài phần, nụ cười càng rõ ràng hơn. Nữ ma đầu im lặng, đứng lặng như tượng băng, trông như con rối, chỉ nghe mệnh lệnh của từng con rối. Nhưng đôi mắt đẹp của nàng lại rõ ràng cất giấu một chút không đành lòng, hai má dưới mặt nạ cũng đã trắng bệch đến không có chút máu nào. Nữ ma đầu kia quá mạnh mẽ. Dưới đài một phương, Quỳ Ngưu cũng tại, nhìn chằm chằm nữ ma đầu, sắc mặt khó coi. Sâu không lường được. Lông mày nam đế nhíu chặt, chúng ta lên chiến đài cũng không phải đối thủ của nàng, chẳng biết tại sao, nữ ma đầu kia mang đến cho ta cảm giác rất là quen thuộc. Trung Hoàng trầm ngâm, hai mắt híp lại, nhưng cũng không nhìn thấy hình dáng của nữ ma đầu. Lão thất bị cái gì vậy, con mẹ nó, còn không tới. Tiểu Viên Hoàng thầm mắng, hỏa nhãn kim tinh nở rộ ánh sáng vàng. Có thể nhìn xuyên qua. Phương khác, Phượng Hoàng liếc mắt nhìn Khương Thái Hư, Đồng Hoa Thất Tử cũng đều ở đây. Có tiên pháp thần bí che giấu. Khương Thái Hư lắc đầu. Ngay cả ngươi cũng không thể nhìn thấu. Xích Dương Tử nhướng mày nói. Có thể khẳng định, cũng không phải là hồng hoang tộc, chính là nhân tu. Khương Thái Hư thản nhiên nói, đôi mắt của tiên luân lấp lóe thâm ý, rất quen thuộc. Giao Trì Tiên Mẫu thì thào nói khẽ, Tiên Mâu Linh Tịnh cũng đang ngóng nhìn nữ ma đầu trên đài. Huyền hoang không có ai sao? Lúc mấy người nói chuyện, tiếng rắn cười yếu ớt lại vang lên, khóe miệng nở nụ cười yêu dị, tộc ta thật đúng là coi trọng đám sâu kiến các ngươi. Tiểu trùng quá dài, nói quá lời rồi đấy, cẩn thận cái gì mà. Tiếng mắng vang lên, truyền từ hư vô, bá khí nghiêng. Lời còn chưa dứt, liền thấy hư thiên rung động, một cánh cửa vực bỗng nhiên căng ra, bóng người đen ngòm tuôn ra như thủy triều. Cầm đầu chính là Minh Tuyệt, sánh vai với Bạch Nghê, phía sau đương nhiên là Đại Sở, Tạ Vân, Hùng Nhị đều ở đây. Đến rồi. Mắt thấy bọn họ, con mắt của thiên kiêu huyền hoang sáng lên, chỉ chờ Diệp Thần đến trấn áp. Có điều nhìn một vòng lớn cũng không thấy Diệp Thần, trái lại thấy đám hoạt bảo Đại Sở kia hô to ầm ĩ, tình huống gì, lão thất đâu? Tiểu Viên Hoàng ngẩng cao đầu, đôi mắt vàng kim long lanh, nhìn kỹ lại không thấy Diệp Thần. Làm cái gì đấy? Quỳ Ngưu vào đầu, người giữ thể diện không tới, một đám hoạt bảo như thế này, đúng là có ý gì? Không bị tụt lại phía sau chứ? Vẫn là nói, không ngủ dậy. Thánh thể đâu? Thế nào lại không thấy thánh thể? Không chỉ bọn họ ngạc nhiên, người của huyền hoang cũng lộ vẻ hoang mang. Có lẽ không ai phát hiện, nữ ma đầu kia cũng đang ngửi nhìn, một đôi mắt đẹp, tràn đầy hơi nước, ngưng kết thành sương, ở trong đám người Đại Sở, khẩn trương quét tới quét lui, giống như đang tìm cái gì, tìm bóng dáng đã lâu không thấy. Diệp Thần đâu? Sao, lại làm rùa đen rụt đầu? Xà Thái Tử cười âm hiểm, đúng là thú vị, hoàng cổ thánh thể nhất mạch cũng thật buồn cười. Tiểu trùng, thật ngông cuồng. Minh Tuyệt biểu môi bước lên chiến đài, xuống đây, hai ta đánh nhau. Đánh bại nàng, người mới có tư cách, đánh với bổn vương. Cười rắn treo tức, ánh mắt vẫn lấp lánh như trước. Ý tứ này là gì? Minh Tuyệt nghiêng đầu, đôi mắt thâm thúy nhìn về phía nữ ma đầu, hung hăng vặn vẹo cổ, nói thật đi, lão tử không thích đánh nữ nhân. Nữ ma đầu không nói, đại tử bên kia người Đại Sở, thu ánh mắt, trong mắt nước mắt, cũng theo đó xẹt qua gương mặt. Giết hắn. Xà Thái Tử cười nhìn nữ ma đầu. Mệnh lệnh của hắn thực sự rất tốt, lời còn chưa dứt, đã thấy nữ ma đầu rụt rịch, thân hình biến ảo khôn lường. Minh Tuyệt khẽ nhíu mày, lui về phía sau, vừa rồi hắn rời khỏi nơi này đã bị nữ ma đầu chém nứt. Xem thường ngươi. Minh Tuyệt cười khẩy, tay niết đại ấn, chưởng tâm đạo pháp diễn biến, cổ lão toan nghe văn lưu chuyển, một chưởng nặng như núi lớn cự nhạc, chụp về phía nữ ma đầu. Nữ ma đầu không nói, một kiếm chém ra chưởng ấn, lại thuấn thân biến mất, lần nữa hiện thân, đã là sau lưng Minh Tuyệt. Minh Tuyệt không bình tĩnh nổi nữa, thân pháp quỷ dị khó lường như vậy khiến hắn hoảng sợ không thôi, ngay cả hắn cũng khó nắm bắt. Trong lúc nói chuyện, nữ ma đầu vung kiếm, ép thẳng tới mi tâm của hắn, là một kiếm tuyệt sát, đủ để chém chết nguyên thần của hắn. Minh Tuyệt lên trời bỏ chạy, tạo ra dị tượng, chính là một phương minh thổ, không chút ngọn cỏ, có tịch diệt lôi đình tàn phá bừa bãi. Dị tượng như vậy, đừng nói huyền hoang thiên kiêu, cho dù là huyền hoang lão bối, hai mắt cũng híp lại, giống như nhận ra dị tượng bản nguyên kia, không thuộc về chư thiên, trong đó, dùng lấy âm minh. Minh giới. Nhìn minh thổ, rắn hơi ngồi thẳng lên một chút, hai mắt híp lại, thâm ý sâu sắc. Nữ ma đầu rất bá đạo, cũng không phải vì tạo ra dị tượng căn nguyên mà mang theo tiên kiếm, bước vào dị tượng của Minh Tuyệt. Khiến Minh Tuyệt khiếp sợ là nữ ma đầu lại không bị minh thổ trói buộc, đi lại tự nhiên, hoặc là nói dị tượng của hắn ở trước mặt nữ ma đầu giống như đang bày ra vật này. Đại chiến ngừng lại, tiếng ầm ầm không ngừng vang vọng, trời xanh chấn động. Hai người chiến đấu tại minh thổ, Minh Tuyệt mở ra chiến lực đỉnh phong, mi tâm khắc họa một thần văn, hắn như chiến thần, đạo tắc diễn biến trong thần thông, mỗi một lần công phạt, uy lực đều vô cùng, đánh đến thương không, cảnh hoang phế khắp nơi. Trái lại nữ ma đầu, như cửu thiên huyền nữ, như mộng như ảo, mỗi một kiếm đều rất bình thường, nhưng một kiếm hết sức bình thường đó lại ẩn chứa đạo quẩn vô thượng, suýt nữa chém chết Minh Tuyệt. Máu tươi, tưới khắp hư thiên, nhuộm đỏ cả dị tượng minh thổ. Máu kia, đều là của Minh Tuyệt, sức chiến đấu tuy là bá tuyệt, lại bị nữ ma đầu đè xuống đánh, bị đánh không ngẩng đầu lên được. Có thể đấu với nữ ma đầu lâu như vậy vẫn chưa bị thua, tiểu tử kia là ai chứ? Quỳ Ngưu nhìn phía Hùng Nhị. Sư tôn của hắn, chính là Đại Đế. Hùng Nhị nhún vai. Leo lên như vậy sao? Tiểu Viên Hoàng nhướng mày, có chút không tin, lời tiểu mập mạp này nói, hắn chưa từng tin. Đấu chiến cùng cấp bậc, Minh Tuyệt lại đánh không lại nữ ma đầu. Bạch Chỉ nhíu mày, quả thực vượt quá dự liệu. Chiến lực của Minh Tuyệt, nàng hiểu rõ nhất, tuy chiến không lại Diệp Thần và Triệu Vân, nhưng gần như là cùng cấp vô địch. Nhưng hiện tại ngược lại, ở trong minh thổ dị tượng của mình, lại bị người cùng cấp bậc, đánh chính là bất lực xoay người. Nàng và Minh Tuyệt không phân thắng bại, nữ ma đầu mạnh mẽ như vậy, cho dù nàng không phải đối thủ của nữ ma đầu. Xấu hổ, thật là xấu hổ, một đồ nhi đại đế, một đồ nhi đại thành thánh thể, cùng với đám yêu nghiệt này, cùng ở cùng một thời đại, thật là làm cho người ta khóc không ra nước mắt. Đế Hoang cùng Minh Đế cũng đang xem, cấp bậc của hai chí tôn này cũng rất lúng túng, đồ nhi tự tay dạy dỗ liên tiếp bị nhục, bọn họ làm sư tôn, không lúng túng mới là lạ. Chỉ có trách, thời đại này quá nhiều yêu nghiệt. Cảm thụ sâu nhất vẫn là Minh Tuyệt, tâm cảnh kinh hãi. Nữ ma đầu ở đối diện mạnh cỡ nào hắn rõ ràng hơn ai hết, nhìn như ra tay bình thường nhưng lại có đạo quẩn vô tận. Hắn hẳn là minh bạch, luận cảm ngộ đối với đại đạo, hắn cùng với nữ ma đầu, không cùng một cấp bậc, tất nhiên cũng không phải đối thủ. Thật đúng là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, lần này nhóm người chư thiên, cũng không uổng công tới, gặp quá nhiều yêu nghiệt. Ngươi nha, nhìn cái gì, đánh đi. Mục tiêu lại đánh tiếp. Đánh không thắng, chính là ăn cứt đi. Đồ phá gia đình. Bình thường trâu bò hò hét, hôm nay không uống thuốc chứ. Phía dưới, Tạ Vân nhảy lên cao ba trượng, hùng hùng hổ hổ, giọng nói kia kinh thiên động địa. Người huyền hoang, mỗi người khóe miệng, biểu cảm đặc sắc. Ai cũng nói tiếng dân của đại sở rất dũng mãnh, hôm nay gặp mặt quả nhiên ai nấy đều là nhân tài. Không ít người đều đang nhìn hư thiên, một đám tiểu bối mà đến, hoàng giả đại sở thì sao? Còn có thánh thể Diệp Thần thì sao? Trong tiếng mắng to, Minh Tuyệt học máu, không biết là bị thương hay là tức giận, thật muốn lôi đám hoạt bảo kia ra để thử sức sống của nữ ma đầu kia một lần. Lần này hắn đã không để ý tới nữa, bị một kiếm của nữ ma đầu chém trúng, thân thể thần thiếu bị chém lìa, từ trên hư không rơi xuống dưới. Một màn này làm cho tâm ma của đám thiên kiêu huyền hoang nguội lạnh đi một nửa, người có thể đánh như thế cũng không thể đấu lại nữ ma đầu này. Giết hắn! Xà Thái Tử cười mỉm, lại hạ mệnh lệnh cho nữ ma đầu, một câu nói, mờ mịt ở cửu thiên. Tay nữ ma đầu đang rung lên nhưng vẫn xuất một kiếm, xuyên thủng hư vô, tuyệt sát đỉnh phong, nhắm thẳng vào mi tâm của Minh Tuyệt. Thân hình Minh Tuyệt lão đảo, con ngươi co lại, toàn thân cũng lạnh lẽo như băng, tự nhận một kiếm này của nữ ma đầu, hắn không tránh khỏi. Nhưng mà, ngay trong chớp mắt này, một đạo kim quang sáng chói từ trên trời hạ xuống, trực tiếp đứng lặng, ngăn trước người hắn. Kim quang kia thật chói mắt, khiến người ta nhìn mà đau cả hai mắt. Loáng thoáng, chỉ có thể nhìn thấy, chính là một bóng người kim quang, áo trắng tóc trắng, đeo một mặt nạ quỷ. Phải thấy bóng người kim quang kia, một kiếm tuyệt sát của nữ ma đầu thu hồi mãnh liệt, chỉ tịch diệt lực lượng, đang lan tràn. Lực lượng của tịch diệt phất qua, mặt nạ bạch ngọc trên mặt cô vỡ vụn, lộ ra một gương mặt, dung nhan tuyệt thế. Cũng giống như nàng, mặt nạ quỷ minh do kim quang kia mang, cũng bởi vì cổ lực lượng tịch diệt này mà ầm ầm nổ tung, lộ ra một khuôn mặt tràn đầy tang thương và mệt mỏi. Mặt nạ nổ tung, thiên địa yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn lên chiến đài, nhận ra bóng người kim quang kia chính là Diệp Thần, còn ánh mắt của bọn họ đều đang nhìn nữ ma đầu kia. Nàng rất đẹp, dung nhan tuyệt thế, khắc họa tự như quỷ búa thần, khiến cho tất cả mọi thứ trên thế gian đều ảm đạm và kém cỏi. Ta không nhìn lầm chứ? Quỳ Ngưu há miệng, vẻ mặt kinh ngạc, sao lại là Giao Trì? Cơ Ngưng Sương, người đại sở cũng sửng sốt tập thể, người của trưởng giáo chính Dương Tông, đại sở đều biết. Khó trách lại quen thuộc như vậy. Trung Hoàng nhìn đến xuất thần. Tình huống gì đây? Tiểu Viên Hoàng hung hăng gãi lông khỉ, cả người đều choáng váng, giống như bị sét đánh. Lông mày xinh đẹp của Giao Trì tiên mẫu khẽ nhăn lại, lúc trước cảm giác không sai, nữ ma đầu trên đài chính là thần nữ Giao Trì. Khương Thái Hư âm thầm lắc đầu, Phượng Hoàng thậm chí là Thôn Thiên Ma Tôn cũng đều rung lên một chút, cho rằng nhìn lầm. Sau khi trầm tĩnh, thiên địa sôi trào, tiếng người như sóng biển, chuyện ngoài ý muốn này khiến cho mọi người trở tay không kịp. Ai mà ngờ được, ngay cả trảm nữ ma đầu hơn trăm tôn thiên kiêu của Huyền Hoang, lại chính là thần nữ của Đông Thần, Giao Trì Thánh Địa. Chấn kinh, nghi hoặc, từng khuôn mặt ngu ngốc khắc đầy, chấn kinh nữ ma đầu chính là Giao Trì, nghi hoặc Đông Thần, vì sao cùng rắn làm bạn, đồ tháng Huyền Hoang sinh linh. Hình ảnh bực này, cảnh đẹp ý vui, quả thực thú vị. Xà Thái Tử ngồi trên cao, ngồi nhìn xuống phía dưới giảo cợt, giống như tất cả những chuyện hôm nay đều nằm trong dự liệu của hắn. Dưới đài nổ tung, trên khán đài lại yên tĩnh lạ thường. Một màn lịch sử diễn ra trong một chớp mắt, mãi mãi không có kết quả. Diệp Thần như tượng đá, sừng sững bất động, yên lặng nhìn Cơ Ngưng Sương, đó là mối tình đầu tiên của hắn, là lần thiên ma vực xâm lấn đầu tiên, người cuối cùng che ở trước người hắn, cũng là nữ tử cuối cùng chết trong lòng hắn. Mỗi khi gặp đề cập đến cái tên này, mỗi lần gặp được nàng dung nhan, đều sẽ không hiểu sao mà đau lòng, khó nén được chính là phức tạp. Thân thể mềm mại của Cơ Ngưng Sương run rẩy, tay cầm Trích Huyết Tiên Kiếm, trong lúc lơ đãng mà tróc ra, đôi mắt tràn đầy hơi nước, kinh ngạc nhìn Diệp Thần, lệ quang, ánh mắt mông lung. Đây là nàng, sau khi chuyển thế, lần đầu tiên dùng thân phận của Cơ Ngưng Sương đứng trước mặt Diệp Thần, đối mặt với hắn. Vốn nên quên bầu bạn với giang hồ, nhưng sự kết hợp trời xui đất khiến, lòng mang hài tử của hắn lại nối tiếp tình duyên kiếp trước. Trăm năm đó, hắn bị trấn áp ở Ngũ Chỉ Sơn, nàng bị phong ấn ở Vong Xuyên, một khi tỉnh lại thì nghe được tin dữ. Cho đến khi rắn tham gia, nàng mới biết được, Diệp Thần kia còn sống, phụ thân của hài tử, vẫn còn tại nhân gian. Nhưng nàng không dự liệu được, kiếp trước kiếp này, một cái luân hồi lớn sau gặp lại, càng là tại này huyết sắc chiến đài. Hắn vẫn là Diệp Thần năm đó, chiến thần cái thế. Mà nàng đã là nữ ma đầu trong mắt thế nhân. Đứa nhỏ thì sao? Trong mắt Diệp Thần rưng rưng, ôn tình cười, giọng nói khàn khàn tang thương. Hài tử, ở chỗ bổn vương này. Không chờ Cơ Ngưng Sương mở miệng, Xà Thái Tử liền nở nụ cười, nhẹ nhàng phất ống tay áo, một hài tử 1-2 tuổi, treo ở trước người hắn. Đứa nhỏ kia, khỏe mạnh, ngây thơ mà đáng yêu, mi tâm khắc lôi văn, trên thân thể nhỏ bé có lôi điện xé rách, chỉ từ xa xa nhìn xem, đã cực kỳ chói mắt. Ánh sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt Diệp Thần, sát khí lạnh thấu xương. Chiến đài khổng lồ, trời đất mênh mông với tốc độ mắt thường có thể thấy được đang kết thành hàng băng từng tấc từng tấc. Đó là hài tử của hắn, huyết tan trong nước, vô cùng thân thiết, lại bị rắn trói buộc, trong mắt tràn đầy bất lực. Giờ phút này, hắn mới hiểu được, Cơ Ngưng Sương vì sao đồ tháng sinh linh, hết thảy đều vì nguyên nhân, hài tử ở trong tay rắn. Hắn có thể nhìn thấy, trên người đứa nhỏ quanh quẩn lôi điện đen kịt, là thiên khiển lôi đình, cũng có thể nhìn ra đứa trẻ là thiên khiển chi thể, nó càng hiểu rõ, những năm gần đây mình bị thiên khiển, vì sao luôn bị hút đi một cách khó hiểu. Tất cả đều vì con của hắn, cha mẹ đều bị trời phạt, mà con của bọn họ lại chịu khổ thay cha mẹ. Trong lúc nhất thời, cơ thể Diệp Thần không ngừng run rẩy, nắm đấm vang lên răng rắc, có lẽ dùng sức quá mức, móng tay đâm vào lòng bàn tay, máu tươi theo kẽ ngón tay chảy ra ngoài. Người cha này của hắn, thật sự là có đủ thất bại, giết đại đế thì như thế nào, gánh vác vinh quang chí cao thì như thế nào, lại để cho một sinh linh nhỏ yếu, thay hắn tiếp nhận, loại thiên khiển còn tàn khốc hơn cả Lăng Trì. Giờ phút này, tất cả đau đớn của Miêu Diễu đều không bù đắp nổi, đối với thiệt thòi của đứa nhỏ kia, gặp quá nhiều khó khăn. Cơ Ngưng Sương sắc mặt tái nhợt, cũng rơi lệ đầy mặt, hài tử chịu bao nhiêu khổ, nàng rõ ràng nhất. Bao nhiêu đêm đều đau đớn bừng tỉnh từ trong giấc ngủ, sợ mẹ của hắn rơi lệ vì hắn nên miệng nhỏ nhắn ngậm chặt, không dám khóc lên, hắn chỉ là một đứa bé mà. Người đáng chết. ngàn vạn trạng yên lặng, bởi vì tiếng gào thét của Diệp Thần mà bị phá vỡ. Hắn như phát điên, đôi mắt màu vàng của Tỳ Hưu bị từng sợi tơ máu nhuộm thành màu đỏ. Nhưng hắn cũng không dám làm bừa, Cơ Ngưng Sương cũng vậy. Chỉ vì, trong tay rắn cầm u quan, cười trêu đùa ngược lại, tựa như đang nói, dám vọng động, hắn liền chết. Mẫu thân. Đứa nhỏ oa oa khóc lớn, kêu mẹ, đôi mắt đẫm lệ tràn đầy bất lực. Một câu mẫu thân, bốn người nghe xong đều nhíu mày. Rất hiển nhiên, mẫu thân trong miệng hài tử chính là Cơ Ngưng Sương, mà phụ thân của hài tử thì không cần phải nói, chính là Diệp Thần. Thánh thể của Hoang Cổ cùng Đông Thần Giao Trì lại là vợ chồng, hơn nữa còn có một đứa bé, thật khiến người ta bất ngờ. Nhưng chuyện này không quan trọng, quan trọng là, rắn là cầm hài tử, muốn kẹp lấy Giao Trì, sinh linh giết chóc. Loại tình huống này, đổi bất cứ một ai là mẹ đẻ cái gì, đều sẽ nghĩa vô phản cố, đứa nhỏ là thịt trong tim mẹ. Con mẹ nó chứ. Quỳ Ngưu mắng to, người đại sở cũng bùng nổ theo, từng cặp mắt đều đỏ ngầu, sát khí ngập trời. Không chỉ bọn họ nổi giận, những người ở đây đều nổi giận, dùng đứa nhỏ áp chế, quả thật là nhân thần cộng phẫn. Đừng có vọng động, bằng không, cái mạng nhỏ này bổn vương cũng không dám cam đoan. Xà thái tử cười âm hiểm, bàn tay trắng nõn, còn trượt tới trượt lui ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa nhỏ, chật chật chật, tiểu hài tử đáng yêu cỡ nào. Thật xin lỗi. Cơ Ngưng Sương nghẹn ngào, xin lỗi, chính là nói với Diệp Thần. Nàng không bảo vệ tốt hài tử của bọn họ, rơi vào tay rắn rất có thể sẽ chết. Lỗi của ta. Khóe mắt Diệp Thần tràn đầy tơ máu, nội tâm vẫn đang khiển trách chính mình, từng nhìn thấy cảnh đó, biết được Cơ Ngưng Sương bảo vệ con, khó khăn cỡ nào, hắn có tư cách gì trách nàng, muốn trách, cũng là do người cha này. Thật khiến người khác cảm động. Xà thái tử tặc lưỡi. Đường đường là thái tử của một bộ tộc, lại lấy hài tử ra uy hiếp, không sợ hậu nhân chế nhạo sao? Diệp Thần nhìn chằm chằm vào con rắn. Lẽ nào ngươi không cảm thấy, việc này, rất là thú vị sao? Xà thái tử buông tay, lộ ra hàm răng trắng bóng. Ta và ngươi chiến đấu, không liên quan đến hài tử. Diệp Thần quát lạnh, đối với sát cơ của con rắn này cũng bị hắn tạm thời đè xuống, chỉ cần đứa trẻ an toàn, chuyện còn lại đều dễ xử lý. Thế nào, ngươi cầu xin ta? Xà thái tử nằm nghiêng, cười càng nghiêng ngẫm, cầu người, liền có tư thái cầu người, bổn vương không thích người khác đứng nói chuyện với ta. C-M-N. Tiểu viên hoàng mắng to, vung gậy sắc muốn giết tới, ý này là Diệp Thần phải quỳ xuống mới đúng. Đừng kích động. Nam đế lập tức đưa tay túm lấy hắn, an nguy của hài tử là ngay ngắn nhất, yên tĩnh một chút. Diệp Thần, ý của ngươi là... Xà thái tử cười nhìn Diệp Thần, hàm răng trắng bóng còn lóe ra ánh sáng âm u. Diệp Thần không nói gì, bịch một tiếng, quỳ trên mặt đất, vì hài tử của hắn, cúi thấp đầu. Cảnh tượng này khiến thế gian biến đổi, Diệp Thần là ai? Hoang cổ thánh thể uy chấn chư thiên, hoàng giả đại sở khí thế bát hoang, hắn là chiến thần bất bại, thế nhưng lúc này lại hèn mọn như thế, quỳ ở nơi đó hệt như một con chó. Giao Trì khóc, hai mắt đẫm lệ, một là người mình yêu nhất, một là thân sinh cốt nhục, lại rơi vào tình trạng như vậy. Thú vị, quả là thú vị. Xà thái tử nở nụ cười không chút kiêng kỵ nào, Diệp Thần, người cũng có ngày hôm nay, hệt như con chó vậy, phủ phục dưới chân bổn vương, hoang cổ thánh thể, chuyện cười, đúng là trò cười thiên đại. Thả người. Diệp Thần thản nhiên nói, bình tĩnh tới đáng sợ, hiểu rõ hắn thì biết, hắn càng như thế thì càng đáng sợ, như một con sư tử cuồng dã sắp sự thức tỉnh từ giấc ngủ say. Thả người. Giao Trì tiên mẫu hừ lạnh, một lời như tiếng trời, mờ mịt ở trên chín tầng trời, nếu không phải cố kỵ an nguy của hài tử, nàng đã sớm giết chết trắng, để xóa đi mối hận trong lòng. Không chỉ có vậy, rất nhiều thế hệ ở đây đều tập trung vào xà thái tử, chuẩn bị tuyệt sát tên này bất cứ lúc nào. Thả, tự nhiên thả. Xà thái tử cười yếu ớt, nhưng cũng không thả người, mà tùy ý ném ra sát kiếm, cắm chéo ở dưới chân Cơ Ngưng Sương, Giao Trì mỹ mạo thần nữ, Diệp Thần cùng hài tử của ngươi, chọn một đứa đi. Không không, ta không làm được. Cơ Ngưng Sương run rẩy lui về phía sau, loại lựa chọn này so với giết nàng còn khó chịu hơn. Vậy thì tiếc nuối. Đầu ngón tay xà thái tử quanh quẩn hàng mang, chỉ cần một chỉ, liền có thể lấy mạng hài tử, đứa nhỏ thật tốt, mẫu thân sao lại không thương ngươi chứ? Nhưng không chờ hắn ra tay, đứa nhỏ lơ lửng trước người hắn liền biến mất, chỉ một cái chớp mắt, không có chút dấu hiệu nào. Không chỉ có rắn sửng sốt, mà bốn người còn lại cũng đều sửng sốt. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, một bóng người hiện ra trong hư không, đó là một thanh niên còn ôm hài tử của Diệp Thần trong lòng. Người nọ, cẩn thận nhìn qua, không phải chính là Võ Kình sao? Thân tử của Hiên Viên Đế, truyền thừa đế đạo hàng thật giá thật. Di Thiên Hoán Địa. Tiểu viên hoàng sững sờ, hai mắt tròn vo, cũng không biết Võ Kình là làm như thế nào. Di muội muội ngươi, đó là đảo chuyển càng khôn. Quỳ Ngưu đạo. khoảng cách như vậy cũng có thể thi triển Càn Khôn đảo ngược. Xích Dương tự thổn thức, đệ tử thật không phải say. Lão đầu, cái gì là Càn Khôn đảo ngược? Tiểu Cửu Tiên nghiêng mắt, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, nhìn Xích Dương tử một cách mới lạ. Đây gọi là đảo ngược Càn Khôn, chính là đảo ngược Càn Khôn. Xích Dương tử vuốt râu, vẻ mặt đầy ẩn ý, giải thích này thật tuyệt. Tiểu Cửu Tiên chu miệng nhỏ. Lần này tốt rồi. Tu sĩ bốn phía đứng thẳng tắp, đều lấy lại tinh thần, bởi vì hài tử, Diệp Thần bị khuất lâu như vậy, bây giờ không có cố kỵ, chiến thần sắp nổi giận rồi. Hiên Viên gia đảo ngược Càn Khôn, quả là đoạt thiên tạo hóa. Xà Thái tử cười âm hiểm, chậm rãi đứng lên, một đôi con ngươi huyết sắc, trêu chọc nhìn Vũ Kình. Võ Kình không nói gì, cũng không thích nói chuyện, chuyển đứa nhỏ cho Cơ Ngưng Sương đang lao tới, chỉ lặng lặng đứng yên. Còn Diệp Thần, ngay khi đứa nhỏ được cứu về, nháy mắt đã đứng dậy, còn rắn, không chết không thôi. Một câu không chết không ngớt mang theo sự tức giận ngập trời của Diệp Thần vang vọng khắp đất trời, uy nghiêm lạnh như băng khiến bầu trời chấn động ầm ầm, từng mảnh không gian hư vô theo đó sụp đổ xuống. Hình thái của nó thay đổi, tóc tung bay hóa thành màu vàng, từng sợi ánh vàng nhuộm cả ánh vàng, toàn thân ánh vàng bắn ra bốn phía, thánh khu hoang cổ như được đúc từ vàng ròng. Chiến thần nổi giận, lôi đình tức giận, sát khí cuồn cuộn, sát khí mãnh liệt và khí huyết hoàng kim dung hợp thành thần hải vàng ống, sóng biển ngập trời. Tu sĩ huyền hoang lui lại, nhường ra chiến đài huyết sắc, hoang cổ thánh thể và xà thái tử muốn khai chiến rồi. Con rắn cười âm hiểm, đạp lên hư không, nhẹ nhàng hạ xuống trên chiến đài, có uy nghiêm của Vương Chi, Bể Nghệ Thiên Địa và Diệp Thần. Khí thế của hắn không yếu hơn Diệp Thần, tóc đỏ tung bay, huyết thống bá đạo đang xen đạo tắc, cùng nhảy múa cùng căn nguyên, phát họa ra dị tượng hủy diệt, che trời đất hôn ám. Ngươi đã chọc vào vảy ngược của rồng. Diệp Thần bước lên chiến đài, nắm chặt kim quyền, trong lúc chưởng tâm thần thông diễn hóa, giữa các ngón tay có truyện văn lưu chuyển, bá tuyệt vô song. Dung dế. Khóe miệng rắn hơi vĩnh lên, một chưởng quét ngang, hòa vào đạo tắc bản nguyên, cũng tự động diễn hóa thần thông, cảm ngộ của hắn đối với đại đạo cũng không kém hơn Diệp Thần. Quyền và chưởng phanh, sấm chớp nổ tung, một vầng sáng lan tràn, nơi đi qua không gian nổ tung, hư vô đổ nát. Tiểu tu sĩ tứ phương bị chấn đến thổ huyết, thậm chí có người thân thể nổ tung tại chỗ, suýt nữa lan đến nguyên thần. Lại nhìn song phương đối chiến, xương chưởng xà thái tử tung bay, nhưng sức khôi phục bá đạo, xương gãy liên tục, máu tươi chảy ngược, vết thương trên lòng bàn tay chỉ trong chớp mắt đã khép lại. Nắm đấm của Diệp Thần cũng nhuốm đầy máu, lực hồi phục cũng không phải dùng để trưng bày, máu lại hòa vào trong cơ thể một lần nữa, hóa thành tinh khí của căn nguyên. Một đòn cứng rắn, không thắng không bại, có thể nói là lực lượng ngang nhau, hoang cổ thánh thể bá tuyệt, xà thái tử cũng ngang nhiên. Xem thường ngươi. Xà cười lạnh, ngay lập tức biến mất, hiện thân lại thì đã ở trước người Diệp Thần, hai mắt đỏ ngầu phun ra lôi điện nhằm vào nguyên thần tấn công về phía chân thân. Diệp Thần không nói gì, dùng thần cương đối kháng, nghiền nát lôi điện. Hí rắn tàn sát, một chỉ thần mang có thể nói là dễ như trở bàn tay, điểm vào mi tâm Diệp Thần mi, còn nhắm vào nguyên thần. Diệp Thần di chuyển thái hư, né tránh một chỉ thần mang kia vào nơi yếu hại, bả vai cũng bị đâm thủng lỗ máu, trúng một chỉ, sao có thể để uổng công. Một quyền của hắn đánh về phía đầu rắn, một quyền có thể đánh nổ cho hắn. Chỉ là, thần thông của con rắn này rất kỳ lạ, lại có thể dịch chuyển sát thương, một quyền của nó vốn đánh về phía đầu rắn, bởi vì thần thông này đã lệch khỏi bả vai. Nhưng cho dù như vậy, rắn cũng không dễ chịu gì, bị đánh đến huyết cốt bay tứ tung, một quyền thánh thể cũng không phải đùa giỡn. Xem thường ngươi. Ngoài trăm trượng, xà thái tử định thân, liếm lấy đầu lưỡi đỏ tươi, con mắt nở rộ tia máu, bả vai bị nổ tung, lại trong chớp mắt phục hồi như cũ. Đầu của ngươi ta sẽ treo ở nơi cao nhất tinh không? Diệp Thần lạnh lùng một tiếng, đạp trên thần hải hoàng kim, tấn công mà đến không có vũ khí, chỉ có duy nhất đôi kim quyền. Dựa vào ngươi. Rắn cười âm trầm, dưới chân cũng có huyết mạch mãnh liệt, cuồn cuộn sóng lớn, một đường nuốt thiên nạp địa. Biển máu va chạm với thần hải, nuốt lẫn nhau rồi tiêu diệt lẫn nhau. Đấu chiến thăng cấp, khí thế hai người mãnh liệt tăng lên. Rắn như tiên vương, chân đạp lên biển máu, lưng dựa vào đất hoang, bí pháp không ngừng xuất hiện, tiên thuật đế đạo, càng có đạo tướng bản nguyên mở ra, chính là một con rắn, còn lớn hơn cả trời cao. Diệp Thần mở ra dị tượng hỗn độn, đạp lên thần hải hoàng kim, sau lưng đứng vững ở thần vực hoàng kim, đạo pháp diễn biến, tuy bình thường nhưng bá đạo vô cùng, như chiến thần, khí thế mênh mông bát hoang. Tiếng ầm ầm vang lên không ngớt, mỗi lần va chạm đều có dị tượng hủy diệt, thiên địa này cũng bởi vì giao chiến mà trở nên lờ mờ. Thật đúng là không phân thắng bại, hai người chiến đấu thẳng lên trời cao, máu tươi tuôn như mưa, có của Diệp Thần, cũng có rắn, máu rơi xuống, vẫn như trước từng người công phạt. Quả nhiên thái tử Hồng Hoang tộc không phải là người mà hoàng tử có thể so sánh. Xích Dương tự thổn thức, chiến lực này bá đạo quá. nhóm sinh linh đầu tiên trong thiên địa này, người cho rằng đó là chuyện đùa giỡn. Lão giả câu cá liếc đường, cùng giai thì vô địch. Vô địch cùng cấp, chưa chắc đã đạt được. Cửu Tiêu chân nhân thản nhiên nói, luận chiến tích, Diệp Thần đủ sức nghiền ép hắn. Diệp Thần không có địch thủ trong thiên hạ, đánh rắn biến thành chó. Một đám hậu bối lại mở ra hình thức sói tru, có Huyền Hoang, cũng có Đại Sở, như tim máu gà, như ăn phải thương dược, giọng nói ai nấy đều to lớn. Người nơi này thật là sức sống. Bạch Chỉ ho khan một cái, đâu chỉ là dân phong bưu hãn, quả thực là không biết xấu hổ. Ta nói, chúng ta trở về Minh giới đi. Minh Tuyệt ông mặt nhìn Thương Thiên, lại liếc mắt nhìn Cơ Ngưng Sương một cái. Trận chiến đầu tiên trên chư thiên đã khiến người khác phải thích thú đánh nhau. Không làm gì được Diệp Thần, hắn biết sợ rồi, nhưng lại là con dâu của Diệp Thần, hắn cũng đánh không lại, còn suýt nữa bị người ta diệt. Đồ nhi của đế là tới trang bức, lại khắp nơi lúng túng. Như thế cũng tốt, không cho sư tôn chút mặt mũi nào, ngược lại còn đánh mất mặt mũi của Minh đế, thật sự làm mẹ hắn vui vẻ. Bạch Miểu ho khan, không khỏi muốn cười, Minh Tuyệt xấu hổ, sao nàng lại không phải, nhưng nàng đã sớm quen rồi. Chư thiên tuy không có đại đế, nhưng yêu nghiệt nhiều, tuyệt đối không thể sánh bằng, Minh đế để hai người bọn hắn đến, chính là trà sát nhuệ khí. Ở một phương khác, Cơ Ngưng Sương ôm hài tử, cũng đang ngửa nhìn bầu trời, sắc mặt có hồng nhuận, nhưng khóe mắt ngấn nước, còn chưa có gió khô, nhìn Diệp Thần, như mê như say. Nàng không dám dịch mắt, hết thảy, đều quá không chân thực rồi, sợ một cái lắc thần nhi, đây lại là một hồi mộng ảo. Tiểu gia hỏa cũng đang nhìn nó ngẩng cái đầu nhỏ, mắt to chớp chớp nhìn Diệp Thần, cảm giác rất là thân thiết. Sư nương, ta có thể ôm một cái hay không? Tịch Nhan cười hắc hắc, xoa xoa bàn tay nhỏ bé, mẹ nó tiểu nha đầu lại phát tài rồi. Một câu sư nương, kêu Cơ Ngưng Sương, có chút không tự nhiên, lúc trước bởi vì hài tử, toàn bộ tâm thần đều hỗn loạn. Bây giờ, tạm thời sống yên ổn, nàng không khỏi nhớ lại năm đó bởi vì sự yêu tà của nàng, mà nàng và Diệp Thần và Âm Dương đã kết hợp lại với nhau. Đã qua trăm năm, nhưng hình ảnh hương diễm đó rõ mồn một trước mắt, như có ma tính, dù thế nào cũng không vung được. Bỗng nhiên, gương mặt tuyệt mỹ có chút tái nhợt của nàng hiện lên một tia ửng đỏ, không biết nên đối mặt như thế nào. Sư nương. Tịch Nhan vung bàn tay nhỏ bé, ở trước mặt nàng lắc lư. Suy nghĩ bị cắt ngang, Cơ Ngưng Sương cười yếu ớt, càng không tự nhiên, vì che giấu thẹn thùng, còn đem hài tử đưa tới. Cái này được. Tịch Nhan cười hì hì, cẩn thận tiếp nhận, không ngừng dùng bàn tay nhỏ bé, điểm lên khuôn mặt của tiểu gia hỏa. Ta cũng ôm một cái, đôi mắt này cực kỳ giống Diệp Thần. Thấy không, tiểu gia hỏa này, đang cười với ta. Chúng ta đều là mẫu thân, người lớn lên phải hiếu thuận nha. Chúng nữ vây tới, líu ríu, lại là sờ khuôn mặt nhỏ, lại là bịt mũi, yêu thích cực kỳ. Cảnh tượng này, Cơ Ngưng Sương nhìn đến muốn khóc, năm đó, chính là sợ hài tử không bị tiếp nhận, mới không dám về Đại Sở. Giờ phút này xem ra, nàng suy nghĩ nhiều, chúng nữ chẳng những không bài xích, ngược lại rất thích, xem như là hoa nhi của mình. Còn có Diệp Thần, cao ngạo cỡ nào, lại cam nguyện vì hài tử của nàng mà vô cùng hèn mọn quỳ xuống trước mặt rắn. Trong lúc nhất thời, sự ấm áp chưa từng có, tập kích tràn đầy nội tâm nàng, 100 năm, lần đầu tiên giống như có nhà. Giao Trì Tiên Mẫu cũng tới, tiếp nhận tiểu gia hỏa. Thân nhân cách đời khiến nàng vô cùng yêu thích, không tiếc tiêu hao bản nguyên để đúc ra một tấm bùa hộ mệnh cho đứa nhỏ. Tiên mẫu, ta. Cơ Ngưng Sương muốn nói lại thôi. Nha đầu ngốc, đã là còn sống, cũng không về nhà xem một chút. Giao Trì Tiên Mẫu mỉm cười, cũng không phải trách cứ mà là thương tiếc, 100 năm qua, hẳn là chịu không ít khổ. Tuy là đang cùng Cơ Ngưng Sương nói, nhưng đôi mắt đẹp của Giao Trì Tiên Mẫu lại trong lúc lơ đãng nhẹ nhàng híp lại. Nàng là chuẩn đế đỉnh phong, tiên mẫu Giao Trì nhất mạch, sao có thể không nhìn ra, huyết mạch của hài tử trong ngực. Đó là thiên khiển chi thể, là một loại thể chất đi kèm với ác nan, từng luồng lôi điện đen kịt kia chính là chứng cứ. Rất nhiều ông lão ở nơi này cũng đều đang xem, con ngươi già nua híp lại, nhíu mày, hình như cũng đã khám phá ra một chút manh mối. Vẫn chỉ là một đứa nhỏ, lại gặp cực khổ bực này. Cửu Tiêu chân nhân thở dài, mệnh đồ đa thăng hà hà. Cha của hắn là Diệp Thần, hán tử của Thiết Cốt, hổ phụ không sinh khuyển tử. Xích Dương Tử mỉm cười nói. Thiên khiển chi thể, không biết là tạo hóa hay là huyết kiếp. Quá nhiều lão bối líu ríu, nghe qua truyền thuyết kia, tất nhiên cũng có một phần lo lắng, huyết mạch kia, quá đáng sợ. Xuống rồi, có người xuống rồi. Lúc nói chuyện, có người gào lên một tiếng, hấp dẫn ánh mắt về phía hư thiên. Chỉ thấy trên bầu trời có bóng người đẫm máu rơi xuống. Đưa mắt nhìn sang, không phải là Diệp Thần mà là Xà Thái Tử phơi cả xương, toàn thân đều là những vết máu, xương sống bị cắt đứt đến nửa cái, một chữ thảm cũng không thể tả nổi. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Xà Thái Tử nện vào chiến đài, từ dưới hố sâu bò lên, lão đảo, đã không còn hình người. Được. Tu sĩ bốn phía phấn khởi, không nhịn được trầm trồ khen ngợi, âm thanh chấn động thiên địa, Xà Hoàng Tử thì không được, Xà Thái Tử cũng chẳng đáng chú ý, không đấu lại Hoang Cổ Thánh Thể. Diệp Thần cũng xuống đây, thân thể nặng nề đạp lên mặt đất rung động, bản thân cũng nhuộm đầy máu tươi nhưng chưa đạt tới căn cơ. Tốt, rất thô. Xà Thái Tử lung lay thân hình, cười đến dữ tợn, cười đến hưng phấn, phối hợp với khuôn mặt huyết nhục mơ hồ kia, giống như ác quỷ. Để mạng lại. Diệp Thần hừ lạnh, trong tay huyễn hóa ra sát kiếm, bồng bông bay lượn, nhất định phải chém chết Xà Thái Tử. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Xà Thái Tử nở nụ cười, hai hàm răng trắng bóng lóe lên ánh sáng âm trầm. Dứt lời, liền thấy một đạo thần hồng từ hắn thiên linh cái xuyên thẳng qua thiên tiêu mà đi, đem thương thiên chọc ra lỗ thủng. Nhất thời, phong vân đột biến, thiên địa lại một lần hôn ám, mây đen cuồn cuộn, sấm chớp rền vang, làm cho lòng người run sợ. Trong nháy mắt, hình thái của rắn đã thay đổi, tóc đỏ hóa thành màu tím, con mắt màu máu của nó cũng biến thành màu đen kịt như hố đen, từng đạo thần văn hiện lên trên khuôn mặt nó, máu huyết của nó cũng nhiễm đầy ô quang, chuẩn xác hơn là toàn bộ biến thành màu đen, đen nhánh. Chỉ trong nháy mắt, tất cả khe máu trên người hắn lập tức hồi phục lại như cũ, thân thể rách nát mà Diệp Thần đánh cũng đã trở lại hoàn chỉnh, khí thế của hắn lại lên tới đỉnh phong, so với đỉnh phong còn cao hơn. Đó là huyết kế hạn giới. Xích Dương Tử không khỏi kinh hô, hai mắt trợn trừng, nhìn chằm chằm vào Thái Tử Xà Tộc. Lại có thể tự do mở ra huyết kế giới, không chết không thương. Khương Thái Hư cũng nhíu mày, bị Xà kinh đến. Cái này mẹ nói chứ, hắc thần cấp A, quá nhiều lão bối cũng âm thầm nuốt nước miếng, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Thiên địa tối tăm, ầm ầm, như thiên phạt lôi kiếp, hết thảy đều vì nguyên nhân, có người nghịch thiên mở ra huyết kế giới, đụng phải cấm kỵ vô thượng, chọc cho trời xanh tức giận. Huyết kế giới hạn, huyết mạch thăng hoa tới cực gần, cho dù là lực lượng hay tốc độ, đạo tắc và căn nguyên đều đạt tới trạng thái đỉnh phong, loại trạng thái đó gần như bất tử bất thương. Phàm là tu sĩ, đều có khả năng khai huyết kế thừa giới hạn. Chỉ là, ở thời đại nhìn mặt này, không phải là tất cả mọi người đều có vinh hạnh đặc biệt như vậy, hơn nữa, cho dù có thể mở được lần thứ nhất, cũng không nhất định có thể mở lần thứ hai. Những người có mặt ở đây, bất kể là tiểu bối, người đã mở ra giới hạn tiếp theo, tính cả Diệp Thần thì cũng chỉ có 5 người. Nếu nói về việc mở huyết kế giới hạn, số lần là nhiều nhất, Diệp Thần 3 lần, Liễu Như Yên chết chính là lần đầu tiên, chiến với Thiên Ma Đế là lần thứ hai. Lần thứ ba, chính là trăm năm trước, cũng là ở chỗ này. Hắn dùng thân thể kế thừa giới hạn của máu huyết, cứng rắn rèn luyện tiên luân thiên chiếu của thần tử tiên tộc, trận chiến ấy, thì cốt thành núi. Mà hắn ta cũng chính là thánh thể hoang cổ, là thánh thể đầu tiên mở ra huyết kế giới, là trong lịch sử chư thiên. Cấm kỵ, đó đích thực là cấm kỵ, nghịch loạn pháp tắc. Gần như không chết không tổn thương, còn bá đạo hơn cả thần cấp treo trên đó. Bây giờ, rắn kế tục giới hạn của máu huyết, sao thế nhân có thể không sợ hãi, huyết thống của hắn đã chạm vào cấm kỵ này, càng đáng sợ hơn. Làm cho người ta kinh hãi nhất chính là, hắn lại có thể tự do khống chế huyết kế giới, lật đổ thế gian, đối với đạo nhận thức. Nhìn chung vạn vực chư thiên này tuyệt đối là xưa nay chưa từng có, Thái Tử Xà Tộc đã khai sáng ra một dòng sông lịch sử. Tên kia, dẫm cứt chó gì hả? Tạ Vân mắng to, giờ phút này khai huyết giới hạn tiếp, thành tâm ngột ngạt cho thế nhân. Đâu chỉ dẫm, còn chưa dẫm ít đâu. Quỳ Ngưu cũng mắng, tính khí nóng nảy, tức giận đến toàn thân đều đau đớn. Lần này khó giải quyết rồi. Tiểu Viên Hoàng lại gãi gãi lông, gần như không chết không thương, lão thất chỉ định làm không được. Hồng Hoang Thái Tử, quả nhiên không phải nói đơn giản như vậy. Trung Hoàng hít sâu một hơi, huyết mạch rung động. Khó trách chúng không kiên nể gì như vậy. Thương Long Hoàng hừ lạnh, đang ở trạng thái như vậy, đừng nói là Hoang Cổ Thánh Thể, cho dù là đệ tử cũng không thể địch lại, không phải đối thủ của hắn. Xong, lần này nguy rồi. Nhan Hạnh không bình tĩnh, như kiến bò trên chảo nóng, đứng không yên. Biểu lộ của chúng nữ cũng cực kỳ khó coi, cũng biết cái kia huyết kế giới hạn, gần như bất tử bất thương, bá đạo cỡ nào. Ta về nhà đi. Minh Tuyệt chắp tay, lại nhìn Bạch Chỉ, nơi này yêu nghiệt hoành hành, không phải vòng vây của chúng ta. Ngươi hoàn toàn có thể, sợ thêm chút nữa đi. Bạch Chỉ liếc nói, hiểu không hiểu, sư tôn và Minh Đế đều đang xem. Đánh, đánh với hắn. Minh Tuyệt lập tức đứng thẳng lưng, nhảy lên cao ba trượng, hùng hổ hổ hổ, trở mặt cực nhanh, sư tôn nhìn chư thiên, hắn phải biểu hiện cho tốt. Diệp Thần, hình thái này của bổn vương, người có thích không? Tiếng cười của rắn chứa đầy ma lực, mờ mịt ở cửu thiên, còn người đen kịt, lóe ra u mang tịch diệt. Bây giờ hắn như một ma thần cái thế, dựa lưng vào ma thổ, khí tức hồng hoang, cuộn trào mãnh liệt. Mở huyết kế giới hạn, sức mạnh vô hạn kéo lên tới đỉnh phong, đã vượt lên trên Diệp Thần, huyết mạch triệt để nghiền ép. Diệp Thần không nói gì, nhíu mày, hắn đã từng mở ra 3 lần huyết kế thừa giới hạn cho nên không có ai rõ ràng hơn hắn về trạng thái đó. Có thể nói như vậy, nếu không có huyết kế giới trợ giúp, năm đó, hắn sẽ bị thị huyết điện vây chết, cũng đánh không lại Thiên Ma Đế, càng thêm ghê gớm, không gánh nổi thiên chiếu đốt cháy. Đây chính là bá đạo, huyết kế hạn giới, vô thượng cấm kỵ, có cái này nghịch thiên trạng thái, đủ để xoay chuyển càn khôn. Đáng tiếc, lần này y không may mắn, người có giới hạn kế tiếp máu huyết, chính là xà thái tử, đã vượt lên trên y, chỉ là hắn không sợ hãi, giới kế thừa của huyết dư giới thì như thế nào, hắn là Diệp Thần, đã giết qua cấp đại đế, loại tâm cảnh như vậy dù là bất kỳ ai trên thế gian này cũng không thể sánh bằng được. Một luồng gió nhẹ lướt qua, nơi mi tâm của hắn cũng có khắc họa thần văn theo trạng thái bá thể cùng mở ra, còn có rất nhiều cấm pháp được tăng cường sức chiến đấu trong thời gian ngắn. Ngoài ra, trong cơ thể hắn còn có một làn khói xanh bốc lên, bất luận là dáng vẻ hay thân hình, đạo tắc bản nguyên đều độc nhất vô nhị giống hắn, đó là pháp thân của hắn, lệ thuộc thánh thể thần tàng. Lại có pháp thân, thật thú vị. Rắn cười âm hiểm. Huyết kế giới hạn, ta cũng sẽ trảm ngươi. Diệp Thần thản nhiên nói. Nực cười này, bản vương thích nghe. Hí xà ngược lại. Lời còn chưa dứt, trong nháy mắt thân hình hắn đã biến mất, lại hiện thân, chính là sau lưng Diệp Thần, một chưởng đao, bao phủ sấm sét, bổ về phía đầu Diệp Thần, đủ có thể chém đứt thánh khu. Nhưng Diệp Thần sẽ không đứng đấy bị đánh, chớp mắt bỏ chạy. Pháp thân cũng tương tự, thân pháp gian xảo, tàn ảnh hiển hóa, không yếu hơn Diệp Thần chút nào, né tránh xà tuyệt sát, ngươi đi được sao? Rắn bước một bước lên trời, năm ngón tay mở ra, lăng không chụp xuống, nặng như núi. Chiến. Pháp thân gào thét, đôi bàn tay vàng nắm chặt rồi tiến thẳng lên trời xanh. Chính đạo bát hoang hợp nhất, dung hợp đạo tắc bí thuật, bá đạo một quyền đánh xuyên xà chưởng ấn. Cùng lúc đó, Diệp Thần chân đạp thái hư, nghịch thiên mà lên, cũng công nhập thương khung, ngàn vạn bí pháp diễn biến cực điểm, dung hợp thành một chỉ, xuyên qua thanh thiên, điểm xà. Khóe miệng rắn hơi vểnh lên, không trốn tránh cũng không phòng ngự, mặc cho ngón tay của Diệp Thần chọc thủng xương vai của hắn. Mà một chưởng của hắn và lăng thiên cũng lập tức sụp đổ, Diệp Thần và pháp thân bị ép đến lão đảo, ngã xuống hư không. Lại nhìn bả vai của hắn, một chỉ của Diệp Thần chọc ra lỗ máu, đã là không thấy rồi, giống như chưa từng xuất hiện. Hoặc là nói, tại huyết động bị đâm ra cùng một thời gian, vết thương liền khép lại, trạng thái gần như bất tử bất thương, lực khôi phục đáng sợ đến cực điểm, kinh hãi tứ phương. Sâu kiến, run rẩy đi. Tiếng rắn cười vô cùng bừa bãi, âm thanh như sấm sét vạn cổ, chấn động tứ hải bát hoang. Chỉ thấy hắn lăng thiên chỉ một cái, từng đạo lôi mang đen kịt hiện hóa, giống như giông tố, số lượng nhiều đến mức làm cho da đầu người rung lên, mỗi một đạo lôi mang kia đều tịch diệt mà băng lãnh. Đây là đại thuật quần công, không phân biệt công kích, thiên địa thật tốt, bởi vì giông tố này bị đâm cảnh hoang tàn khắp nơi. Bên dưới, Diệp Thần và pháp thân thánh chiến khép hai ngón tay lại chỉ lên trời xa xa, từng luồng kiếm quang màu vàng hiện ra, chính là vạn kiếm triều tông đối kháng giông tố đầy trời. Ánh chớp và ánh kiếm, một đen một vàng rất chói mắt khi tiếp cận hư thiên, từng va chạm vào nhau, ánh chớp nổ tung, mà ánh kiếm cũng đang nổ tung. Hai bên va chạm tạo nên những đốm lửa rực rỡ, cứ như khói lửa đầy trời lan tỏa khắp vòng trời, mỗi một ngọn đều là tịch diệt. Diệp Thần, ngươi thực sự khiến cho bổn vương rất hưng phấn. Rắn vừa cười, hàm răng trắng bóng nhe ra hết, hiện ra từng tia sáng lạnh lão, tự như hai con mắt đen ngòm lấp lánh ánh sáng âm u. Lời vừa dứt, lôi mang đầy trời mà hắn triệu hoán đang rơi xuống dung hợp lại với nhau, ngưng tụ thành một tia sét đen kịt, mang theo uy lực bẻ gãy nghiền nát bắn về phía Diệp Thần. Cái gọi là không gian hư vô, trước mặt đạo lôi quang này, nó còn yếu ớt hơn tờ giấy, một đường bị xuyên thủng. Hắn thay đổi chiêu số, hợp công thành đơn, không nhìn pháp thân mà chỉ công kích Diệp Thần, cũng chỉ là bản thể, lọt vào pháp nhãn của hắn. Hắn đang biến, Diệp Thần và pháp thân cũng đang biến đổi. Thánh chiến pháp thân vung cánh tay, chớp mắt hóa vạn kiếm là một kiếm, cái gọi là vạn kiếm triều tông, vạn kiếm quy nhất. Mà Diệp Thần, triệu hoán thiên lôi tiên hỏa hóa thần cung, thiên lôi hóa thần tiễn, đã kéo cung như trăng tròn, thần tiễn sấm sét đen kịt, dung hợp đạo tắc vô thượng của hắn. Vạn kiếm quy nhất pháp thân thánh chiến quát lạnh một tiếng. Một mũi tên cách mấy đời? Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, vạn kiếm quy nhất kiếm quang, cùng một kiếm cách thế lôi tiễn, bắn lên trời xanh, hòa là một đạo thần mang màu vàng. Hai loại đại thuật sát sinh đơn độc dung hợp trong chớp mắt này, uy lực của nó cũng vô cùng bá đạo. Lại là vạn chúng chú ý, lôi mang đen kịt từ trên trời lao xuống, va chạm với thần mang màu vàng nghịch thiên. Nhất thời, lấy lôi mang cùng thần mang va chạm điểm điểm kia làm trung tâm, một vầng sáng tịch diệt, lan tràn về bốn phương. Nơi nó đi qua, không gian tất tất sụp đổ, tiểu tu sĩ bốn phương xem cuộc chiến, có lẽ là đứng quá cao, rầm rầm rơi xuống một mảnh, trong đó hơn phân nửa đều thân thể nứt toát. Lão bối mạnh mẽ, không bị ảnh hưởng, từng đôi mắt già nua gắt gao nhìn chằm chằm không trung, ánh chớp và ánh sáng thần nhau nhau nổ tung. Chiến. Diệp thần và pháp thân thánh chiến cùng tấn công hư thiên, trên tay có truyện văn lưu chuyển, đạo pháp đang diễn hóa. Các ngươi, kém xa. Rắn cuốn lấy ma sát, đáp xuống, thân pháp quỷ ảo, chân thân không thấy bóng dáng. Pháp thân là người tấn công đầu tiên, không có vũ khí, nắm chặt bí pháp, dung hợp diễn biến trong quyền, hóa càn khôn thành hỗn độn. Rắn không né không né, dùng máu tiếp nhận giới thân cứng rắn chống đỡ, trúng một quyền, lại dùng một chưởng đánh cho pháp thân huyết cốt bay tứ tung, lợi trảo lành lạnh, xé đứt xương sống pháp thân. Pháp thân bay ngang, máu đẫm trời, kiềm huyết như mưa trút xuống. Diệp thần thảo phạt cũng đã đến, chính đạo hợp nhất thần sóc vô cùng mạnh mẽ, phá vỡ xà mi tâm, đánh vào thần hải của hắn. Rắn cười âm hiểm cũng không tránh né, tuy rằng thần cương bắn trúng lấy nguyên thần của hắn thế nhưng chỉ trong nháy mắt đã khép lại. Mà hắn, một chưởng thành đao, mổ ngực Diệp thần, kéo xương ngực Diệp thần, ngay cả trái tim cũng bị xé xuống một nửa, thân thể bá đạo suýt nữa bị hắn phá hủy đến thất linh bát lạc. Diệp thần cũng theo pháp thân bay ra ngoài, cơ thể nặng nề ép sụp hư không, cả người đẫm máu. Hai người đều bại lui, thân hình thê thảm, khiến tu sĩ bốn phía không nhịn được run sợ, sắc mặt cũng tái nhợt vô cùng. Đó là thánh thể Diệp thần na. Chiến thần vô địch cùng cấp. Cùng cấp bậc đối chiến, chưa từng thất bại dứt khoát như thế. Thế nhân hẳn là minh bạch, cũng không phải là xà thái tử mạnh, mà là huyết kế giới hạn cường, cấm kỵ lĩnh vực quá bá đạo. Cách đó ngàn trượng, Diệp thần và pháp thân ổn định lại thân hình. Mặc dù thua, nhưng thần sắc hai người lại cực kỳ bình tĩnh, so với việc tàn sát đại đế, lần này cũng chỉ là làm chút chuyện nhỏ. Luân phiên tầm mắt của hắn đã mơ hồ mở ra, đang nhìn trộm rắn, tự do khống chế huyết kế giới, tất có manh mối. Có lẽ là lão đạo hành không đủ, cũng có lẽ thời gian quá ngắn, cũng không khám phá ra bí mật, cũng không tìm ra xà tráo môn. May là thánh thể căn cơ đủ thâm hậu, tuy không địch lại nhưng cũng có thể chống đỡ được thời gian, đủ cho hắn phá được nguy hiểm. Máu của thánh thể quả thực tuyệt vời. Hư không phía đối diện, xà thái tử khoan thai mà đứng, duỗi đầu lưỡi đỏ tươi, liếm liếm đầu ngón tay thánh huyết, vẻ mặt hưởng thụ, thật là thích ý, hình thái vốn dọa người, lại thêm động tác như vậy, càng giống ác ma, địa ngục tới ác ma hơn. So với Diệp thần và pháp thân, toàn thân hắn một chút vết thương cũng không có, bị thương nặng, đều triệt để phục hồi như cũ. Nhất định chém ngươi. Diệp thần và pháp thân thánh chiến sóng vai, khép lại thánh thể, một trái một phải, một lần nữa đánh tới. Dựa vào ngươi. Xà cười to, cuốn theo hồng hoang chi khí mà đến, khí thế thôn thiên nạp địa, bạo ngược mà khát máu. Đấu chiến lại diễn ra, thương thiên ầm ầm, đại địa rung động, bầu trời và đất mờ tối, máu huyết nhiễm đầy thánh thể, từng giọt óng ánh tựa như ánh sao tô điểm giữa tinh không. Diệp thần và pháp thân chiến đấu gian nan, đội hình hai đánh một vẫn bị áp chế như cũ, mấy lần suýt nữa bị đánh trúng. Chiến lực của hai người đều mạnh hơn rắn, nhưng rắn đã mở máu tiếp nối giới hạn, gần như bất tử bất thương, quá mạnh mẽ. Hình ảnh rất là máu tanh, khiến người nhìn thấy phải hãi hùng khiếp vía, đó là Diệp thần nào? Liên thủ với pháp thân, không địch lại rắn, có thể thấy giới kế thừa máu huyết đáng sợ ra sao? Cứ tiếp tục thế này, Diệp thần tất bại. Xích Dương Tử trầm ngâm, sắc mặt rất khó coi, cũng không phải cùng một cấp bậc. Không chết không tổn thương, một giới kế lượng máu, đủ để xoay chuyển tình hình chiến tranh, lại thêm một Diệp thần, cũng đánh không lại. Cửu Tiêu chân nhân nói, đôi mắt già nua tràn đầy vẻ lo lắng. Chiến lực tuyệt đối áp chế, thần thoại vô địch thánh thể cùng giai, thật sự đã bị đánh vỡ. Quỳ Ngưu Hoàng thở dài. Ngu ngốc, xà tộc đều ngu ngốc. Nhân tài đại sở cùng với các hoạt bảo của huyền hoang, tất cả đều đang gào thét tập thể, không giúp được gì cho Diệp thần, hy vọng có thể gây họa cho xà tâm thần, mong Diệp thần có thể gánh vác được một ít áp lực. Đã chuẩn bị xong rồi. Minh Tuyệt hung hăng vặn vẹo cổ, còn người thâm thúy tràn ra thần mang lấp lánh. Thời khắc khắc chuẩn bị. Bạch Miểu khẽ nói, khí thế dâng cao, gợi lên bản nguyên, thần hà bao phủ thân thể mềm mại. Rất hiển nhiên, hai người đã chuẩn bị hỗ trợ, muốn cùng Diệp thần hợp lực đối kháng rắn, vậy tiểu trưởng trùng quá mạnh mẽ. Giống như hắn, mi tâm cơ ngưng sương cũng hiển hóa ra thần văn, chiến lực đang tăng lên, đám người Tịch Nhan, đồng dạng đang điều động chiến lực, gần như không chết không thương, đơn đã độc đấu, không người nào là đối thủ, chỉ có thể quần ẩu, cưỡng ép áp chế. Thật đúng là náo nhiệt. Bốn phương hư thiên nhân ảnh không ngừng, có ba người như vậy, thực sự làm người khác chú ý, đó là một tổ hợp, chính là tổ hợp truyền thừa đế đạo, chính là Thiên Sóc, Hiểu Lộc cùng Trầm Ngâm chạy tới xem chiến. Ba người hắn vừa đến, chuẩn bị được chú ý, tự mang theo quần sáng. Mà một vài người, bởi vì bọn họ, sẽ không làm chính sự. Thí dụ như tiểu cửu tiên, một khắc trước còn họ hét trợ giúp Diệp Thần, chớp mắt này hắn đã chạy tới trước mặt thần vật. Lần thao tác này của nàng khiến đám người Quỳ Ngưu và Tiểu Viên Hoàng giật giật, khóe miệng co giật liên hồi, ngươi chỉ là một tiểu nha đầu lừa đảo, đánh trận gì chứ? Có thể chú ý chút được không? Không quá để tâm, không chỉ một mình nàng, còn có một cô nương tốt, nhìn sắc trời, cả người đều xuất thần. Người nọ, không phải ai khác, chính là đế hoang đồ Nhi Bạch Miễu. Ngay khoảnh khắc thiên sóc hiện thân, ánh mắt nàng đã trợn trừng, không biết vì chuyện gì mà phương tâm lại rung động. Trong truyền thuyết nhất kiến chung tình, chính là hình dung cái danh hiệu này của nàng, xem liền xem đi. Gương mặt cũng đỏ lên. Còn gì nữa? Minh Tuyệt đang đứng bên này, gào thét ầm ĩ, vừa nói muốn nhờ Diệp Thần giúp đỡ, hắn vừa xoa xoa ống tay áo, chuẩn bị làm thịt, nhưng cô nương này ngược lại tốt, khí thế ở đỉnh cao nhất nháy mắt hạ xuống thấp nhất, còn có gương mặt kia, sao lại đỏ lên, xấu hổ lắm cơ chứ. Bạch Chỉ xấu hổ, vội vàng thu ánh mắt lại, cũng không biết là khẩn trương hay là quan trọng gì, lập tức xách ra cực đạo đế binh. Đế binh này của nàng vừa động, đế binh của Hồng Hoang cũng hành động, quanh co, mười mấy đế binh lơ lửng trên bầu trời. Ngươi ra ngoài, không có uống thuốc. Minh Tuyệt lườm, hậu bối đấu chiến dùng đế binh, ngươi là ngại không đủ loạn sao? Sai lầm. Bạch Chỉ vội ho khan, lại vội vàng thu binh khí, tay đưa vào túi trữ vật, cũng mặc kệ cái gì, tùy ý lấy một kiện pháp khí, nắm chặt trong tay. Muốn nói pháp khí mà nàng lấy, tuyệt đối bá khí trắc trở, cũng không phải là tiên kiếm, mà là một cây đao, một con dao phay. Kỳ quái nhất không phải cái này, mà là ngay cả chính nàng cũng không biết, trong tay mình xách là một con dao phay. Càng hiếm thấy hơn chính là, cái tên nhà nàng này cũng xách ra rồi, thấy không phải là Diệp Thần và Xà, mà là Thiên Sóc. Ta nói, bà nương kia, có phải muốn tới chém ta hay không? Thiên Sóc ho khan, một người mỹ nữ cầm một con dao phay nhìn chằm chằm hắn, làm hắn toàn thân run rẩy. Đối với lời nói của hắn, Thần Vật và Hiểu Lộc đều không để ý, ánh mắt của hai người đều đang nhìn lên bầu trời, nhìn Diệp Thần và Xà đấu chiến, lông mày đều nhíu chặt, có thể nhìn ra truyền thừa của đế đạo, còn rắn chính là trạng thái của huyết kế giới. Không biết chuyện gì xảy ra, hắn đã mở huyết kế giới. Tiểu Cửu Tiên chu miệng nhỏ, Diệp Thần đánh không lại. Gần như không chết không thương, đối chiến cùng cấp, ai đánh không lại. Hiểu Lộc thổn thức chật lưỡi, biểu tình cũng xấu hổ. Hiên Viên đế tử quá nữa có thể thử xem. Thiên Sóc liếc mắt nhìn đối phương, chiến lực của hắn sâu không lường được. Thái tử Hồng Hoang kế thừa giới hạn máu, ta còn không được, hắn vẫn có thể. Có người nói chuyện, còn mang theo bức cách. Ba người đều nghiêng đầu, mới thấy bên người lại có thêm một người, chính là một thanh niên, tay chắp lại, còn quyệt miệng. Đây cũng là một người quen, Hồng Hoang Kỳ Lân chính là hắn, cũng không biết từ đâu xuất hiện, cũng chạy tới xem chiến. Rút thời gian, cho ta chút máu đi. Tiểu Cửu Tiên cười hì hì, còn xoa xoa bàn tay nhỏ bé, đôi mắt to cũng tỏa sáng. Nha đầu này, không biết lớn nhỏ. Cửu Trần nói xong, khoanh tay rời đi, đi thẳng đến đối diện, đến gần Đông Hoa Thất Tử, nói chính xác là đi thẳng tới Vân Tiêu Tử. Thấy y đến, Vân Tiêu cái gì cũng không nói, trực tiếp xách kiếm, đặt tay lên nắm chặt, ý tứ như đang nói, cứ đứng đó, đừng động, tới đây chém ngươi. Rắn và thánh thể chiến đấu, chuẩn bị cho thế nhân chú ý, người tới càng lúc càng nhiều, không thiếu những thế lực cao lớn lánh đời. Phương Đông, không gian vặn vẹo, có một thanh niên nhất chân bước ra, thần sắc khoan thai, tựa như tiên vương, quân lâm cửu thiên. Long Thương Kiếp. Quỳ Ngưu Hoàng nhìn sửng sốt một chút, lão tử tận mắt nhìn hắn, tán diệt trong tinh không. Chỉ có tu vi đại thánh, hơn phân nửa đã ứng kiếp nhập thế. Huyền Vũ Hoàng trầm ngâm. Có thể một đấu một với sáu đạo này mà không chết thì chiến lực đỉnh phong của hắn không thua gì kiếm thần. Không chỉ hai người hắn đang nhìn, ở đây có rất nhiều lão chuẩn đế, cũng đều đang xem, vẻ mặt kinh dị, biểu tình cũng đặc sắc, tựa như đều biết, đó là một tồn tại như thế nào. Đối với ánh mắt tứ phương, Long Thương Kiếp đều như không thèm để ý, chỉ nhẹ nhàng phất ống tay áo, từ bên trong thả ra một người. Đó là một lão đầu, lưng còng, chống quải trượng. Tuổi tác không nhỏ, hoặc có lẽ đã đến đại nạn. Lão nhân này, cẩn thận nhìn qua, có phải là lão đầu lưng còng tìm Diệp Thần hỏi đường ở bên ngoài hóa phàm tinh không? Đây chính là Huyền Hoang. Long Thương Kiếp cười nói, cũng chạy tới quan chiến, nửa đường gặp lão già này, phải bay tới Huyền Hoang, còn có lòng tốt thì chở lão qua đây. Tu sĩ thánh địa. Lão đầu lưng còng cảm động đến rơi nước mắt, nhìn bốn phương, kích động không thôi, không nghĩ tới nửa đường gặp quý nhân, màng đến nơi này, giải quyết xong tâm nguyện trước khi chết, Huyền Hoang trong truyền thuyết, càng bất phàm hơn so với trong tưởng tượng của hắn. Đã mở ra huyết kế giới. Trong lúc hắn còn đang kích động, Long Thương Kiếp kinh ngạc một tiếng, tập trung vào Xà Thái Tử, với tâm cảnh của hắn cũng khó tránh khỏi nhấc lên gợn sóng. Chỉ là khi hắn nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Diệp Thần thì lại trở nên kinh ngạc, hắn ngạc nhiên nhìn khuôn mặt của Diệp Thần. Khuôn mặt đó, ký ức của hắn vẫn còn mới mẻ, đã khắc sâu vào trong linh hồn, chỉ vì Diệp Thần và Lục Đạo giống nhau như đúc. Kinh ngạc hơn cả biểu cảm của ông ta là lão đầu lưng còng kia. Hắn ngây người nhìn Diệp Thần, khuôn mặt già nua kia, thần sắc khó có thể hình dung, không phải chính là tiểu bằng hữu lúc trước hắn hỏi đường sao? Vậy mà hắn lại là hoang cổ thánh thể. Thì ra, ta đã sớm gặp qua. Sau khi sửng sốt, hắn không khỏi nở nụ cười, thượng thương đại ta còn không tệ, đến huyền hoang đại lục, cũng gặp được hoang cổ thánh thể. Hư thiên vẫn đang tiếp tục đấu, kiềm huyết nhiễm đầy trời xanh. Hoang cổ thánh thể vô địch cùng cấp, sức chiến đấu thật sự không phải dùng, có thể đứng dưới huyết kế giới, chống mấy trăm hiệp mà không bại, lần nữa khiếp sợ nhân thế, lão bối cũng khiếp sợ. Sắc mặt xà thái tử càng thêm dữ tợn, vốn tưởng rằng có thể dễ dàng bắt được Diệp Thần, ai ngờ được Diệp Thần lại chống đối như thế, đánh thế nào cũng không lại hắn. Có trong vài khoảnh khắc, chiến lực của Diệp Thần vẫn còn mạnh hơn hắn, điều này khiến hắn nổi giận đến mức muốn phát cuồng. Nhưng hắn làm sao biết, người từng tàn sát đại đế có bao nhiêu tâm cảnh, hắn không thể sánh bằng. Càng nghĩ càng giận, sự thảo phạt của y càng ngày càng mãnh liệt. Diệp Thần thảm thiết liên thủ với pháp thân, chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ, thánh khu cường đại, liên tục nổ tung. Nhiều người như vậy đều tới, hoàng giả đại sở ta đâu? Người đại sở ngó trái ngó phải, rất là đau trứng. Đồng thời khi đau trứng cũng không nhịn được nhìn thoáng qua Minh Tuyệt, ngươi nha, vực môn này của ngươi thật là nhanh, so với đám hoàng giả sau xuất hiện đại sở còn mạnh hơn cả hoàng giả. Minh Tuyệt ngữ lại thường xuyên nhìn Bạch Chỉ, nhìn con dao phay trong tay nàng, giờ phút này vẫn đang cầm. Thử nghĩ, một mỹ nữ cầm một con dao phay, hình ảnh kia, xinh đẹp tới cỡ nào, nàng đã trở thành một phong cảnh mỹ lệ. Từ sau khi Bạch Phục Linh thu hồi ánh mắt, Minh Tuyệt lại nhìn về phía hư vô, dường như có thể cách hai giới, lại nhìn thấy âm tào địa phủ, đế quân. Đồ nhi này của ngươi thật sự càng lúc càng thích hợp. Sư tôn thất bại. Minh Tuyệt nhìn lại, Tịch Nhan nói một câu, lại đem ánh mắt của hắn hấp dẫn trở về từ trong hư vô. Chỉ thấy trời cao, hai bóng người đẫm máu dồn dập rơi xuống, một đạo thân pháp trên đường rơi xuống đã tiêu tan. Một đường khác, tất nhiên là Diệp Thần đập nát chiến đài, đợi đến khi hắn bò dậy đã không còn hình người, lung la lung lay, máu tươi chảy khắp người, nhìn thấy mà giật mình. Nhưng ánh mắt của hắn vẫn rất bình tĩnh như trước, không hề gợn sóng đáng nói. Đối với lần này thua, cũng coi như không thèm để ý, hắn rất bình tĩnh, nhưng lòng người huyền hoang lại lạnh lão. Ngay cả hoang cổ thánh thể chống đỡ tràn diện cũng không chiến lại rắn, vạn vực chư thiên này, ai còn có thể đối kháng với rắn nữa chứ? Bi ý khó tả dâng lên trong lòng, đám tiểu bối không cam lòng, các lão bối thở dài, thời đại này nhất định sẽ bị hồng hoang chèn ép, vô tận năm tháng, đều không ngẩng đầu lên nổi. Còn có Hà Y Tràng. Trên bầu trời, xà thái tử cười dữ tợn, như quân vương, quan sát trời đất và Diệp Thần. Nói xong, hắn ấn một chưởng xuống, bốn cột sáng lập tức hiện ra, xuyên qua mặt đất và trời xanh, tụ thành lao tù khổng lồ nhốt Diệp Thần vào bên trong, có lực lượng tiêu diệt tàn phá bừa bãi. Diệp Thần vẫn không nói, chỉ hơi khựng lại, cả người đầy máu, khôi phục lại như cũ, khí tức hỗn loạn, ngưng tụ đến cực điểm. Thật là nhàm chán. Xà thái tử cười dữ tợn, lòng bàn tay có ma quang hiện ra, muốn một chưởng nghiền nát Diệp Thần. Ngươi không diệt được ta. Diệp Thần từ từ nhắm mắt lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn bỗng nhiên mở ra, còn có một đạo lời nói, vang vọng cửu tiêu, đại luân hồi thiên tán, mở. Theo Diệp Thần mở mắt, khí thế của hắn nháy mắt bạo tăng, lấy hắn làm trung tâm, một vầng sáng kim sắc lan tràn ra, vây khốn lao tù của hắn, bị đụng cho ầm ầm đổ nát. Không chỉ như vậy, một chưởng của xà lăng không cũng bị chấn nát, ngay cả xà thái tử cũng phải đạp lui về sau vài chục trượng. Ít nhất cũng phải có chiến lực gấp 10 lần, mẹ nó, đây là cấm pháp gì chứ? Xích Dương tử hoảng sợ. Hai mắt cả kinh. Đó là lục đạo luân hồi nhãn. Vô Cực tử kinh ngạc, đứng trước hư vô, có thể nhìn được luân hồi trong mắt Diệp Thần. Hai mắt Khương Thái Hư hơi nheo lại thành một đường thẳng, nhìn chằm chằm Diệp Thần, nói đúng hơn là nhìn chằm chằm vào mắt Diệp Thần. Đó là một đôi mắt nghịch thiên khiến mắt Tiên Luân rung rẩy, hắn có thể cảm nhận được Tiên Luân đang sợ hãi. Hắn lại chịu lục đạo luân hồi nhãn. Ma Uyên cao mày, chiến lực gấp 10 lần, hẳn là đại luân hồi thiên tán. Có chút ngoài ý muốn. Phượng Hoàng khẽ nói, tâm cảnh của chuẩn đế đỉnh phong, bởi vì đôi mắt kia cũng nổi lên sóng to gió lớn. Ngoài trừ đại luân hồi thiên tán, hơn phân nửa Diệp Thần cũng đã thức tỉnh đại luân hồi thiên đạo. Tiêu Giao Tử chậm rãi nói, ngày trước hồng hoang bát tộc vây giết, có thể tháo chạy giữa đường tiêu diệt đế binh, đại luân hồi thiên đạo hoàn toàn làm được. Lục đạo luân hồi nhãn ở đâu ra? Khương Thái Hư lẩm bẩm, trong mắt tràn ngập nghi hoặc, ngay cả hắn cũng thực sự bị kinh đến. Hắn cũng mang nghịch thiên đồng tử, hắn là người hiểu rõ nhất, lục đạo luân hồi nhãn kia đại biểu cho ý nghĩa của nó. Cấp bậc luận, lục đạo luân hồi nhãn nằm trên lục đạo tiên luân nhãn, đó là so sánh với hỗn độn nhãn, một đôi mắt để sánh với hỗn độn nhãn. Luận ra, luân hồi nhãn mới là chính tông, còn tiên luân nhãn của hắn, nói trắng ra là một chi nhánh của luân hồi nhãn. Xét về uy lực, lục đạo luân hồi nhãn đủ để nghiền ép tiên luân nhãn, cùng là nghịch thiên nhãn đồng, luân hồi nhãn lại càng bá đạo hơn. Có thể nói như vậy, rất nhiều thần thông của lục đạo tiên luân đều do lục đạo luân hồi nhãn diễn hóa ra. Thí dụ như thiên tán này, chính là có đại luân hồi thiên tán đầu tiên, về sau mới có tiên luân thiên tán, tuy rằng đều là chiến lực gấp 10 lần, nhưng đại luân hồi thiên tán, thời gian hạn chế dài hơn, sức chiến đấu cũng càng tinh túy hơn, cũng không có bị bá đạo kia cắn trả. Nhưng hắn nghi hoặc, không hiểu sao Diệp Thần lại có luân hồi nhãn, hắn cũng khiếp sợ, chấn kinh Diệp Thần thức tỉnh đại luân hồi thiên tán. 10 lần chiến lực, loại bí pháp nào có thể so sánh, nếu chỉ bàn về chiến lực tăng thêm, tùy huyết kế thừa giới, cũng theo không kịp. Khương Thái Hư khiếp sợ, lão tứ tứ phương cũng đều hoảng sợ, ngay cả Hồng Hoang tộc ẩn nấp trong bóng tối cũng không thể bình tĩnh được. Đặc biệt là Hồng Hoang tộc, có một số việc, tại thời khắc thấy Diệp Thần hiển lộ luân hồi nhãn, cũng đã hiểu rõ. Biết là luân hồi nhãn, tất nhiên cũng biết năng lực của luân hồi nhãn, một thiên đạo đại luân hồi, đủ để né tránh tuyệt sát đại đạo, đáng tiếc, cho tới giờ phút này bọn họ mới biết được. Nhìn đi, ta nói hết rồi. Lão thất chắc chắn có chuẩn bị phía sau. Quỳ Ngưu vui tươi hớn hở, chiến lực gấp 10 lần. Huyết kế giới đối với đại luân hồi thiên tán, thật thú vị. Thiên sóc thổn thức, giấu giếm đủ sâu a, chiến lực tăng gấp 10 lần, lần này, phải đánh rồi. Tịch Nhan cười hì hì, chúng nữ cũng an tâm, chiến lực gấp 10 lần, giờ phút này Diệp Thần đủ để cương huyết kế thừa giới hạn. Nhìn ngó, không cần ta lên nữa. Minh Tuyệt ý vị thâm trường, chiến lực gấp 10 lần có thể đánh rắn bật khóc. Đại luân hồi thiên tán, Diệp Thần thức tỉnh từ khi nào vậy? Bạch Miễu thì thào tự nói, càng nhìn không thấu Diệp Thần. Tuyệt địa niết, Diệp Thần lại một lần nữa phá vỡ cấm kỵ, đệ tử chân truyền của đế hoang, lần này thật sự phục rồi. Tiếng nghị luận liên tiếp vang lên, có khiếp sợ cũng có nghi hoặc, con mắt của Diệp Thần, so với bản thân hắn, càng thêm được chú ý, thần sắc khó coi nhất vẫn là rắn đứng ở trên hư không, cũng nhìn chằm chằm Diệp Thần, nhìn chằm chằm hắn. Thái tử Hồng Hoang tộc, lịch duyệt cỡ nào, sao có thể không biết lục đạo luân hồi nhãn, chiến lực gấp 10 lần, nhất định chính là đại luân hồi thiên tán, cộng thêm bực này đã vượt qua hắn. Huyết kế giới hạn thì như thế nào? Chiến lực vẫn bị nghiền ép như trước. Cũng chính là nói, bên Hạ Phong, là hắn. Lại nhìn Diệp Thần, tóc vàng phấp phới, khí huyết vàng hừng hực đang xen với sát khí, cùng múa may sát khí, con ngươi thần màu vàng ống tỏa ra tiên mang ống ánh, vết thương toàn thân đều khép lại, đoạn liệt thánh cốt nối tiếp, chảy ra thánh huyết lại chảy ngược nhập thể, bá đạo thánh khu, như hoàng kim đúc. Đại luân hồi thiên tán, chiến lực gấp 10 lần, dồi dào biết bao, có sức mạnh đáng sợ như vậy, niềm tin của hắn càng vô địch. Hắn nên cảm tạ rắn. Chính bởi vì huyết kế giới hạn áp bách mới thúc đẩy luân hồi nhãn giải phong, mà lại nghịch thiên thức tỉnh đại luân hồi thiên tán, bàn cho hắn chiến lực gấp 10 lần. Ta không tin. Rắn rít gào, tức giận vận dụng căn nguyên, dung hợp đạo pháp vào lòng bàn tay, một chưởng, nặng như núi cao. Người tin hay không, không quan trọng. Diệp Thần hừ lạnh, xông thẳng lên trời, chính đạo bát hoang gia trì chiến lực gấp 10 lần. Một quyền bá tuyệt vô cùng, nổ tung cả vạn cổ thanh thiên. Yeah. Rắn gào thét, thân thể trong nháy mắt hồi phục lại như cũ, triệu hoán huyết hải của ma sát, quét ngang bầu trời, như tấm màn đen che trời, che mất bầu trời, nuốt chửng Diệp Thần. Đó là căn nguyên ma sát, hòa vào lực lượng huyết mạch của hắn, tịch diệt băng lãnh, rất nặng nề, nghiền nát không gian. Diệp Thần cường thế, bàn tay như thần đao, một chưởng bổ ra tiên hà sáng chói, chém ra ma sát huyết hải, sau đó một chiêu đại bi thủ vung mạnh xà lên chín tầng mây. Hư thiên bị đè sụp đổ, thân hình rắn ngừng lại. Tuy không có vết thương nhưng gương mặt lại dữ tợn như ác ma. Thằng nhãi này phát điên rồi, mi tâm khắc thần văn, cũng mở cấm pháp, ở trạng thái huyết kế giới hạn, lần nữa gia trì chiến lực, mặc dù cấm pháp này của hắn rất bá đạo, nhưng chiến lực gia trì vẫn kém xa Diệp Thần với đại luân hồi thiên tán của hắn. Ta từng nói, muốn treo đầu ngươi ở nơi cao nhất của tinh không? Diệp Thần hét lên một tiếng, chân đạp lên thần hải vàng ống mà đến, một lời vang vọng chín tầng trời, uy nghiêm vô thượng. Vậy thì làm đi. Rắn rít gào, vẻ mặt dữ tợn, chớp mắt xong đến trước người Diệp Thần, tia điện trong mắt xé rách, bắn ra sấm chớp, muốn chém chết chân thân của Diệp Thần. Diệp Thần không sợ, lấy ánh sáng thần thánh nghiền nát sấm sét. Sau khi tia sáng thần kỳ đầu ngón tay không phân biệt được trước thì hắn đâm thủng đầu rắn tạo thành một lỗ máu, máu tươi bắn ra rất chói mắt. Vì thế, hắn cũng bị thương nặng, bị đánh thánh cốt bay tứ tung. Đại chiến kinh thế lại tiếp tục diễn ra, chiến đài đã bị phá nát, hai người cũng không hề câu nệ chiến đài. Chiến đấu tới trời xanh. Nhìn lên, hai người hắn như hai vầng thái dương, thần mang vạn đạo, mỗi lần va chạm đều khiến trời long đất lở. chấn động quá lớn, một vài dị tượng bị phát họa ra, ẩn chứa tịch diệt, như tận thế hàng lâm. Có thể thấy được, Diệp Thần mở đại luân hồi thiên tán, chiếm thượng phong tuyệt đối, như một vị chiến thần cái thế. Xà bại lui, cho dù đang ở trong trạng thái huyết kế giới hạn, cũng khó lòng ngăn cản được đòn đánh của Diệp Thần. Hắn bị một đường đánh từ trời cao phương Đông, đánh tới phương Tây, không ngẩng đầu lên được nữa. Đại chiến cực kỳ khốc liệt, hình ảnh cũng rất dọa người, Diệp Thần chảy máu, rắn càng thảm hơn, liên tiếp bị đánh nổ. Nếu không phải huyết kế giới, rắn sớm thành một dúng tro, chiến lực gấp 10 lần, há lại chỉ nói đơn giản như vậy. Diệp Thần không có địch thủ trong thiên hạ, đánh rắn biến thành chó. Diệp Thần nghịch tập, khiến cho nhân tài của Huyền Hoang và Đại Sở đều phấn khích vô cùng, giờ cao cờ lớn hò hét. Theo như tình hình này thì rất có thể con rắn sẽ bị đánh ra khỏi trạng thái kế thừa giới hạn. Kỳ Lân Hoàng không khỏi trầm ngâm nói. Khó nói lắm. Chu Tước Hoàng nói nhỏ, nếu như Diệp Thần rời khỏi trạng thái Đại Luân Hồi Thiên Tán trước, thắng một phương, vẫn là rắn, Đại Luân Hồi Thiên Tán tuy bá đạo, nhưng huyết kế thừa giới cũng cực kỳ đáng sợ. Thái Hư, mạnh hơn Tiên Luân Thiên Mai của ngươi nhiều. Xích Dương tự ôm quyền, nghiêng nhìn Khương Thái Hư. Đó mới là chính tông. Khương Thái Hư cười tự giễu, Tiên Luân Nhãn cùng Lục Đạo Luân Hồi Nhãn không phải cùng một cấp bậc, Tiên Luân Thiên Tán kia tất nhiên cũng không so được với Đại Luân Hồi Thiên Tán. Một phương khác, chúng nữ cũng ngước mắt nhìn, si như say, người các nàng yêu, là chiến thần, là anh kiệt cái thế, hôm nay, nhất định phải viết một bản thần thoại khác. Tiểu Gia Hỏa, nhìn thấy không, nó chính là phụ thân của ngươi. Tịch Nhan ôm Tiểu Gia Hỏa, giơ lên cao cao. Phụ thân. Tiểu Gia Hỏa mắt to chớp chớp, đang nhìn hư thiên, nhìn bóng người kim quang kia, nhỏ yếu tâm linh bị xúc động, lập chí muốn trở thành người giống như phụ thân vậy. Thành thật mà nói, ta thật muốn trở về minh giới. Bạch Chỉ vội ho khan, ta có thể hay không, trước tiên thu dọn con dao phay kia đã. Minh Tuyệt liếc mắt nhìn, đổi kiếm cũng được mà. Bị Minh Tuyệt nói như vậy, Bạch Hổn vô thức cúi đầu nhìn. Không xem không biết, vừa nhìn liền giật nảy mình, nàng lúc này mới phát giác, chính mình xách, đúng là một cây đại thái đao, hơn nữa mang thật lâu, rất nhiều người, đều đang nhìn nàng. Xấu hổ, quả thực là lúng túng, thấy soái ca nhìn quá mơ hồ, liền xách ra một con dao phay mà hồn nhiên không biết. Nàng vừa thu dao phay, hư thiên liền có động tĩnh lớn. Xà thái tử bị đánh lông, hóa xà chân thân. Nói về bản thể của hắn, thật đúng là một quái vật khổng lồ, so với thương long còn lớn hơn, cuộn lại, giống như núi lớn, con ngươi cực lớn, như hai cái hố đen, kẻ trộm là người dân thoát nạn. Người lớn như vậy, nếu hầm rồi, có thể ăn rất nhiều năm. Lý Trường Sinh ngẩng cao đầu lẩm bẩm. Lão nói lời này, làm cho lão bối nghe thấy, cũng không khỏi nhìn hắn thêm vài lần, này tu vi không cao, tâm còn rất lớn. Nuốt chửng, còn rắn non nuốt chửng lão thất. Tiểu Viên Hoàng gào to, cũng hùng hùng hổ hổ. Đích xác, Diệp Thần bị nuốt mất, hình thể con rắn quá lớn, ở trước mặt con rắn, hắn chỉ là một con châu chấu nhỏ. Một con châu chấu nhỏ bị nuốt, chưa đủ người nhét kẻ răng. Có điều, tu sĩ bốn phía đều giơ ngón tay cái lên với xà thái tử, người mới là tên nhãi nhép, là đầu óc bị nước vào à, ngay cả hoang cổ thánh thể mà cũng dám nuốt. Quả nhiên, con rắn nuốt lấy Diệp Thần cảm thấy rất khó chịu, lăn lộn trong hư không, tiếng kêu rên không ngừng. Ăn phải đồ xấu, chắc chắn tên kia ăn phải đồ xấu. Một đám nhân tài, vẻ mặt đầy ẩn ý, mà thứ trong miệng bọn họ, không cần nói đến chính là Diệp Thần, lúc này đang cầm sát kiếm làm loạn trong bụng rắn, bất kể là tâm can bọn họ hay là phổi đều chém loạn một trận. Rắn thảm rồi, thân hình khổng lồ bị đánh ra từng lỗ máu, máu tươi dâng trào, như suối phun. Hình ảnh đó, khiến người xung quanh nhìn thấy mà buồn nôn, đừng nói là vào xem, chỉ đứng xem thôi mà đã thấy đau rồi. Rắn thật ra lại muốn nhổ Diệp Thần ra, nhưng Diệp Thần thật sự vẫn còn chưa chơi đủ, dù sao hắn không ra ngoài được. Thiên địa ầm ầm, đều bởi vì rắn nên không phun ra được Diệp Thần, bay tới bay lui, đè nát từng mảnh hư thiên. Cũng may hắn đang ở trong trạng thái kế thừa giới hạn, nếu không, hắn đã bị Diệp Thần hủy đi thất linh bát lạc rồi. Mở huyết kế giới, lại bị đánh thành bộ dạng này, rắn cũng thật sự là thất vọng. Hiểu Lộc chật lưỡi. Không phải hắn muốn, mà là hoang cổ thánh thể, quá mạnh. Thiên sóc thổn thức, chưa từng thấy qua mãnh liệt như vậy, có thể tàn sát đại đế, đều là ác nhân cái thế. Cho nên mới nói, ở cùng một đời với hắn, chúng ta đều rất xấu hổ. Thần Giật lắc đầu cười, truyền thừa đế đạo cao ngạo, cũng bởi vì cái thế chiến thần kia mà lờ mờ rất nhiều. Phá. Lúc ba người đàm luận, hư thiên truyền đến một tiếng quát khẽ, chuẩn xác hơn, truyền đến bụng rắn. Diệp Thần tức giận, từ trong bụng rắn oanh ra một lỗ máu, như tia sáng thần, bắn ra. Ta giết ngươi. Xà nổi giận, ánh mắt như lôi đình. Ngươi kém xa. Diệp Thần hừ lạnh, lật tay tung một chưởng, nửa cao thiên sụp đổ, rắn cũng bị đè xuống hư không, thân thể khổng lồ phá mặt đất tạo thành hố sâu, lại hóa thành hình người, cả người đầm đìa máu tươi. Giờ phút này, hắn không còn trong trạng thái huyết kế giới, vết thương khắp người, tốc độ khép lại, chậm tới cực điểm. Bốn phương chật lưỡi, có thể khiến người ta tạo ra trạng thái giới hạn tiếp theo máu, Diệp Thần mạnh cỡ nào, thánh thể bá đạo biết bao nhiêu. Để mạng lại. Diệp Thần hét to, một kiếm chém xuống hư thiên, chính là chiêu kiếm quyết liệt, muốn tiêu diệt rắn. Ngươi không giết được bản vương. Xà cười đầy dữ tợn, không chờ cho một kiếm kia chém tới, mi tâm của hắn liền hiện ra một đạo thần văn cổ xưa, nó có bí pháp truyền tống kỳ lạ nào đó. Chỉ trong chớp mắt hắn đã biến mất, không thể tìm thấy dấu vết gì nữa, một kiếm của Diệp Thần không vì hắn biến mất mà dừng lại, mà chém ra một khe rãnh thật sâu trên mặt đất. Mẹ, chạy rồi. Đám người quỳ ngưu chửi ầm lên. Có thể tự do khống chế huyết kế giới, lần này trốn thoát, ngày sau, nhất định là mầm tai vạ. Nam đế nhíu mày nói. Để hắn chạy thoát, thật sự là tiếc nuối. Tiếng chửi rủa bốn phía không ngừng vang lên, chỉ thiếu một chút nữa thôi, quả thực rất uất ức. Hồng Hoang đại tộc hừ lạnh, Xà Bại, bọn hắn cũng đều tự dẫn người trong nhà, rời khỏi mảnh này thiên địa. Diệp Thần bỏ qua, từ trên hư không rơi xuống, thất tha thất thảo. Hắn cũng rời khỏi đại luân hồi thiên tán, tuy là thắng nhưng lại thắng thảm, chẳng trách, giới hạn kế tục của hắn quá mạnh, nếu không phải đại luân hồi thiên tán, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Chúng nữ nhao nhao chạy đến, từng người lấy ra linh dược chữa thương. Diệp Thần cười rất mệt mỏi, nhận lấy con của hắn, từ lúc sinh ra cho tới nay, đây là lần đầu tiên bế hắn. Tiểu gia hỏa mắt to trong suốt, cũng đang tò mò nhìn Diệp Thần, liền nở nụ cười, ngây thơ mà sáng lạng. Người tên là gì? Hai mắt Diệp Thần đầy ôn hòa. Diệp Phàm, mẹ nói, muốn ta là một người bình thường. Tiểu gia hỏa phát ra âm thanh non nớt. Một câu bình thường, đôi mắt của Cơ Ngưng Sương, phủ đầy hơi nước. Nàng muốn hài tử bình thường, cho dù là một phàm nhân, cũng không muốn hắn mỗi ngày phải chịu khổ, bị trời phạt đau khổ. Diệp Thần xoa đầu tiểu tử kia, nhìn lôi điện đen kịt như ẩn như hiện trên người hắn, tìm như dao khoét. Sờ sờ lấy, hắn liền thi pháp, để tiểu gia hỏa lâm vào ngủ say, mà lòng bàn tay hắn, hiển hóa vòng xoáy màu đen, chính là thôn thiên ma công, đặt nhẹ ở trên người tiểu gia hỏa kia. Lần này hắn làm phép, rất rõ ràng, là muốn đem hài tử thiên khiển, một lần nữa hút trở lại trên người hắn, muốn bị trời phạt cũng là hắn đến, làm sao có thể để cho hài tử, thay hắn chịu khổ. Chỉ là, nguyện vọng là tốt đẹp, thực tế là tàn khốc. Mặc dù thôn thiên ma công rất huyền ảo, nhưng cũng không thể nuốt thiên khiển được. Thiên khiển lôi điện trên người đứa nhỏ, một tia cũng không ít, nó đang ngủ say trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ đau đớn. Vô dụng. Cơ Ngưng Sương nghẹn ngào, từ khi đứa nhỏ sinh ra, nàng đã thử vô số phương pháp, cũng không thể loại trừ thiên khiển trên người đứa nhỏ, trừ phi, chết đi đứa nhỏ. Diệp Thần không đáp, hai mắt đỏ ngầu, nhưng không chịu buông tay. Quá nhiều lão bối thở dài, hiểu được tâm cảnh của Diệp Thần, làm phụ thân, sao có thể nhìn hài tử chịu khổ như vậy? Thế nhưng mà, đó là trời phạt, không ai có thể tiêu diệt nó. Tung đế đạo truyền thừa, dù là chuẩn đế đỉnh phong, dù cho đế binh cực đạo cũng sẽ bị thiên khiển, thúc thủ vô sách. Diệp Thần học máu, sắc mặt tái nhợt, nhưng hai tay dính máu kia không phải là không muốn rời khỏi thân thể đứa nhỏ, cho dù tự tổn hại căn cơ, chỉ cần có thể hút đi một đạo lôi điện, nó cũng sẽ không tiếc, nó nợ đứa nhỏ quá nhiều. Diệp Thần, đừng thử. Chúng nữ dồn dập khuyên can. Hài tử, thực xin lỗi. Diệp Thần đổ lệ, chưa bao giờ hắn cảm thấy bản thân vô dụng như vậy, giống như đồ bỏ vậy, tàn sát đại đế, nhưng ngay cả con trai hắn cũng không cứu nổi. Giao trì, để mạng lại. Bầu không khí đau đớn, tiếng quát từ bốn phương vang lên, đám người đông nghịt tụ lại. Có tới hơn trăm thế lực, không thiếu đại giáo lánh đời. Thần tử của bọn hắn đều bị Cơ Ngưng Sương chém chết, lần này, rắn bỏ chạy, hết thảy đều kết thúc, là muốn tìm Cơ Ngưng Sương đòi mạng, báo thù cho hài nhi. Các ngươi cũng trông thấy, giao trì chính là bất đắc dĩ. Giao trì tiên mẫu khẽ nói một tiếng, chuẩn đế uy minh mông cuồn cuộn. Giết người thì đền mạng, mong rằng tiên mẫu, chớ ngăn trở. Một lão già tóc tím quát lạnh, hôm nay nhất định phải chém nàng. Một lời này của hắn, không dưới mười mấy vị chuẩn đế tập thể tiến lên, thực lực của Trích Giao Trì tiên mẫu cũng cảm thấy áp lực gấp bội. Nhưng mà Giao Trì cũng không phải là bất lực, thần giật tiến lên, đệ đệ nữ đế Giao Trì đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Hắn lên rồi, Hiểu Lộc và Thiên Sóc cũng đều đứng lên. Không chỉ bọn họ, ngay cả Thương Long Hoàng, Kỳ Lân Hoàng và Chu Tước Hoàng cũng bắt đầu hành động. Người đại sở cũng không rơi xuống hạ phong, đặc biệt là Bạch Chỉ, còn có Minh Tuyệt, đều mang theo mấy đạo đế binh. Hai bên giằng co, không khí ngột ngạt, khí thế mỗi người tương liên, nghiền ông trời ầm ầm, bất kỳ gió thổi cỏ lay nào cũng có thể khiến lửa chiến tranh cháy khắp huyền hoang Trung Châu. Các ngươi, hơn trăm lão tổ của thế lực tức giận. Đã nói là vạn bất đắc dĩ, nhất định phải không chết không thôi. Quỳ Ngưu Hoàng hừ lạnh, ngồi xuống nói chuyện không được sao? Đứng nói chuyện không eo đâu. Các lão tổ gầm lên. Là nghiệp chướng ta gặp, các vị tiền bối muốn mạng của Giao Trì, cầm đi là được. Cơ Ngưng Sương ngữ điệu bình thản. Nếu đã như vậy thì đừng trách ta, tâm ngoan thủ lạc. Vẫn là lão giả tóc tím kia, đầu ngón tay quanh quẩn hàng mang, một ngón tay của chuẩn đế, đủ có thể đem Cơ Ngưng Sương miểu sát. Nhưng đúng vào lúc này, có một người đứng chắn trước mặt Cơ Ngưng Sương, chính là Diệp Thần, sát khí ngập trời, như ma thần. Ông ta vừa chặn, bà lão tóc tím liền nhíu mày lại, mặc dù Diệp Thần mạnh, nhưng ông ta vẫn chỉ là một thánh vương chưa độ kiếp, ông ta sợ chính là Chư Thiên Môn đứng sau Diệp Thần. Sao không động thủ? Diệp Thần yên lặng nhìn ông lão tóc tím. Đây là ân oán của chúng ta và Giao Trì, mong rằng thánh thể, chớ nhúng tay vào. Lão giả tóc tím lạnh lùng nói. Nàng là nữ nhân của ta, là mẫu thân của hài tử ta, ta không nhúng tay ai nhúng tay. Diệp Thần giật xuống huyết y, vậy mạng của con ta, ai sẽ đền? Lão giả tóc tím quát lớn, hơn trăm tôn lão tổ cũng đều phẫn nộ quát to. Các ngươi có biết, Chư Sở Chư Thiên Môn 300 năm trước đã xảy ra chuyện gì không? Lời nói của Diệp Thần bình bình đạm đạm, nếu bọn ngươi không biết, vậy thì để cho vãn bối nói cho ngươi, Thiên Ma xâm lấn, là đại sở, xây dựng huyết sắc trường thành cho vạn vực chư thiên, các ngươi, toàn bộ huyền hoang, toàn bộ chư thiên, toàn bộ vạn vực thương sinh, đều thiếu nàng một mạng, cái mạng này của nàng, ai sẽ trả lại đây? Ngươi! Lão già tóc tím nghẹn lời, bị Diệp Thần nói một phen, á khẩu không trả lời được, mặt mo cũng xanh mét. Không chỉ hắn không biết nói gì, phiến thiên địa này, bất kể là tiểu bối, bất kể là hậu bối, đều không biết nói gì, âm thầm xấu hổ, lời Diệp Thần nói cũng không sai, toàn bộ chư thiên đều nợ đại sở. Thử nghĩ, 300 năm trước, nếu không có đại sở thề sống chết thủ vệ, đại quân của thiên ma vực hơn phân nửa đã san bằng chư thiên. Thiên địa, yên tĩnh đến đáng sợ, không ai có thể tìm ra được lời nào để phản bác, đó là một loại ân tình, đại ân tình cứu mạng. Hôm nay, ta với thân phận hoàng giả thứ 10 của đại sở, thông báo cho chư thiên vạn vực, phạm nàng chính là xâm phạm Diệp Thần ta, phạm đến Diệp Thần ta cũng chính là tội phạm đại sở ta. Người xâm phạm đại sở ta, mặc dù thua xa. Lời nói của Diệp Thần đã phá vỡ sự yên tĩnh của thiên địa, mờ mịt trong chín tầng mây. Lời nói này tự như lôi đình vạn cổ, chấn động cả bát hoang. Ở đây, bất kể là tiểu bối thiên cảnh hay là chuẩn đế đỉnh phong, tất cả tâm cảnh đều xúc động, hoàng giả không ai dám khinh thường đại sở, cũng không có người dám khinh thường hoàng giả đại sở. Năm xưa, đại sở trở về, cửu hoàng đại sở giận dữ tiêu diệt tứ tộc. Trận chiến đó, hài cốt thành núi máu chảy thành sông, đại sở danh, chính là một cái lúng đồng tiền, cũng là một cái truyền thuyết, được thế nhân ca tụng, vĩnh cửu khắc ở trong lịch sử. Cơ Ngưng Sương khóc, lệ rơi đầy mặt, khóc không thành tiếng. Nàng chưa từng nghĩ đến, Diệp Thần cam tâm vì nàng mà đối địch với người đời. Mặc dù nàng biết Diệp Thần bảo vệ mình không phải vì nàng gọi là Cơ Ngưng Sương, mà vì nàng là mẫu thân của Diệp Phàm. Nhưng cho dù là như thế, cũng là đủ rồi, không có hy vọng xa vời. Diệp Thần đứng yên, cơ thể hắn chưa bao giờ thẳng tắp giống như bây giờ, tựa như một tấm bia vững chãi, vĩnh viễn không bao giờ sụp đổ. Dự mạnh hiếp yếu cũng được, lấy ân tình đạo đức bắt cóc cũng được, hôm nay, hắn đều phải làm vợ con, dựng lên một mảnh bầu trời. Dù cho, mảnh thiên này, muốn cho hắn lưng đeo vạn cổ bêu danh, muốn cho hắn cùng thế nhân làm địch, cũng tại không tiếc, đây là thân trượng phu cùng phụ thân, nên hết chức trách. Thiên địa, lần nữa yên tĩnh, những người muốn giết Cơ Ngưng Sương kia, đều im lặng, không nói đến ân tình kia, chỉ nói đến đại sở, chỉ nghe thôi đã khiến lòng người run sợ. Hắn dám chắc chắn, hôm nay, nếu như động đến người của đại sở, không chỉ ngày mai, cả tộc bọn họ sẽ chó gà không yên. Bọn họ cũng sợ hãi, bọn họ cũng sợ bước theo sau thần tộc và yêu tộc, đây không phải chỉ một người, liên lụy cả tộc. Mẫu thân, con đâu? Ngàn vạn yên tĩnh, lại lần nữa bị phá vỡ, xuất phát từ tiểu Diệp Phàm, trong lúc ngủ say đã hô lên mẫu thân, cũng đang ngủ say, kêu lên đau đớn. Hài tử không sợ. Cơ Ngưng Sương ôm thật chặt, nước mắt mẫu thân ướt đẫm quần áo, nàng được ngâm vào trong nội tâm. Trông coi tốt, con của chúng ta. Diệp Thần để lại một câu rồi lập tức một bước lên trời, giống như một tia sáng vàng óng ánh lao thẳng về phương Nam, thổi quét sát khí và sát khí ngập trời. Tiểu tử, ngươi đi đâu? Thấy sát cơ của Diệp Thần như vậy, Hùng Nhị kêu lên một tiếng nhưng lại không đuổi kịp. Thiên hư. Thiên ngoại truyền âm lạnh lẽo của Diệp Thần, rắn chạm vẫy ngược của ta, liền diệt cửu tộc của hắn. Một câu thiên hư, một câu diệt cửu tộc, tứ phương sôi trào, cũng không khó đoán ra, thánh thể Diệp Thần muốn làm gì đó, bị chọc vào vẫy ngược, muốn cùng xà tộc không chết không thôi. Ngay sau đó, vô luận huyền hoang tu sĩ hoặc đại sở tu sĩ nhào nhào đi theo, phô thiên cái địa đen nghịt áp chế. Phía trước, tốc độ của Diệp Thần cực nhanh, càng đến gần cấm khu thiên hư, sát khí càng lạnh lùng, sát khí càng dày đặc. Đợi cho thiên hư tiến đến, hắn mới rơi xuống, như pho tượng đứng lặng, không nói một lời, tùy ý cuồng phong thổi qua. Phía sau, tu sĩ bốn phương cũng đã tới, đứng chật kín chư thiên, phủ kín mặt đất, không một ai lên tiếng, chỉ lặng lặng đứng nhìn. Vãn bối Diệp Thần, bái kiến tiền bối. Diệp Thần chắp tay, hành lễ vãn bối, lời nói bình bình đạm đạm. Nhưng mà thiên hư coi như không có người, nó không có nửa điểm đáp lại lễ nghi của Diệp Thần, tất cả đều yên tĩnh đến đáng sợ. Diệp Thần không nói gì, chậm rãi thu lễ nghi lại, sau đó nhấc chân bước qua một bước lên bầu trời cấm khu thiên hư. Hành động này của hắn khiến tu sĩ bốn phương run rẩy trong lòng, thiên hư là nơi nào, là vùng cấm, ai dám mạo phạm. Vô tận năm tháng, Diệp Thần hẳn là người đầu tiên dám đứng trên bầu trời của thiên hư, như quân vương, quan sát thế gian. Diệp Thần, có phải là cho ngươi mặt mũi rồi không? Lăn xuống đi. Thiên hư nhất sơn phong, thiên tru địa diệt đều mắng to. Thì ra, thiên hư có người. Diệp Thần cười nói, tuy ngoài miệng nói vậy nhưng vẫn đứng giữa trời xanh. Như thế miệt thị uy nghiêm của thiên hư, người quả thật quá can đảm. Thiên vương của thiên hư xuất hiện, âm thanh như sấm sét vạn cổ. Vu thị uy nghiêm của thiên hư, làm sao chỉ có mỗi Diệp Thần ta? Diệp Thần nói xong thì phất nhẹ ống tay áo, từng khối ngọc giản rơi xuống bên trong, sau đó hóa thành những hình ảnh, chính là những con rắn hắn bắt được trên đoạn đường này. Thiên vương khẽ cau mày, tâm trí của ông ta cỡ nào, sao không biết Diệp Thần làm vậy là có ý gì, là đang đồng ý quân của hắn. Hồng Hoang và chư thiên sớm đã có hiệp định, hậu bối tranh hùng. Lời nói của Diệp Thần mờ mịt, cửu thiên, lão bối xà tộc, đại tạo huyết kiếp, đã vi phạm hưu chiến hiệp định. Vậy ngươi muốn thế nào? Thiên vương liếc nhìn Diệp Thần. Cấm khu xuất binh, phúc diệt xà. Diệp Thần thản nhiên nói. Nếu cấm khu không muốn thì sao? Thiên vương nói một câu lãnh đạm. Vậy tiền bối, chính là đang ép vãn bối, nổi điên. Diệp Thần thản nhiên nói, sau đó hắn tháo ra một tia phong ấn thiên kiếp. Thiên địa tối tăm, mây đen đột nhiên tụ lại, sấm sét vang dội, một luồng uy thế ầm ầm xuất hiện khiến tâm linh rung rẩy. Đệt. Quỳ ngưu há to miệng, hiểm từ trên trời rơi xuống. Thiên kiếp. Tứ phương tu sĩ, từ chuẩn đế hạ chí thiên cảnh, đều đăng nhiên biến sắc, theo bản năng lui về phía sau. Thiên kiếp của thánh thể bá đạo tới mức nào chứ, chính là thần phạt cái thế, đừng nói là tu sĩ tiểu bối, dù là lão bối cũng phải sợ hãi. Ngày xưa ở Nam Vực, Diệp Thần độ thánh kiếp, dẫn tứ đế thần phạt, đánh vạn tộc, thi cốt thành núi, máu chảy thành sông. Trước đây không lâu, huyền hoang Tây Mạc, Diệp Thần độ chuẩn thánh vương kiếp, dẫn bát đế thần phạt, hồng hoang bát tộc thi sơn huyết hải. Bây giờ, Diệp Thần lại dẫn kiếp, tất có 16 đế. Việc khiến người khác khiếp sợ nhất không phải là chuyện này mà là hắn đang dẫn kiếp ở thiên hư giới, hắn muốn kéo cấm khu độ kiếp. Diệp Thần, ngươi điên rồi à? Địa Diệt nổi giận mắng. Ta bị điên rồi. Diệp Thần lắc mạnh cổ, ý của vãn bối rất rõ ràng, hoặc là xuất binh cấm khu, hoặc là độ kiếp cùng ta, tiền bối chọn cái nào? Đây là uy hiếp sao? Thiên hư thiên vương hừ lạnh một tiếng. Đúng, đây chính là uy hiếp. Diệp Thần nhún vai, cho nên tiền bối chớ ép một thánh thể phát điên. Người có biết, đây là chiến tranh, chỉ vì một mình tư dục, liền uổng cố sinh linh. Giọng điệu của thiên vương trở nên băng lãnh. Từ ngày Diệp Thần đạp lên con đường tu đạo đã chuẩn bị xong xuôi, trên lưng mang tiếng mắng vạn cổ. Ma tính của Diệp Thần khi cười, hai mắt đều là bạo ngược thần mang, trận chiến này không vì thương sinh, chỉ vì hài tử của ta, chạm đến vảy ngược của ta, liền tru di cửu tộc của hắn, ta không quan tâm quá trình, chỉ cần một kết quả, dù cho thủ đoạn ti tiện, dù cho con đường này, trải đầy máu và xương của sinh linh. Điên rồi, ngươi thật sự điên rồi. Địa lão đại mắng. Ta bị ép điên đó. Diệp Thần hét lên một câu này chính là tiếng gào thét phát ra từ linh hồn, một đôi mắt vàng bị từng sợi tơ máu nhuộm thành màu đỏ thẫm, khuôn mặt kia cũng dữ tợn trước nay chưa từng có. Cảm xúc của hắn cực không ổn định, cho nên dấu hiệu thiên kiếp càng thêm nồng đậm, thời khắc nào cũng có thể hạ xuống. Diệp Thần, ngươi thật sự cho rằng cấm khu không dám tiêu diệt ngươi sao? Tiếng quát lạnh này truyền đến từ Đông Hoang, chính xác hơn là truyền từ Đông Hoang luyện ngục. Chính là luyện ngục thiên vương gầm thét. Nói xong, Đông Hoang luyện ngục, Tây Mạc Vong Xuyên, Bắc Nhạc Hoàng Tuyền, Nam Vực Minh Thổ, đều có cực đạo đế quan thăng thiên. Đó là từng binh khí cấp đế, hàng thật giá thật, số lượng không dưới 100, mỗi một đế uy đều tỏa ra. Cũng chính là nói, ít nhất có 100 cực đạo đế binh, liên hợp khóa chặt Diệp Thần, luôn luôn tru diệt hắn. Người bốn phương đều run rẩy, sắc mặt trắng bệch, đội hình như thế, trừ phi là đại đế, nếu không, ai có thể chống đỡ Tru Sát? Đại trận thật lớn. Diệp Thần liếc qua tứ phương, lại cười âm u, trong mắt cũng không sợ hãi chút nào. Giờ phút này nhử rời đi, cấm khu của ta bỏ qua chuyện cũ, nếu không, chính là chết. Thiên Hư Thiên Vương lạnh lùng nói. Vậy thì thử một chút. Diệp Thần cười đầy ma tính, có thêm một tia yêu dị, xem như cấm khu của ngươi giết ta trước, hay là ta trước hết biến Thiên Hư thành bình địa đi. Dứt lời, hắn lại giải phong ấn thần phạt, vốn là sấm sét tàn phá bừa bãi, rất gần hội tụ, bất cứ lúc nào cũng có thể đánh xuống. Sắc mặt ngũ đại cấm khu khó coi tới cực điểm, biết Diệp Thần là tên điên, chưa từng nghĩ hắn lại điên như thế. Bọn họ đều hiểu rõ, có trên trăm đế khí vây chặt, cũng tuyệt đối không thể miểu sát Diệp Thần, chỉ vì trên người Diệp Thần có luân hồi nhãn, một thiên đạo, đủ để có thể né tránh tuyệt sát của đế đạo. Cũng chính bởi vì tấm lệnh bài vương này, cùng với thần phạt có 102 mới có tư cách để đàm phán với Diệp Thần. Bầu không khí cực kỳ ngột ngạt, trái tim bốn người xem đến sao động, giảm áp chế cấm khu như vậy, Diệp Thần chính là người thứ nhất. Người đại sở thân thể cũng căng cứng, tập trung vào trăm đế binh, chỉ một sơ sẩy thôi cũng có thể bị giết chết trong một giây. Diệp Thần đừng như vậy. Giọng nói của chúng nữ đầy nức nở, bộ dáng hiện tại của Diệp Thần khiến các nàng cảm thấy sợ hãi. Đừng hồ nháo. Đang lúc cấm khu tiếng thối lưỡng nan, một tiếng mắng to vang lên, truyền từ hư vô cao thiên. Thương không nổ tung, trăm bóng người hiện ra, tất cả đều là chủng đế, nhìn kỹ sẽ không phải là đám người cửu hoàng sao. Tiếng mắng to kia xuất phát từ nhân vương, cũng không phải là ý đùa giỡn, mà là thật sự uy nghiêm, chỉ một sợi tàn hồn của nhân hoàng, biết rõ quan hệ của cấm khu rất lớn, tuyệt đối không thể xuất hiện sơ suất. Thấy cửu hoàng đến, sắc mặt của cấm khu thiên vương đều tối sầm lại. Quả thật là xem thường tính cách của đại sở, lúc trước các ngươi muốn áp chế hắn, bây giờ lại là Diệp Thần, không đùa nghịch sáo lộ, con mẹ nó, cấm khu huyền hoang của ta, mắc nợ như vậy sao? Đại sở cửu hoàng thật đáng yêu, cứ như không có chuyện gì vậy, nhìn cái gì, ta sợ các ngươi, phải không? Diệp Thần, chớ động thiên kiếp. Đông Hoàng Thái Tâm hừ lạnh. Có việc gì từ từ nói, đi ra trước. Thiên Lão cũng kêu gọi, vốn là tới xem chiến, ai từng nghĩ vừa tới huyền hoang, liền thấy này vô pháp vô thiên một màn, quá là dọa người. Cấm khu không xuất binh, ta sẽ không đi. Diệp Thần cũng đủ tưới nước tiểu rồi nên đứng yên tại đó, không hề nhúc nhích. Sắc mặt của Ngũ Đại Thiên Vương càng đen hơn, hắn tức đến toàn thân đau đớn, Diệp Thần không nhúc nhích, cấm khu cũng không dám vọng động. Bọn họ xem như đã nhìn ra, không thể kích thích Diệp Thần, hắn là bom hẹn giờ, giống như sờ là bom nổ vậy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Viêm Hoàng hỏi, nghi vấn của hắn ta cũng là nghi vấn của chuẩn đế đại sở, Diệp Thần sẽ không vô duyên vô cớ đối đầu với ngũ cấm khu. Xà Thái Tử, bắt giữ đứa bé Diệp Thần để áp chế hắn. Diệp Thần muốn làm tộc rắn, mới tìm tới cấm khu hỗ trợ. Cấm khu không nể mặt, lại lấy binh khí cấp đế ra hù bọn ta. Cho nên hồ đồ, liền giằng co, phải chuẩn bị đánh nhau. Nhân tài đại sở, nói năng ríu rít, ngươi một lời ta một câu, nói ra ngọn nguồn sự việc, đơn giản mà rõ ràng. Đại sở chúng chuẩn đế hiểu rõ, liếc nhau, tập thể nhìn thoáng qua tiểu Diệp Phàm, lại đều liếc mắt nhìn Diệp Thần một cái. Sau đó, liền không sau đó nữa, mấy trăm vị chuẩn đế cấp, đều cầm lên tay, từng người đều đứng nghiêm chỉnh, chính là không người nào nói chuyện, cũng không có chuẩn bị muốn nói chuyện. Vậy là xong rồi. Thiên Tru Địa Diệt giật giật khóe miệng, ai bảo các ngươi tới khuyên can thì nói câu đó đi. Lại nhìn Thiên Vương, khuôn mặt kia, đã là đen thấu đỉnh. Nếu như phải nói, người hiểu rõ đại sở nhất vẫn là vị Thiên Vương này của hắn, đại sở đều là một tên cặn bã, muốn khuyên can sao? Còn muốn bọn họ khuyên can? Không đổ thêm dầu vào lửa là tốt lắm rồi. Ai, hai tử bị trói đến uy hiếp, thật sự là bất hạnh, ai đặt ai không nổi nóng. Nhân Vương thổn thức không ngừng. Nếu là ta, ta sớm nổ, cũng không lằng nhằng nữa. Thiên Lão vùi đầu, tay nắm hạt châu, dùng sức lau. Chỉ xem một loại người không quen mắt, luôn lấy đế binh hù dọa hai tử, không có tố chất. Địa Lão biểu môi, nếu như ở đại sở ta, mẹ nó đã sớm đạp chết 800 lần rồi. Chuẩn đế đại sở đều có tình cảm, chỗ nào cũng không đi, chỉ đứng ở trước cửa thiên hư, những thứ đó là làm gì cũng có. Như là hoàng giả, đều mang bầu rượu, ung dung uống. Tất cả như thần tướng, đều đang mài đao, bóng loáng ngói sáng. Như là Đông Hoàng quá đệ tâm, cùng với đám nữ chuẩn đế Nguyệt Hoàng kia, đều cầm cái gương nhỏ, từng người chăm sóc mái tóc. À mà! Tu sĩ bốn phía cũng giật giật khóe miệng. Đây không phải là đến khuyên can chứ? Đây là nói nhảm đi. Tính nết của người đại sở, hôm nay quả thực rất được mở mang tầm mắt. Lại đi nhìn Thiên Vương, đã không chỉ mặt đen, còn che ngực, một ngụm máu già chuẩn bị, không biết nên phun ra, hay là nên nuốt vào, liền ngậm ở trong miệng. Ngay vừa rồi, còn áp chế cả cấm khu, chỉ có mỗi Diệp Thần, bây giờ thì ngược lại, tập thể của những người già trẻ tập hợp lại với nhau. Nếu cấm khu không xuất binh, bọn họ đã chuẩn bị rời đi, lại còn chuẩn bị ở đây nhìn Diệp Thần độ kiếp. Nói đến thiên kiếp, Thiên Tru Địa Diệt đều ngẩng lên đầy mặt mo, thoáng nhìn qua thương không, kiếp của Diệp Thần sắp tới rồi. Thánh thể độ kiếp cũng không có gì, nhưng nếu như đem thiên hư cũng đưa lên, động tĩnh kia, cảnh tượng đó sẽ không phải là lớn bình thường, thiên hư thật sẽ bị chém thành tro. Được. Thiên Hư Thiên Vương hừ lạnh, cuối cùng thả lỏng, cấm khu xuất binh, mượn các ngươi 100 đế binh. Vậy mới đúng chứ. Thiên Hư Thiên Vương vừa mới nói xong, đám chuẩn đế đại sở, bất kể là uống rượu hay nói nhảm đều tập trung nhìn về phía cấm khu thiên hư. Cùng lúc đó, Diệp Thần cũng thi triển đại thần thông nghịch thiên, đem thiên kiếp sắp đến phong ấn lại. Chỉ thấy trong thiên hư cấm khu, 20 luồng thần mang bay ra, luyện ngục, minh thổ, hoàng tuyền, vòng xuyên đều như vậy, mỗi một cấm khu đều có 20 luồng thần mang bay tới. Những thứ đó đều là cực đạo đế binh, lấp lóe đế quan cực đạo, nở rộ đế uy cực đạo, pháp tắc đế đạo vần quanh. Thiên địa ầm ầm, từng tấc đất nổ tung, tự như không cách nào chịu đựng nổi uy thế của 100 đế binh kia. Lợi hại quá. Xích Dương Tử nhếch miệng, ngoài lần lục đạo đó ra, đây còn là lần đầu tiên lão phu thấy cấm khu kinh ngạc. Đế binh, đó là đế binh đó. Hơn 100 đế binh. Lão Ương chuẩn đế cũng tặc lưỡi, đội hình như vậy, bất kỳ thế lực nào của chư thiên đều gánh không được công phạt đi. Nếu nói ép người, còn phải là đại sở, thật tiểu tính. Hồng Hoang Kỳ Lân, Cửu Trần cũng không nhịn được mà nhếch miệng. Lão phu bấm ngón tay tính toán, bức này trang vẫn là có thể. Lão bối quá nhiều, nhịn không được mà thâm trầm nói. Lão già không đứng đắn, tiểu nhân tính tình lớn, đại sở dân phong, quả là dũng mãnh. Truyền thừa của rất nhiều đế đạo cũng đều là vẻ mặt ý vị sâu xa. Trong tiếng nghị luận của vạn thiên, Diệp Thần đã bước ra thiên hư, dung hợp đế kiếm màu đỏ, khí thế kinh thiên. Giống như hắn như vậy, hoàng giả, thần tướng, côn luân thần nữ, chư thiên kiếm thần, tửu kiếm tiên, đàn tôn những chuẩn đế này cũng đều dung hợp đế binh, khí thế từng cái một mạnh hơn. Rắn, sắp bị diệt rồi. Có lão bối vuốt râu. Lời này, ngược lại là không có người phản bác, hồng hoang xà có mạnh hơn, cũng chỉ có một phương thế lực, cũng chỉ có một vị đế binh, làm sao có thể chống đỡ trăm vị chuẩn đế trăm binh khí công phạt. Như vậy, đã đến vấn đề, xà tổ địa ở đâu, bọn họ có biết không? Không ít người hất cằm lên. Người có biết không? Cả đại sở giả bộ làm chuẩn đế, đồng loạt quét mắt nhìn nhân vương, kỳ vọng hắn biết rõ. Suy tính qua, không tính ra được. Nhân vương ho khan. Được thôi. Một câu này, chúng chuẩn đế đại sở lúng túng, chuẩn bị làm việc, lại không biết xà gia ở đâu. Ta biết. Diệp Thần mở miệng nói, trên thân rắn có vết tích ta giao xuống. Tìm được nó cũng không khó. Một lời này, đôi mắt của tu sĩ bốn phía đều tràn đầy thâm ý. Lúc này, bọn họ cũng hoài nghi Diệp Thần cố ý thả rắn đi, mục đích chính là mượn thân rắn để tìm lại tổ địa của rắn, sau đó trực tiếp diệt cả tộc. Đến đây, tốc độ. Minh Tuyệt đã tế ra vực môn. Diệp Thần là người đầu tiên bước vào, đem đại phương hướng giao cho Minh Tuyệt, chuẩn đế trong đại sở không phân biệt trước sau, khí thế cuồn cuộn. Người khác đi lúc, đều chưa nói gì, ngược lại là nhân vương tên kia. Trước khi đi còn đối với Thiên Hư chỉnh một câu, gặp lại. Cút. Thiên Hư Thiên Vương mắng to, cái lão huyết đã chuẩn bị từ lâu cuối cùng phun ra, bị thao tác này của đại sở làm cho tức điên lên, đúng là bực bội của mẹ nó. Y, nhân vương không cho là đúng, xoay người không thấy. Mau mau, đuổi theo. Không ít lão bối đại thần thông, cũng đều tế ra vực môn, cũng không biết Minh Tuyệt muốn truyền tống đến nơi nào, nhưng phương hướng đại khái, vẫn biết được. Thiên địa to lớn, nháy mắt trống trải, đều chạy đi xem chiến. Có hồng hoang tộc sắp bị diệt, trận chiến này phải xem. Trong không gian thông đạo, người đại sở đứng lặng, rất là phấn khích, trong mắt hàng mang bắn ra bốn phía, từng người cũng sát khí băng lãnh. Trong đó, luôn có một số người chạy tới chạy lui trong đám người, hai cái ót, ngói sáng loáng. Hai con hàng kia, không cần phải nói, chính là Long Nhất Long Ngũ. Hai người bọn họ đang bận cái gì vậy? Tất nhiên là nhận ra binh khí cấp đế, 100 đế binh, lần lượt bị người ta xem. Cuối cùng, hai người này mới yên tĩnh, cực kỳ chắc chắn đế binh của cấm khu không thuộc 130 đế. Bên này, tất cả chuẩn đế đều vây quanh Diệp Thần ôm Diệp Phàm trong lòng, vẻ mặt mong mỏi nhìn các vị tiền bối. Sao lại là thiên khiển chi thể? Nhân vương nhíu mày, nhìn Diệp Thần một chút, lại nhìn về phía Cơ Ngưng Sương. Ta cũng bị trời phạt. Cơ Ngưng Sương cười thê lương. Khó trách. Chúng chuẩn đế hiểu rõ, người bị trời phạt cực kỳ hiếm thấy, hai người cùng bị thiên khiển kết hợp. Tỷ lệ gần như bằng không, đúng là khiến cho đại sở bắt kịp. Hài tử đáng thương. Nguyệt Hoàng nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Phàm, còn nhỏ như vậy, phải chịu trời phạt độc hại người. Tiền bối có cách, thiên khiển trên người hài tử sẽ chuyển dời đến trên người ta. Trong mắt Diệp Thần tràn đầy hy vọng. Đừng nói bọn ta, dù đại đế còn trên đời cũng không làm được. Nhân Vương lập tức xua tay, pháp tắc hạn chế. Nghe vậy, trong lòng Diệp Thần ngay lập tức lạnh thấu xương, đại đế cũng không làm được, thế gian này còn có ai có thể làm được. Ấy nấy, tràn ngập nội tâm Diệp Thần, mắt nợ hài tử, như một thanh đao sắc bén, đang khoét tim hắn. Đám chuẩn đế thở dài, biết rõ tâm cảnh của Diệp Thần lúc này. Cũng có lẽ là vì sự ấy nấy đó mới khiến cho Diệp Thần không thể tha thứ cho hài tử, bị một chút xíu tổn thương. Cũng như lần này, vì diệt rắn mà chạy tới thiên hư, không tiếc dùng thiên kiếp uy hiếp, bức cấm khu ra đế binh. Đây là một kẻ điên, vì hài tử có thể làm chuyện điên cuồng, nhưng sợ không từ thủ đoạn nào, cũng không hối hận. Việc này, trở về lại nghiên cứu tiếp. Nhân Vương nhìn về phía mọi người, nghe các ngươi nói, thái tử của xà tộc kia có thể tự do khống chế huyết kế giới. Thật sự như thế? Còn giả được, tuyệt đối bá đạo. Tạ Vân nói, gần như bất tử bất thương, suýt nữa giết chết Diệp Thần. Cái kia thật đúng là, không thể tưởng tượng, quả thực quỷ dị. Viêm Hoàng nhíu mày, chưa bao giờ có tiền lệ như thế. Các vị chuẩn đế cũng trầm ngâm, kế thừa máu huyết khó mà mở, chớ nói chi là tự do khống chế, dọa người đến mức nào. Cùng lúc đó, mọi người không khỏi khiếp sợ Diệp Thần, có thể đánh rắn ra một đường máu kế thừa giới hạn chế, thật là hung mãnh. Tu Vi không phải chuẩn đế, lại không có đế binh cực đạo, tất cả đều tiến vào. Bên này, Thiên Lão lấy ra lưu đồng, lát nữa đánh nhau, có thể không rảnh nhàn rỗi bảo hộ các ngươi. Cũng đúng, người cần đánh là rắn, những con tôm nhỏ như bọn họ, một là không phải cấp chuẩn đế, hai là không có đế binh cực đạo, nếu như bị liên lụy, đó mới là thật sự vô nghĩa. Gia như Diệp Thần, Sở Đình, Minh Tuyệt cùng với Bạch Miễu bốn người, đều thân mang đế binh, tất nhiên không nằm trong số những người này. Không gian bên trong lưu đồng cực kỳ khổng lồ, xem ra không phải dùng để đánh nhau mà là dùng để chứa người. Ta đẹp trai như vậy, không cần tiến vào. Hùng Nhị sờ tóc, cảm giác bản thân rất tốt, phong cách cũng cao. Liền thuộc về ngươi mập nhất, cũng con mẹ nó thuộc loại yếu nhất của ngươi. Thiên Lão đại mắng, lập tức phất tay, xách theo Hùng Nhị nhét vào trong lưu đồng, những tên khác nhanh nhẹn chút. Người đại sở ho khan, dồn dập bước vào, đều ngoan ngoãn, lão đại này, tính tình không tốt, còn không biết xấu hổ. Đế khí này của ta, cho ngươi mượn. Sở Hào cười khẽ, đem đế binh ngọc như ý, dung nhập vào trong cơ thể Cơ Ngưng Sương, nàng giỏi hiểu lòng người, ý tứ rất rõ ràng, muốn cho Cơ Ngưng Sương tự tay giết xà tộc thái tử. Đa tạ. Cơ Ngưng Sương cười yếu ớt, cũng không cự tuyệt, đôi mắt trong suốt, lại lóe ra băng lãnh hàn mang, là mẫu thân, hôm nay là muốn vì hài tử đòi công đạo. Trong lúc nói chuyện, cánh cửa vực đã đến tiết điểm, mọi người bước ra. Cũng trong lúc đó, Bạch Chỉ tế ra vực môn, tiếp tục truyền tống. Tổ địa của rắn, ở tinh không xa xôi, cực kỳ bí ẩn. Ngay cả Nhân Vương cũng không tính ra, đám người có lý do tin tưởng, xà tộc là bị đế đạo che lấp, xóa đi dấu vết. Như thế, không dưới trăm lần truyền tống, mới đến phiến tinh không kia. Vùng tinh không này, thâm thúy mênh mông, nhưng cũng vô cùng lờ mờ, không có nửa điểm tinh quang, sương mù trầm trầm, cổ tinh ngược lại không ít, lớn nhỏ không đồng nhất, tinh thiên thạch cũng rất nhiều, nhưng đều tĩnh mịch, đều không có nửa điểm sinh linh khí đầu lâu. Tùy ý có thể thấy được, chính là cát chảy, rồng chơi phiêu lưu, mang theo tang khí cổ xưa, chảy về nơi sâu trong tinh không. Chúng chuẩn đế nhìn quanh, đặt mình trong tinh không, tựa như đang đi tới một khu tán tràng cổ, mai tán thần linh cổ xưa. Ta đã từng tới mảnh tinh không này. Thần Hoàng nói, có lực lượng thần bí bao phủ, làm loạn tâm thần người khác. Lần này xem ra, hẳn là lực lượng đế đạo, cực kỳ đáng sợ. Huyền Hoàng trầm ngâm, ta cũng từng đến nơi này. Trong sáng trong tối đều lộ ra quỷ dị, tất có càn khôn. Xác định là cái này. Mọi chuẩn đế đều nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần nhắm mắt, tĩnh tâm cảm nhận ấn ký, như ẩn như hiện, cực kỳ chắc chắn, liền ở tinh không này, không sai được. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thông suốt mở ra luân hồi nhãn, nhìn lướt qua vùng tinh không này, gạt bay hư vọng cùng mê chướng. Bỗng nhiên, hắn nắm chặt đế kiếm, một bước vượt qua, hướng về hư vô tinh không chém ra một vệt ngân hà. Trong minh minh, đế kiếm gặp phải lực cản rất đáng sợ, dù là hắn cũng bị chấn lui về sau, xương cánh tay nổ tung. Trận văn đế đạo. Nhân Vương híp mắt đã khám phá được manh mối, tổ địa của xà tộc quả thật lại được đế đạo bảo vệ. Người nào dám quấy nhiễu tổ địa của ta? Vùng hư vô tinh không kia truyền ra tiếng gầm thét, như sấm sét, uy nghiêm mà băng lãnh. Giấu ở đâu đủ sâu? Các vị chuẩn đế đồng thanh hừ lạnh, hơn trăm vị đế binh rung lên, nhất tề treo ở tinh không, ánh đế quang bắn ra bốn phía, đế uy đang xen, pháp tắc cũng nhảy múa. Trong nháy mắt, Một luồng đế mang màu vàng được ngưng tụ ra ngoài, sức mạnh có thể nói là hủy thiên diệt địa, đánh ra một khe hở lớn giữa bầu trời hư vô, ước chừng ngàn vạn trượng. Ngay lập tức, hồng hoang khí mãnh liệt, như sóng biển cuồn cuộn tuôn ra, có uy thế của cực đạo, lan tràn bát hoang, từng tia từng sợi, đều như núi nặng, nghiền tinh không ầm ầm. Cách khe nứt lớn kia, chúng chuẩn đế có thể thấy rõ ràng một mảnh đất hoang, mênh mông vô cương, núi lớn san sát, sông dài sông lớn chảy ngang, có đại dương mênh mông, có thương nguyên, có rừng hoang, nó thực sự là một mảnh tiên vực vĩnh hằng, tiên quang bắn ra bốn phía tỏa ra ánh sáng kỳ dị, linh lực vô cùng nồng đậm. Đó chính là tổ địa của rắn, lấy đế đạo làm căn cơ, mở ra không gian đại giới, giấu ở trong vùng tinh không này. Mặc dù khoảng cách còn rất xa, nhưng vẫn như cũ có thể trông thấy, một đầu so với thương long còn lớn hơn xà, bay lượn tại cửu tiêu, tại mây xoay quanh, phun viêm hỏa, nhả lôi đình. Đây chính là ổ rắn trong truyền thuyết sao? Tạ Vân Lột ở miệng lò, hai mắt tròn vo nhìn chằm chằm vào tổ địa của rắn. Hồng hoang xà tộc, trong đó chắc chắn có không ít bảo bối. Đôi mắt nhỏ của Hùng Nhị tỏa sáng, đang chờ quét dọn chiến trường. A-di-đà Phật, tránh ra xa. Long ngũ long hợp lại, một người lay Tạ Vân ra, một người lay lấy Hùng Nhị, nhìn về phía tổ địa của rắn, hai mắt sáng như tuyết. Làm sao có thể? Xà tổ địa truyền ra tiếng khiếp sợ, chính là xà lão tổ, nhìn ra ngoại giới, hai mắt lồi ra, con người cũng co rút lại, người tấn công con rắn tuy không nhiều nhưng gần như đều là chuẩn đế, hơn nữa, đều có đế binh. Không chỉ mình hắn ta kinh ngạc, toàn bộ xà tộc đều kinh ngạc, mấy trăm chuẩn đế đỉnh phong, trên trăm vị đế binh cực đạo, đội hình như vậy đủ để sang bằng rắn, diệt cửu tộc của hắn ta. Diệp Thần. Thái tử xà tộc trông thấy Diệp Thần, sắc mặt trắng bệch, không khó tưởng tượng ra được lý do vì sao lại đến đây. Là người đại sở. Xà tộc chúng chuẩn đế đều hừ lạnh một tiếng, nhận ra đại sở cửu hoàng, cũng nhận ra thái tâm của Đông Hoàng. Làm phiền xà ta, hiếp người quá đáng. Xà lão tổ bước vào vòm trời, đầu đội binh đế, trừng mắt nhìn phía này. Khinh người quá đáng. Diệp Thần quá khẽ, ánh mắt lạnh lão, bắt con ta, sao không nói khinh người quá đáng, tàn sát sinh linh ta như thế, tại sao không nói khinh người quá đáng? Trời hành hạ còn có thể tha thứ, tự hành làm phản, không thể sống. Lời nói của Đông Hoàng thái tâm lạnh như băng, tràn đầy uy nghiêm. Thật muốn không chết không thôi. Xà lão tổ gầm lên, không dám khinh thường, lúc này lập tức phục hồi đế binh đế uy. Cùng nhau thức tỉnh, còn có trận pháp đế đạo của xà tộc. Từ xa nhìn lại, đế văn cổ xưa như ẩn như hiện, bốn cột sáng tráng kiện ngút trời đứng thẳng trên không trung, tạo thành kết giới do đế đạo bảo vệ xà tộc. Phạm đại sở ta, mặc dù xa nhất định phải diệt. Sở hoàng hét lớn, một câu len keng chấn động cả tinh không. Lời vừa dứt, trăm tôn đế khí cùng vang lên, đạo đế mang thứ hai tụ ra như thanh kiếm diệt thế, chém thẳng về phía tổ địa xà tộc. Nhưng, thanh kiếm diệt thế này lại chưa phá vỡ được kết giới bảo hộ của xà tộc, đám chuẩn đế cũng bị chấn lui về sau. Cái này mà cũng không phá được. Địa lão nhịn không được kinh hô, liên hợp trăm đế khí, có thể nói là hủy thiên diệt địa. Kết giới được xà tộc bảo vệ, bá đạo như vậy sao? Thiên lão cũng kinh hãi, thế mà lại chịu được 100 đế binh. Lấy đế đạo làm căn cơ, lại gia trì pháp trận đế cấp, xà thủ hộ kết giới, đủ có thể ngạnh kháng trăm vị đế binh. Viêm Hoàng trầm ngâm một tiếng, đồng dạng bị khiếp sợ. Nội tình của Hồng Hoang đại tộc, quả là thâm hậu đáng sợ. Thần tướng thiên số 9 thổn thức không thôi, thật đúng là mở mắt. Làm sao có thể? Diệp Thần cau mày, đôi mắt gần như nheo lại thành một đường, gạt bỏ sự vô vọng của rắn. Luân hồi trước mắt, hắn nhìn thấy càng nhiều hơn so với chuẩn đế trước mọi người. Khi mọi người nói chuyện thì vùng sao trời này đột nhiên rung động lắc lư. Tiếp theo, một cổ uy thế khiến thiên địa rung rẩy của cực đạo, từ xà tổ địa tuôn ra, lan tràn tới tận biên hoang vũ trụ, những nơi đi qua, tinh không từng mảnh sụp đổ. Đại đế. Mọi người khiếp sợ, loại này cực đạo đế uy, xuất thân chân đế, cũng không phải là đế khí có thể bắt chước. Cũng không phải là đế, là thân thể đế. Diệp Thần lúc này nói, ngơ ngác luân hồi nhãn, gắt gao nhìn chằm chằm xà tổ địa. Chỉ thấy xà tổ địa có một tòa tế đàn cổ xưa từ lòng đất bay lên, trên đó có một người đang nhắm mắt ngồi xếp bằng, toàn thân phủ đầy tro bụi, tang thương mà cổ xưa. Cái kia một người chết, lại uy áp mạnh mẽ làm cho thiên địa rung động, mặc dù đã quy tịch, nhưng quanh thân lại còn có tịch diệt dị tượng, có đế đạo pháp tắc tại bay múa, hủy thiên diệt địa. Đám chuẩn đế còn đỡ, mà những tiểu bối không đế binh bảo vệ kia hai mắt tràn đầy máu, thần hải cũng ầm ầm, chỉ vì khí tức trên thân người nọ quá mức đáng sợ. Thân thể đế khu của xà đế. Đám chuẩn đế đều nhíu mày. Nói cho chính xác hơn thì là một đời thân thể đế quốc của xà đế. Long Ngũ và Long Nhất lột ra miệng đỉnh, dồn dập gào thét. Một đời đế khu. Các vị chuẩn đế đều khiếp sợ, các ngươi nói là xà đế đã sống qua đời thứ hai. Khi xưa Long đế từng nhìn thấy Hồng Hoang, cực kỳ chắc chắn đại đế của xà tộc từng sống qua đời thứ hai. Chính là vạn cổ bí ẩn, hậu thế, hiếm ai biết. Ta vẫn luôn cho rằng, chỉ có Côn Luân thần nữ và Viêm đế, từng sống sót qua đời thứ hai, không ngờ rằng xà đại đế, cũng đã sống qua đời thứ hai. Huyền Hoàng thổn thức. Ta cũng ngoài ý muốn. Lông mày xinh đẹp của Đông Hoàng Thái Tâm khẽ nhăn lại, biết rõ đời thứ hai thật khó khăn đến mức nào. Sao không nói sớm? Nhân Vương đen mặt mắng to, các vị chuẩn đế cũng nổi loạn, muốn đánh hai thằng nhãi này. Hai ta chỉ là tàn hồn, gần đây mới thức tỉnh đoạn ký ức đó. Long Ngũ Long vừa nhún vai lại nhún vai. Sống hai đời là đế, vậy ý tứ này, xà tộc từng có hai tôn đế rồi. Minh Tuyệt nhướng mày, nhìn chuẩn đế, hiểu lầm như vậy, không sai chứ. Người đối với việc sống ra đời thứ hai, có sự hiểu lầm nhất định. Long Nhất Đạo, cái gọi là đời thứ hai, giống như rắn lột da, giống như phượng hoàng niết, xà đế hay là xà đế, cũng không có hai đế, xem như sống lại một đời, nhưng đời thứ hai tuổi thọ, lại sẽ giảm bớt hơn so với đời thứ nhất, nếu như cứng rắn nói khác, đó chính là thêm một tôn đế khu. Xà đại đế này, thật đúng là thiên phú dị bẩm. Minh Tuyệt nhếch miệng, sống lâu như vậy, đợi chết bao nhiêu người rồi. Lại có bao nhiêu người của chuẩn đế đỉnh phong tuyệt vọng, có hắn đại đế này đè ép, ai có thể thành đế. Không ngờ rằng xà đế chỉ lưu lại binh khí cực đạo, còn để lại cả một đời đế thể. Đại sở tặc lưỡi. Lấy đế đạo làm căn cơ, gia trì trận pháp đế cấp, lại có thân thể đế, chấp chưởng trận văn, xà thủ hộ kết giới, không chắc chắn mới là lạ. Mọi chuẩn đế cũng thổn thức. Sợ cái gì, ta có 100 đế binh, đánh chết hắn. Đại sở nhân tài bọn, nhảy lên cao ba trượng, hô to gọi nhỏ, hùng hùng hổ hổ, rất phấn khởi. Chúng chuẩn đế không nói, đều liếc mắt nhìn đám nhân tài kia. Còn chơi cái gì? Đó là thân thể cấp đế của đại đế, há có thể so sánh với đế binh, nếu ép đế khu phát triển thì rất không tốt, còn có thể sản sinh ra thần trí của xà đế. Không phải thổi, nếu một đế khu sinh ra thần trí, người ở đây, tung bay chuẩn đế đỉnh phong, cho dù có đế binh bảo vệ, cũng sẽ bị đế khu kia liều chết hơn phân nửa. Giờ phút này, cho dù là đám người cửu hoàng và thần tướng từng dứt qua đế đạo thân cũng nhíu mày, biết đế khung rất đáng sợ. Năm đó, bọn họ đã tàn sát đạo thân của Thiên Ma Đế, nhưng khi đó Thiên Ma Đế không phải đại đế không thiếu thốn gì. Mặc dù đế đạo thân sánh ngang với Thiên Ma Đế, chiến lực sánh vai, nhưng vẫn có chênh lệch, cảm ngộ đạo cũng khác. Quan trọng nhất là, đế của Thiên Ma vực bị áp chế ở chư thiên, cho dù là đại đế không hoàn chỉnh cũng không ngoại lệ. Cũng chính là nói, Thiên Ma vực đại đế có đến chư thiên vạn vực, từ lúc bắt đầu đã không phát huy ra chiến lực đỉnh phong. Cũng là đế như nhau, dù cho là đại đế của Thiên Ma vực tới chư thiên, nhưng cũng sẽ yếu hơn so với đại đế bản địa chư thiên, tương tự, nếu như đại đế của chư thiên đi đến Thiên Ma vực, cũng bị áp chế như nhau. Cũng chính vì vậy, bọn họ mới có thể nghịch thiên trảm đế đạo thân. Thử nghĩ, nếu năm xưa Thiên Ma đại đế chính là đế không thiếu sót, mà lại không bị chư thiên áp chế, vậy người bị tiêu diệt, nên là bọn hắn, đại đế đã vượt trên đại đạo. Đế thể không hề đáng sợ chính là, đế thể sinh ra linh trí, đế khu sinh ra linh trí, có thể nói là bán đế. Bán đế cũng là đế, hơn nữa, còn là bán đế của chư thiên. Hắn như phát cuồng, muốn bỏ chạy, không ai ngăn cản được, hắn như phát cuồng, liều chết mấy chục vị chuẩn đế không thành vấn đề, cho dù, mấy chục vị chuẩn đế cũng thân mang đế binh. Hết chương 1906. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.